Vốn là, chỉ cần thần tính năng đủ đạt đến chống đỡ đến 12 sao giới phần cuối tiềm lực liền có thể. Chỉ có điều càng là phẩm chất tốt thần tính, mang đến mỗi một lần thần vị tăng lên thu được sức mạnh đều sẽ càng tăng mạnh hơn thịnh mà thôi. Từng đạo thần tính. Ở hai tay của hắn bên trong biến ảo, một đạo tiếp theo một đạo hợp hai là một, chồng chất trở thành đỉnh núi giống như thần tính giờ khắc này thật nhanh bắt đầu giảm mạnh lên. Những này thần tính, nếu muốn thả ở bên ngoài, chỉ sợ là muốn đưa tới thế giới cấp bậc hỗn loạn chứ. Chính thức hợp thành thần tính Triệu Nam, lúc này cười lạnh một tiếng, tựa hồ không cần phóng tới ngoại giới, dù cho là ở đây, cũng rốt cục khiến người ta nhận không chịu được loại này dụ hoặc cả. Không chung, một đạo tiếng xe gió đột nhiên trong lúc đó vang lên. Lại như là khí bạo giống như vậy, kinh tâm động phách. Đồng thời, loại này to lớn tiếng vang, vẫn là tự bên cạnh mình không tới một thước địa phương chuyển đến. Triệu Nam hít mắt, nhìn như vậy 100 màu xanh đen lưới giao sắc, giờ khác này chính đỉnh chỉ ở thân thể mình không tới một thước địa phương. Cái kia khổng lồ tiếng vang, chính là này một cái lưới giao sắc lấy vượt qua mấy lần âm thanh truyền bá tốc độ đâm ra mà tạo thành. Không chung chăm chú chỉ có này một cái lưới giao sắc, nhưng không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Chết để nơi không xa, chính thức kẻ nhạt xếp hàng đứng thẳng 6 tên linh nghiệt vương, cùng nhau hướng về chủ nhân của bọn họ vị trí nhìn sang. Nẽ nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như là đồng ý xuất hiện sao. Triệu Nam quay về không khí nói rằng, cuối cùng một con linh nghiệt vương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chết ở trong tay người chứ. Loại này vô thanh vô tức liền đến gần thủ đoạn, khi thật là khủng bố đây, thiếu một chút ngay cả ta cũng giấu đã lừa gạt đi tới. Đinh đương. Giữa không trung cái này màu xanh đen lưới giao sắc, ở trong chớp nhoáng này rơi xuống ở trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Nay biểu thị, ra tay công kích người, giờ khắc này đã không lại. Ta muốn bên cạnh ta hết thể không an phận người, đều nằm dạp ở dưới chân của ta. Cũng là ở trong chớp nhoáng này, tuyệt đối ngôn linh quyển lấy tốc độ khủng khiếp đang khuếch tán. Cái gọi là tuyệt đối, chính là loại này hoàn toàn không giảng đạo lý, chỉ cần là phạm vi này bên trong, ý chí không kịp Triệu Nam hết thể sự vật, đều phải muốn tuân thủ cái này trong vòng quy tắc. Chỉ thấy cái kia trên đất, nhất thời xuất hiện một đạo thật sâu hoàng ngân. Vậy hẳn là hai chân quỳ trên mặt đất, sau đó cấp tốc kéo lấy vết tích. U đọc sách. Hai tay liên tục, Triệu Nam vừa hợp thành phía sau thần tính, ánh mắt nhưng là rơi vào trước mặt. Trước mặt, một bóng người dần dần mà từ trong không khí triển hiện ra. Lộ ra, là một trương kinh hoàng thất sắc khuôn mặt. Để ta nghĩ nhớ ngươi đến cùng là lúc nào ẩn núp ở ta phụ cận. Triệu Nam đánh giá xuất hiện ở trước mặt mình người này. Nhớ mang máng vị này tựa hồ là anh hùng tổng bảng bên trên, xếp hạng thứ nhất, hải tộc phía trên chiến trường, chuyên môn lấy săn giết hải tộc tướng lãnh cao cấp vị kia. Đệ nhất anh hùng, Chu Lợi Tư. Chưa xong còn tiếp, ER655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 968, từ tuổi thơ của ngươi bắt đầu đi. Chương 968, từ tuổi thơ của ngươi bắt đầu đi. Từ ta bắt đầu hợp thành thần tính thời điểm. Vẫn là nói từ tầng thứ 5 linh nghiệt bắt đầu bị tụ tập lúc thức dậy. Đối mặt cùng Triệu Nam câu hỏi, Chu Lợi Tư co rút nhanh lông mày của chính mình. Bởi vì hắn phát hiện, bất luận chính mình dễ dụa như thế nào cũng được, giờ khác này hoàn toàn không có bất kỳ có thể phản kháng đạt được địa phương. Thế nhưng hắn vẫn chưa vì vậy mà cảm giác được tuyệt vọng. Bao nhiêu lần ở hải tộc phía trên chiến trường ngang dọc, cựu tử nhất sinh, cũng không từng để hắn buông tha cầu sinh cơ hội. Không có hoàn mỹ tử cục, nhất định tồn tại cái gì không muốn người biết phá cục phương pháp. Từ đại tai nạn tới nay, hắn vẫn luôn là như vậy tin chắc. Cái cuối cùng Linh Nghiệt Vương, cũng là bị ngươi giết chết đi. Thấy Chu Lợi Tư hoàn toàn không trả lời, Triệu Nam cũng không ngại đi, vẹn vẹn là cúi đầu, một cái tiếp theo một chỗ hợp thành trong tay thần tính. Vẫn chưa vận dụng tuyệt đối ngôn linh quyển đến để Chu Lợi Tư trực tiếp thẳng thắn chút gì. Ở tầng thứ 5 đã hoàn toàn thanh không, đồng thời khoảng cách một tháng còn sót lại một điểm dưới tình huống này, hắn có thể có thời gian đến cùng vị này đệ nhất anh hùng, đàm luận một ít cái gì khác. Lấy này đến đấu pháp chút thời gian. Ngươi là làm thế nào đến? Sau một hồi lâu, Chu Lợi Tư rốt cục mở miệng rồi. Mở miệng là hỏi gặp sự cố, ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Nam phía sau đông đảo thần tính bên trong, nhìn chúng nó từ hai đạo biến thành một đạo, trong mắt lóe ra kỳ dị sắc thái. Dung hợp công năng, bất quá tựa hồ tạm thời vẫn không có đối với hắn dư tở lệ ơ mở ra. Triệu Nam đem hai đạo thần tính đồng thời đặt tại trong lòng bàn tay, khép mở trong lúc đó, hai đạo thần tính liền biến hóa thành một đạo. Độ sáng càng cao hơn, màu sắc càng thêm rõ ràng. Đồng dạng, làm cho người ta càng thêm hấp dẫn cảm giác. Ồ, đúng rồi, không cần uổng phí tâm cơ ghi chép chút gì, tạm thời tới nói, ngươi là không phát ra được biểu kiện. Triệu Nam xoay người, từ đống lớn thần tính bên trong lấy ra đến rồi hai đạo, kế tục dung hợp nói rằng, ngươi tốt nhất cho ta thẳng thắn đi, thuần túy cho rằng là cho ta cho hết thời gian cũng tốt. sinh sát tùy tâm, như đế vương. Đây là Chu Lợi Tư giờ khắc này duy nhất ý nghĩ. Cái này nắm giữ người Đông Phương mặt thanh niên, chưa bao giờ từng xuất hiện ở 300 bảng anh hùng đan bên trên. Ngày ấy công lao sát hoạch, cũng bất quá là vỡ vụn công lao thủy tinh hơi khiến người ta nhớ kỹ mà thôi. Nhưng mà, là một người như vậy, giờ khác này nhưng một thân một mình ngồi ở lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 bên trong, nắm giữ 6 cái từ linh nghiệt vương chuyển hóa thành là sinh linh giá hỏa làm người hầu. Một người, tàn sát hết tầng thứ 5 bên trong hết thể linh nghiệt. Sở hữu tầng thứ 5 hết thể thần tính. Tất cả, đều quá mức dọa người rồi. Đồng thời, cũng quá mức quỷ dị rồi. Trong giây lát này, Chu Lợi Tư phát hiện mình bưu kiện đúng là gửi đi không ra. Cùng khoảng thời gian này đối mặt Triệu Nam kẻ địch giống như vậy, giờ khác này Chu Lợi Tư trong lòng, như thế là tràn ngập đến từ linh hồn sợ hãi. Không, phải nói hắn sợ hãi so với bất cứ người nào đều muốn tới mãnh liệt. Bởi vì này tiếp cận bán tháng bên trong, hắn vẫn luôn ẩn giấu ở tầng thứ 5 bên trong, nhìn tứ phương linh nghiệt một cái tiếp theo một chỗ chịu đến hô hoán mà đến, nhìn chúng nó hóa thành cho tàn, nhìn chúng nó thần tính bay ra, bị tùy ý nhưng ở trên mặt đất. Nhìn tất cả những thứ này, Chu Lợi Tư vẫn luôn có một loại tê cả da đầu cảm giác. Hắn rất muốn lập tức liền rời xa quỷ dị này tất cả. Thế nhưng cái kia dần dần tăng nhanh thần tính lại làm cho ánh mắt của hắn có chút khó có thể thoát ly lên. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thậm chí nhiều đến một loại để mang trong lòng tham nhậm người, hoàn toàn không có cách nào rút người ra trình độ. Hắn vẫn đều đang đợi, dựa vào này trên người cái nào đó hy thế bí bảo, giới ạ. Bí bảo, sóng bạc phí ca vẻ mặt rồi. Hoàn toàn ẩn giấu đi chính mình, không ngừng quan sát, nhìn, chứng kiến đối phương lộ ra kẽ hở thời điểm, mới ra tay. Chỉ cần có thể quá giết chết người này, như vậy hết thảy đều đem sẽ thuộc về mình. Có thể nói Chu Lợi Tư tính giai này khá là khủng bố, vẫn ẩn nút, dù cho xuất hiện nửa điểm di động, cũng không có cách nào thoát khỏi Triệu Nam cái kia điều khiển ý chí bên dưới đối với cảnh vật chung quanh giám thị. Rốt cục, hắn đợi được một cái cơ hội ngàn năm một thở. Vậy thì là bên người cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng cũng coi như là biến mất. Kéo dài hơn 10 ngày ý chí bao trùm, người này rốt cục xuất hiện chốc lát ý chí thu về. Hứng thú là quá mệt mỏi, hay hoặc là tầng thứ 5 linh nghiệt đã đồ giết sạch, không có bất kỳ nguy hiểm, cho nên mới thả lỏng phòng bị. Hắn ở hợp thành thần tính, hai đạo thần tính đã biến thành một đạo. Chu Lợi Tư cảm thấy, rốt cục thời điểm ra tay rồi. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình phải giết một đòn, lại cuối cùng vẫn là không cách nào công phá cái kia trống giống một thước. Không thể vượt qua một thước. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi một chuyện nào đó. Hoặc là nói người kia. Chu Lợi Tư ánh mắt bốn chuyển, vẫn như cũ còn đang tìm kiếm có thể thoát thân biện pháp. Từ khi nắm lấy người này sau khi, Triệu Nam đã không biết hợp thành nhiều ít thần tính. Lúc này hắn đưa tay ra mời lại eo, đứng lên đến, đống nhiên nói đến, chúng ta tựa hồ có một quãng thời gian rất dài chưa từng gặp mặt, đúng không? Chu Lợi Tư hai mắt nhất thời tăng mở đến rất lớn, có chút muốn trốn tránh ánh mắt của đối phương. Triệu Nam cười nhạt nói, hơn nữa nhớ tới lên lần gặp gỡ thời điểm, suýt chút nữa liền có thể đem ngươi giết chết. Ta nói có đúng không? Thiên Không Chi Vương tiên sinh. Ngươi? Tại sao? Chu Lợi Tư giờ khắc này, trên mặt rốt cục xuất hiện một loại hoảng loạn. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi là cũng muốn hỏi, tại sao ta không bị ít lờ thế giới hạn chế, có thể ở hiện thực bên này thuận miệng đề cập ít lờ thế giới sự tình, đúng không? Chu Lợi Tư trầm mặc không nói. Triệu Nam cười cười nói, cái này ta liền không nói cho ngươi. Vốn là, ngươi cũng không có biết đến cần phải. Chỉ có điều, lại sẽ ở lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 tình cờ gặp ngươi, đúng là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Hắn nhìn Chu Lợi Tư, dù bận vẫn ung dung nói, ít lờ thế giới thiên không chi vương, toàn cầu thế giới đệ nhất anh hùng Chu Lợi Tư, kỳ thực là cùng một người, cũng coi như là một việc không nhỏ tin tức. Kỳ thực vốn là ta cũng không nhận ra được, chỉ có điều ngươi ám sát thất bại, trong nháy mắt thoát đi thậm chí không nhịn được vận dụng linh tử sở kỳ hiệu, lúc này mới cuối cùng bại lộ. Hờ tờ tờ. Ê, quả nhiên là ngươi. Không thể vượt qua một thước khoảng cách. Quả nhiên là ngươi. Áo cổ vương. Hầu như là bật thốt lên tên, giờ khác này Chu Lợi Tư mới kinh ngạc phát hiện lại đây, chính mình lại cũng không có chịu đến ít lờ hệ thống hạn chế, cao giọng nói ra bị cấm chỉ tên. Làm thiên không chi vương, hắn đã từng là ít lờ bên trong thế giới, thế lực khổng lồ nhất tờ layer. Ở cái này có thể giúp thu được toàn cầu thế giới vô số tiên cơ khác loại bên trong thế giới, cuốn lấy phong vân. Nhưng mà, cuối cùng nhưng vẫn là thua ở mới lên cấp áo cổ vương trong tay. Cũng không nói là không còn gì cả, nhưng cũng xuống dốc không phanh. Đã từng, hắn vì thu hồi chính mình hết thảy, mà yên lặng mà trong bóng tối tích góp gắng sức lượng. Nhưng cùng lúc đó, áo cổ vương nhưng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện, gây nên ít lở bên trong thế giới khủng bố mưa gió thời điểm, cũng đồng thời nắm giữ khiến người ta kính nể không thể vượt qua một thước. Cái kia một khối lưu lại ở ít lờ thế giới thương mại đảo phía dưới thạch bài, hắn cũng từng công kích quá, nhưng mà dùng hết biện pháp, vẫn như cũ không cách nào có thể y tổn hại khối này thạch bài. Đó là lấy khủng bố trong phạm vi hết thảy bùn đất, nham thạch áp xúc mà thành đồ vật, độ cứng rắn đã đạt đến không phải người cấp bậc rồi. Chen, một cái u lam cùng đen kịt giao nhau trường kiếm, giờ khắc này xuất hiện ở Chu Lợi Tư trước. Triệu Nam đạn hư không phệ hồn mũi kiếm, lại phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo. Chu Lợi Tư ra đầu nhất thời tê dại lên. Nhưng bản thân hắn cũng là một cái kiêu hùng giống như nhân vật, không phải vậy có thể nào đan dựa vào bản thân ngay khi hải tộc phía trên chiến trường đạt được hết thể người tham dự thành tựu. Hải tộc tướng lĩnh liệp sát giả tên tuổi, cũng không phải chỉ bằng vào giết chết một hai hải tộc tướng lãnh cao cấp liền có thể thu được. Đối mặt sắp đến tử vong, Chu Lợi Tư vẫn như cũ là không có nói bất kỳ một câu nói, vẹn vẹn chỉ là nhắm hai mắt lại. Chấm đợi tử vong. Kỳ thực giết ngươi là tiện nghi ngươi. Triệu Nam lúc này lại bỗng nhiên nói rằng, vì lẽ đó khoảng thời gian này, liền tạm thời làm việc cho ta được rồi. Chu Lợi Tư bỗng nhiên mở mắt ra, cũng trong nháy mắt này, này thanh lam kiếm lớn màu đen, nhưng là vô thanh vô tức đâm vào trong thân thể của hắn. Hắn ý thức tựa hồ chỉ trong nháy mắt này bắt đầu hút ra lên, phảng phất là hóa thành từng khối ngổn ngang mảnh vỡ giống như. Thậm chí để cho mình cũng có chút không nhớ được mình rốt cuộc là ai. Chỉ có áo cổ vương âm thanh, có thể rõ ràng nghe thấy, như sau. Để ta suy nghĩ thật kỹ, đến cùng hẳn là từ nơi nào bắt đầu sửa đi. Tuổi ấu thơ đi, từ hiểu tính bắt đầu. Có thể là thuộc về chân lý chi chủ cái kia bộ phận ở phát tác, lúc này Triệu Nam trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt tràn ngập ác thú vị cười xấu xa. Lưu ngưng cảnh bên trong, cuối cùng mấy ngày, cũng coi như là chém giết đến lợi hại nhất mấy ngày. Đối với đếm lấy tháng ngày trôi qua người tới nói, mấy ngày nay nếu như kế hoạch đến thật, đều sẽ là một lần thu được thần tính phong phú nhất đoạn thời gian. UU đọc sách. Trải qua lưu ngưng cảnh cái này khủng bố hoàn cảnh gột rửa, vẫn như cũ còn tiếp tục sinh sống, bất luận là chức nghiệp giả được, là thần tuyển giả được, thậm chí là thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ cũng được, đều sẽ là thực lực kinh người, đồng thời cũng là thu hoạch dị thường phong phú. Lẫn nhau trong lúc đó chém giết, giết chết đối phương sau khi cướp đoạt đối phương thần tính, đây mới là nhanh nhất, đồng thời hữu hiệu nhất thu được thần tính biện pháp. Lẹt kỳ tiên sinh, vậy cũng là các ngươi trên đất thế giới thần tuyển giả chứ? Ngươi như vậy nâng đao tàn sát, không sợ rời đi lưu ngưng cảnh sau này, chịu đến tự do chi thành khiển trách sao? Tầng thứ ba bên trong nào đó góc, nhìn hai tay hầu như nhuộm đỏ lẹt kỳ, Lôi Văn thoáng bình tĩnh mà hỏi. Chỉ có điều, hắn áo choàng bên trên, như thế có không ít địa phương, là bị tiên bắn ra máu tươi nhuộm đỏ. Nếu như vậy, tựa hồ không có bao nhiêu khuyên bảo tính có thể nói. Tự do chi thành, sợ là sớm đã loạn tung lên rồi. Đối mặt Lôi Văn câu hỏi, lẹt kỳ không để ý chút nào nói. Ta liệt trong ngoài ẻ đùa ảnh chân dung đã biến mất rồi, ngươi có thể rõ ràng điều này đại biểu cái gì? Đối với này, Lôi Văn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đại biểu cái gì? Đơn giản tới nói, là hai người bọn họ đều trơ mắt mà nhìn ẻ đùa đã hắn đội ngũ người, bị một vị cường đại đến người khủng bố sĩ mang theo đi. Bây giờ giết chết. Chính là bởi vì loại này cảm giác vô lực, mới sẽ làm lẹt kỳ ở sau đó trong đoạn thời gian này, điên cuồng tiến hành linh nghiệt săn bắn, thậm chí đem đồ đao nhắm ngay những game thủ khác. Lấy giết chóc đến đè xuống trong lòng, đến nay cũng không từng dẹp loạn sợ hãi. Chuyên nghiệp đùa giỡn 100 năm, mỗi một ngày đùa giỡn tiểu tam có thể tha địa cầu hai vòng. Chương 969, xương thăng cũng không có còn lại. Chương 969, xương thăng cũng không có còn lại. Ở cái kia sau khi một quãng thời gian rất dài bên trong, hai người đội ngũ đều không dám tới gần đến tầng thứ tư cùng tầng thứ ba truyền tống trong miệng. Nhưng mà, theo tiến vào tầng thứ ba nhân số càng ngày càng nhiều. Lẫn nhau trong lúc đó tranh cướp linh nghiệt tình huống cũng dần dần mà biến đổi kịch liệt lên. Tuy rằng nơi này linh nghiệt đếm mãi không hết giống như vậy, nhưng luôn có thể lẫn nhau tình cờ gặp, cũng hầu như sẽ phát sinh tranh chấp. Lôi Văn đề nghị quá không bằng tiến vào tầng thứ tư nhìn một chút tình huống. Chỉ cần nói là muốn đi vào tầng thứ tư, những kia đóng tại tầng thứ ba đi về 4 tầng truyền tống khẩu khủng bố ra hỏa, hẳn là sẽ không làm khó dễ mới đúng. Hơn nữa phong tỏa tiến vào tầng thứ tư đường nối, đối với bọn họ tới nói cũng không có ích lợi gì. Thậm chí tử, đối phương hay là đã sớm tiến vào tầng thứ tư. Đương nhiên, này vẹn vẹn là Lôi Văn đối với Triệu Nam loại kia sức mạnh không thể tưởng tượng được suy đoán. Nhưng mà, khi bọn họ đúng là cẩn thận từng ly từng tí một tìm thấy tầng thứ tư tiến vào khẩu thời điểm, cũng rốt cuộc không nhìn thấy như vậy vẫn nhân số đông đảo đội ngũ rồi. Nhưng mà, một cái khác không rõ vấn đề nhưng cũng đồng thời xuất hiện. Vậy thì là tầng thứ tư lôi vào, phảng phất là đóng giống như vậy. Bất luận Lôi Văn cùng Lẹt Kỳ hai người đứng ở truyền tống điểm thời gian bao lâu, vẫn như cũng là nửa điểm phản ứng cũng không có. Dựa vào trực giác, Lôi Văn cùng Lẹt Kỳ hầu như cũng trong lúc đó nghĩ đến, này rất có thể là vị kia Thính Phong Thành Thành ở sau lưng dở trò quỷ. Phong tỏa tiến vào tầng thứ tư lối vào, đem tầng thứ tư đã biến thành chính bọn hắn hậu hoa viên như thế. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện người nào tới cướp giật chính mình săn bắn linh nghiệt, có thể đóng tại một chỗ, tận tình săn bắn tầng thứ tư thần tính, đây là cỡ nào lý tưởng một loại trạng thái. Lời nói mặc dù là nói như vậy không sai, nhưng là mặc cho ai cũng biết, muốn đạt đến tình huống như thế, đầu tiên ngươi đến muốn nắm giữ phong tỏa truyền tống khẩu năng lực. Là chân chính phong tỏa, mà không phải đơn thuần phái người ngồi xổm ở lối vào địa phương, lấy này đến xua đuổi muốn tăng lên số tầng người. Một khắc đó, Lôi Văn cùng Lạc Kỳ chỉ có thể mang theo bất lực, ở truyền tống khẩu vị trí chuyển động bán hôm sau, mới không cam lòng rời đi. Khoảng cách một tháng ngày quy định, chỉ còn dư lại cuối cùng hai ngày. Thành thật mà nói, ta vẫn chưa tập hợp đủ đầy đủ thần tính. Lôi Văn có chút mệt mỏi thở một hơi. Trên thực tế, một tháng này nửa phần sau thời gian, bất kể là chính hắn vẫn là Lẹt Kỳ đội ngũ, đều là xuất phát từ một loại vô cùng cường độ cao trong chiến đấu. Bất kể là ứng phó bốn phương tám hướng linh nghiệt cũng được, là đối mặt những kia rất có thể hắc ăn đen thần tuyển giả cũng được, đều cần mỗi giờ mỗi khắc tăng cao chính mình cảnh giác chi tâm. Cực hạn là 200 điều thần tính, chỉ có đạt đến 160 điều thần tính mới nắm giữ tăng lên tới 12 sao giai tiềm lực. Loại này thần tính, không cần phải nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng cao càng tốt đẹp. Thế nhưng ở ngày quy định đến trước, là không có cách nào đủ cao cấp trở lên thần tính, cũng chỉ có thể dùng trung cấp thậm chí cấp thấp đến bổ khuyết à lẹt kỳ lúc này có chút mất mát thở dài. Lưu ngưng cảnh 3 tầng bên trong linh nghiệt nhiều biết bao nhiêu. Hơn nữa còn muốn ở đây sao nhiều linh nghiệt bên trong tìm kiếm thích hợp bản thân mặt hàng, này còn không hết, còn cần phẩm chất cao thần tính. Không cần nói 200 đạo đầy tràn, coi như là 160 đạo, thậm chí là 120 đạo đều tựa hồ là không cách nào hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. Mà trên thực tế, nếu không ai cuối cùng mấy ngày nay thông qua săn giết cái khác thần tuyển giả hoặc là chức nghiệp giả, lẽ kỳ thậm chí không có cách nào đủ lúc này số lượng. Đỉnh cấp 47 đạo, cao cấp 83 nói. Cùng hắn đồng thời hành động Lôi Văn, tựa hồ tình huống cũng là gần như. Thế nhưng chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày thời gian, muốn đủ 200 điều thần tính, dù cho là cấp thấp trung cấp cũng được, tựa hồ cũng không làm được chứ. Kỳ thực còn có một biện pháp cuối cùng. Chính là không biết ngươi có dám hay không. Lôi Văn đống nhiên hít vào một hơi thật sâu, trên mặt xuất hiện một vệt liều mạng giống như điên cuồng biểu hiện. Lẹt Kỳ manh hít một hơi khí lạnh, giờ khác này hắn trong chớp mắt ý thức được Lôi Vi trong miệng cái gọi là một biện pháp cuối cùng. Ngươi cũng không phải là muốn đem chú ý đánh vào thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ trên người chứ. Lôi Văn nhún nhún vai, đây là chuyện không có biện pháp, chỉ có thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ là khoảng thời gian này vẫn không có ai đi tìm phiền phức. Trên người bọn họ mang theo thần tính, đều sẽ là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Lẹt Kỳ nhưng bỗng nhiên lắc đầu, lạnh lùng nhìn Lôi Văn nói, hoặc là ngươi là đến từ thế giới dưới lòng đất tờ layer, có thể hoàn toàn không để ý thần điện liên minh tồn tại. Nhưng rất đáng tiếc, ta cùng ngươi khác nhau, ta cũng không muốn lại lưu ngưng cảnh bên trong thu được đầy đủ thần tính, có thể rời đi nơi này sau khi, liền trở thành thần điện liên minh truy nã đối tượng. Mặc dù nói là đi tới lưu ngưng cảnh, thế nhưng hải tộc xâm lấn vẫn như cũ tồn tại. Hắn Lẹt Kỳ vẫn như cũ vẫn là phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn bên trong một thành viên. Thân ở cái này quân đoàn bên trong, nhưng muốn đi tàn sát quân đoàn thành lập giả trực hệ bộ hạ. Muốn chết cũng không phải như vậy tìm A. Lôi Văn giờ khắc này trong mắt lóe ra một tia hung mang. Hắn từ thế giới dưới lòng đất chém giết mà đến, nuốt người khác thành quả, xưa nay đều là cái kia ưu ám địa phương giọng chính. Khi người trước mắt hợp tác giá trị vẫn không có bản thân giá trị đại thời điểm, Lôi Văn tuyệt đối không ngại trực tiếp thôn phệ giá trị tồn tại. Phảng phất là cảm nhận được trong mắt đối phương sát ý giống như, Lẹt Kỳ giờ khắc này vẹn vẹn là lạnh nhạt nhìn Lôi Văn một chút, hay là ngươi có thể thử một lần. Đến cùng là hợp tác đến cuối cùng, vẫn là bắt đầu từ nơi này mỗi người đi một ngả. Đương nhiên là kế tục hợp tác rồi, Lẹt Kỳ tiên sinh. Lôi Văn cười cợt. Hắn cùng Lẹt Kỳ cần thần tính chủng loại cũng khác nhau, coi như là có thể thôn phệ đối phương, được thần tính cũng là không hề tác dụng. Đại khái. Báo cáo. Chúng ta phát hiện một nhánh thần tuyển giả đội ngũ hành tung. Tựa hồ là vụ đều đội ngũ. Xem tình huống thật giống là vừa trải qua một hồi khốc liệt chém giết, có vẻ tương đương mệt nhọc. Một tên hỏi thăm tình báo thần tuyển giả, lúc này xuất hiện ở Lẹt Kỳ cùng Lôi Văn trước. Xem, tựa hồ là ứng nghiệm cổ lão Đông Phương một câu nói chuyện, trời không tuyệt đường người. Lôi Văn lúc này khẽ cười một tiếng nói, nhìn này con dê béo, đến cùng có thể cho chúng ta mang đến chút gì đi. Lẹt Kỳ gật gật đầu, chỉ cần không phải trực tiếp đối mặt thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ liền có thể. Còn sau khi đi ra ngoài, quốc cùng quốc trong lúc đó vấn đề. Bây giờ trên đất thế giới trên căn bản bị hải tộc phong tỏa, muốn tìm lỗi, các quốc gia trước tiên từ phá hải tộc phong tỏa nói sau đi. Vốn là, lẽ kỳ vị trí quốc gia cùng thiên dực đế quốc, liền không phải xuất phát từ kết minh trạng thái. Đến từ thiên dực đế quốc thần tuyển giả coi như có lòng muốn phải làm những gì, cũng không cách nào trực tiếp chuyện đưa tới. Bên này giết chết nhiều như vậy đồng hành, đại khái là không hề liên quan thiên dực thần tuyển giả, kém nhất áp lực. 7 ngày, bây giờ khoảng cách rời đi lưu ngưng cảnh, cũng chỉ là còn lại 2 ngày thời gian. Đi tới nơi này, đã đầy đủ 7 ngày thời gian, thế nhưng, truyền tống điểm vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Quan Thanh Phong hôm nay nhăn lại lông mày, so với ngày xưa còn muốn thâm một ít. Tầng thứ 3 lưu ngưng cảnh bên trong, đổi loạn dường như chiến quốc thời đại giống như vậy, phàm là gặp gỡ song phương, giờ khác này không nói hai lời đều sẽ chém giết một phen, rời đi cuối cùng thời gian bên trong, tận lực địa vị chính mình nhiều tranh thủ một ít thần tính. Nhưng duy độc là hắn thân ở này một nhánh khổng lồ không người dám chạm. Đương nhiên đây là mượn đông đảo tín đồ chiến sĩ hy vọng đến. Lưu ngưng cảnh bên trong hoàn cảnh quả nhiên vô cùng ác liệt, ít nhất đông đảo tín đồ chiến sĩ, ở này sắp tới một tháng săn giết bên trong, đã tổn thất sắp tới 1/3 nhân thủ. Thế nhưng đối với Quan Thanh Phong tới nói, khoảng cách 200 đạo thần tính cực hạn, vẫn như cũ còn tồn tại một đoạn khoảng cách. Chỉ còn lại 2 ngày thời gian, tựa hồ căn bản không có cách nào đạt thành. Hắn là một cái tận thiện tận mỹ, đồng thời đối với yêu cầu của chính mình tương đương nghiêm ngặt người. Dù cho 160 đạo thần tính đã có tư cách ổn định thần linh 12 sao giai đỉnh điểm cũng được, hắn cũng cảm thấy là không đầy đủ. Nhưng mà, từ tín đồ chiến sĩ trên người đánh nghe được tình báo nhưng là, lưu ngưng cảnh loại hình xưa nay chưa từng xuất hiện loại này phong tỏa truyền tống khẩu tình huống. Đương nhiên, cũng rất ít người sẽ đi khiêu chiến tầng thứ 3 bên trên cấp độ là được rồi. Đã đầy đủ 7 ngày thời gian, truyền tống điểm vẫn là không có động tĩnh gì, Quan Thanh Phong cảm giác được, chính mình tựa hồ có thể từ bỏ. Hay là cần hướng ra phía ngoài đầu ra hỏa như thế, vùi đầu vào chém giết lẫn nhau ở trong. Cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Chỉ có điều nếu như thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ ở lưu ngưng cảnh bên trong đánh giết thần tuyển giả sự tình tiết lộ ra ngoài, đối với ngoại giới phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn tới nói, có thể nói là một cái khổng lồ xung kích, hết sức dễ dàng bước lên thần tuyển giả cùng thần điện liên minh trong lúc đó mâu thuẫn. Phòng trưng cái này cũng là thần điện liên minh cao tầng không muốn nhìn thấy. Coi như cùng cái kia khổng lồ tổ chức có loại trình độ nào đó quan hệ hợp tác cũng được, Quan Thanh Phong cũng sẽ không cho là thần điện liên minh sẽ vì mình mà ở đại bên trong cục làm ra nhượng bộ. Chỉ có thể trình độ lớn nhất ở thời gian sau này săn giết linh nghiệt, đồng thời tìm kiếm còn lại chức nghiệp giả ạ. Quan Thanh Phong chậm rãi thở một hơi. Nhưng mà truyền tống điểm nhưng vào đúng lúc này, xuất hiện một vệt ánh sáng. Lấp loé ánh sáng bên dưới, mấy chục đạo bóng người, giờ khác này đồng thời xuất hiện ở truyền tống điểm bên trong. Hầu như là hoàn toàn chiếm đầy truyền tống điểm tình huống. Quan Thanh Phong lúc này mí mắt hơi nhảy lên. Nơi này đã chịu đến phong tỏa thời gian rất dài rồi. Khoảng thời gian này lực lượng, hắn có thể vững tin không có bất kỳ người nào thông qua nơi này. Nói cách khác, những này xuất hiện người, là có lẽ là trước cũng đã thông qua truyền tống điểm tiến vào tầng thứ 4 người. Giờ khắc này, bọn họ mới lựa chọn trở về. Mà lúc này, xuất hiện ở truyền tống điểm, đầu lĩnh, thình lình là Triệu Nam. Đây là Triệu Nam đội ngũ. Rời đi tầng thứ 4 truyền tống khẩu, xuất hiện ở tầng thứ 3 trong nháy mắt, Triệu Nam cũng chưa nghĩ tới, sẽ trước tiên liền đụng với Quan Thanh Phong. Trên thực tế hắn cũng không có dự định ở lưu ngưng cảnh bên trong, cùng hắn có cái gì gặp nhau. Đại nhân, một tên tín đồ chiến sĩ, giờ khác này tới gần đến Quan Thanh Phong bên người, thấp giọng hỏi, chúng ta có muốn hay không? Quan Thanh Phong nhưng là lắc lắc đầu, vẹn vẹn là yên lặng mà nhìn Triệu Nam đoàn người chậm rãi đi ra truyền tống điểm, rời đi truyền tống điểm. Toàn bộ trong quá trình, song phương đều vô cùng quỷ dị không có bất kỳ trò chuyện, lại như là song phương cũng làm là không nhìn thấy đối phương như thế. Triệu Nam đội ngũ chậm rãi biến mất ở trong sương mù dày đặc, lại như là vẹn vẹn đi ngang qua như thế. Đại nhân, truyền tống điểm có thể mở ra rồi. Một tên tín đồ chiến sĩ lúc này vui mừng nói. Nhưng là rất nhanh, nay quần tín đồ chiến sĩ cùng với Quan Thanh Phong vậy có hạn mấy người đội ngũ, nhưng nửa điểm cũng kinh hỉ không đứng lên. Bọn họ trước tiên truyền tống vào tầng thứ 4 bên trong, ở cái này hoàn toàn mới địa phương đầy đủ chạy trốn hơn nửa ngày thời gian, cũng chạm không gặp bất kỳ một con linh nghiệt. Đúng, toàn bộ tầng thứ 4 linh nghiệt giờ khác này cũng đã biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn bị thanh hết rồi. Quả thực là liền xương thang cũng không có còn lại. EZ-1152 ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 970, nộ. Thời gian sau này, một nhóm thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ cùng với Quan Thanh Phong đoàn người, không ngừng không nghỉ hướng về lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 đổi tới. Nhưng mà để bọn họ rơi vào khó có thể tin chính là, tầng thứ 5 lưu ngưng cảnh linh nghiệt, cũng một cái đều không nhìn thấy. Toàn bộ đều không có, liền phảng phất là này hai tầng lưu ngưng cảnh, vốn là không tồn tại tùy ý một con linh nghiệt tự. Nếu như nói, này hai tầng vốn là không chí, lấy tình huống xem ra, bọn họ sẽ không ở trong đó lưu lại thời gian lâu như vậy. Giờ khắc này, Quan Thanh Phong thật dài xuýt một cái khí, cứ việc trong lòng không cách nào thừa nhận, nhưng vẫn như cũ lý trí đến có kết luận, bởi vậy, tối lên hai tầng linh nghiệt đều là bị bọn họ tàn sát hết à. Coi như kết luận là cái này cũng được, cũng quá mức quỷ dị. Nhưng muốn không phải như vậy, đám người kia lên trên cao nhất hai tầng, lẽ nào liền ý chí du thủ du thực trải qua hơn nửa thời gian. Quan Thanh Phong không tên cảm giác được một cái sởn cả tóc gáy lên. Đến cùng ở này một năm này, cái kia vẫn không chế chính mình nam nhân lại trải qua một chút cái gì người ngoài khó có thể tưởng tượng sự tình. Vì điều tra trong này vấn đề, chúng ta tiêu tốn dòng dã một ngày thời gian. Thần điện liên minh bên trong tín đồ chiến sĩ thủ lĩnh, lúc này nhíu nhíu mày lông mày nói, lại chạy về trả lời tầng thứ ba, e sợ cũng không còn sót lại nửa ngày thời gian. Không có cách nào, cũng không thể từ bỏ cuối cùng này chút thời gian. Có thể lấy được nhiều ít sẽ bao nhiêu đi. Quan Thanh Phong trong mắt hung mang chợt lóe lên. Thật muốn là đến lúc cần thiết. Như vậy cũng chỉ để cho mình đến ra tay rồi. Ngược lại là thần tuyển giả giết thần tuyển giả, cũng xả không lên thần điện liên minh trên người. Chỉ cần không phải tín đồ chiến sĩ chính mình trực tiếp động thủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Tầng thứ 5 đúng là Triệu Nam chính mình một người đồ giết sạch. Thế nhưng tầng thứ 4 cũng không phải tác phẩm của hắn, mà là xuất thân từ phe mình toàn viên. Đặc biệt là A Khắc Lưu Tư, hầu như có thể nói chém giết tầng thứ 4 vượt quá 9 phần 10 cao cấp linh nghiệt. Hoàng tử điện hạ tựa hồ dự định lấy này tầng thứ 4 linh nghiệt đến cố gắng mài giũa một phen chính mình bên ngoài thu được tiểu thế giới sức mạnh. Bởi vậy, ngoại trừ vùng cấm ở ngoài đã đang không có bất cứ chuyện gì có thể gây nên hứng thú sau khi, từ tầng thứ 5 trở về 4 tầng Triệu Nam phát hiện, chính mình ở tầng thứ 4 tựa hồ cũng không có cái gì có thể làm. Nguyên bản đỉnh cấp thần tính tựa hồ có hơi khan hiếm, thế nhưng này 4 tầng thanh không, nhưng là cẩn thận mà bổ khuyết cái này chỗ trống. Thậm chí còn có còn lại. Vậy thì sớm rời đi đi. Lười cũng trong lúc đó rời đi, cuối cùng còn muốn bị không cam lòng người nhìn chằm chằm. Triệu Nam đề nghị. Hầu như không có bất kỳ nghi vấn liền toàn viên thông qua. Tuy rằng không ý kỵ tí nào sau khi rời đi sẽ phải chịu cuối cùng bởi vì có khiếm khuyết người đánh lén. Thế nhưng loại phiền toái này vẫn là chịu không nổi quấy rầy, tài năng miễn thì lại miễn. Hơn nữa, ngược lại là muốn rời khỏi, Triệu Nam cũng không có lại tìm Hạ Lôi Thác Lô yêu cầu chút gì. Luôn cảm giác vị này phù đảo đảo chủ tựa hồ đã nằm ở thần kinh tan vỡ biên giới. Lại tìm một lần có thể hay không điên mất loại hình. Ngoại trừ truyền tống khẩu sau khi, đoàn người trực tiếp lấy phi hành trạng thái, hướng về 3 tầng lối ra mà đi. Nói đến, Quan Thanh Phong thật giống là cùng thần điện liên minh người đi ở cùng nơi. Cao Minh Dương đột nhiên hỏi. Nghe nói hắn là cùng thần điện liên minh có cái gì trực tiếp hợp tác, hiện tại có trường bình thường xem như là thần điện liên minh người đi. Triệu Nam nghĩ đến chốc lát, vẫn là công bố một thoáng cái này Tây Môn Vũ đã từng cung cấp quá tình báo tốt hơn. Yêu La công chúa nhất thời giật mình nói, Quan Thanh Phong đại nhân nguyên lai đã nương nhờ vào thần điện liên minh sao. Công chúa điện hạ lưu vong một quãng thời gian, đối với Long Chi Quốc sự tình trên căn bản đã không rõ ràng. Làm Long Chi Quốc nguyên lão viện bên trong một thành viên trong đó. Bây giờ gia nhập vào thần điện liên minh một phương, này sau lưng ý vị liền tương đương đáng giá cân nhắc. Nương nhờ vào phòng trừng cũng không thể nói được đi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tên kia. Không phải loại kia dễ dàng liền làm cho người ta bán mạng tình huống. Vì lẽ đó quan hệ hợp tác để hình dung sẽ khá chuẩn xác. Cái kia Yêu La công chúa trên mặt hơi lộ ra vẻ lo lắng. Triệu Nam lạnh nhạt nói, yên tâm đi, coi như hắn thật sự nương nhờ vào thần điện liên minh. Đối với Long Chi Quốc tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa vốn là, hiện tại thần điện liên minh cũng không dễ chịu. Hải tộc còn ở nhạc viên thế giới lục địa bên trên nhảy nhót lắm. Hải tộc, cứ việc rôi ra ở lưu ngưng cảnh bên trong, phảng phất chuyển vào một thế giới khác như thế, thế nhưng chỉ cần ra khỏi nơi này, vẫn như cũ hay là muốn trực diện bây giờ nhạc viên thế giới chân chính cách cục. Vậy thì là hầu như vượt quá 2/3 trên đường thổ địa, đều rơi vào rồi hải tộc thống trị bên trong. Lưu ngưng cảnh một nhóm trên căn bản là xong xuôi. Đối với đang định rời đi nơi này Triệu Nam đoàn người tới nói, vì lẽ đó rời đi nơi này sau khi đến cùng phải đi con đường nào, nhưng là một cái khiến người ta khá là quan tâm vấn đề. Ngươi là đang lo lắng Tật Phong Ni Á thật sao? Chu, kỳ thực cũng không cần lo lắng chút gì. Nếu như có người muốn thương tổn lời của ngươi, coi như ta không ra tay, bên cạnh ngươi cũng như thế có cực kỳ mạnh mẽ tiếp viện, không phải sao? Triệu Nam cười khẽ một tiếng. ánh mắt nhưng vô tình hay cố ý rơi vào đội ngũ sau phòng, không khẩn không chậm chạp tùy tùng giả A Khắc Lưu Tư trên người. Cái này hầu như tàn sát hết tầng thứ tư 9 tầng cao cấp linh nghiệt nam nhân. Đại khái là trừ mình ra ở ngoài, phía trên thế giới này cường đại nhất thần tuyển giả chứ. Phảng phất là cảm nhận được Triệu Nam ánh mắt, đội ngũ sau này hoàng tử điện hạ trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo thần quang, bắn thẳng đến mà tới. Mang theo hỏi dò ánh mắt, vẫn là không muốn đáng sợ như thế tốt. Triệu Nam cười cợt, âm thanh phiêu đưa đến đối phương bên tai. Hai anh. Trả lời vẹn vẹn là một tiếng nhẹ nhàng hanh âm thanh, biểu thị vẻ bất mãn. Công chúa điện hạ vẫn là không muốn quá mức tới gần ta tốt hơn, nếu không, ta nhưng là chịu đến vô cùng khủng bố uy hiếp đây. Triệu Nam hơi đưa tay chỉ đội ngũ sau khi. Yêu La công chúa không chịu được Triệu Nam trong miệng cái kia ý nhạo báng, hoảng loạn bại lui. Nói đến, khoảng thời gian này tựa hồ cũng không có Tây Môn Vũ tin tức. Hứa Phi lúc này tò mò hỏi một câu. Tây Môn Vũ? Hắn thật giống sớm hai ngày liền rời đi Lưu Ngưng Cảnh. Không được cao hội trưởng rất nhanh sẽ đáp lại nói, dù sao có loại kia mạnh mẽ chiến đấu con rối, có vẻ như đã sớm chủ được rồi cần thần tính. Ồ, làm sao ngươi biết đến như vậy rõ ràng? Bởi vì vẫn luôn có ở thông tin A ngớ ngẩn. Đừng quên mã tử của ta ngay khi ca ca của nàng bên người. Ngươi cũng chính là ở trước mặt chúng ta mới dám dùng mã tử hai chữ để hình dung tiểu vũ chứ. Ha ha ha. Ừm. Tầng thứ ba lối ra đến rồi. Rời đi tầng thứ ba, tiến vào tầng thứ hai sau khi. Trái lại càng thêm không cần ẩn giấu chút gì. Trên căn bản người có năng lực đều xông lên tầng thứ ba chi chúng rồi. Còn không dám đi tới tầng thứ ba, nhưng là liều mạng mà ở cuối cùng thời gian, tài năng làm nhiều ít linh nghiệt coi như là nhiều ít. Sau đó dọc theo đường đi, Triệu Nam đoàn người hoàn toàn không có đụng tới bất kỳ phiền phức, liền dễ dàng rời đi Lưu Ngưng Cảnh. Cột sáng phóng đến phù đảo Trung Á tế đàn trong nháy mắt, rõ ràng tầm mắt lại một lần nữa tiến vào mọi người trong mắt. Thác Bạt Tiểu Thảo thật dài vươn người một cái nói, cuối cùng cũng coi như rời đi nơi quỷ quái này, ta bây giờ nhìn thấy loại này xương trắng địa phương đều sợ. Ngoại trừ màu trắng vẫn là màu trắng. Thật cái quái gì vậy suối quậy. Không nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo, Diệp Nhược Phong lúc này chỉ về đằng trước. Khẽ cười nói, Nam ca ca, tựa hồ cái này phù đảo lại tới nữa rồi không ít người đây. Hẳn là chờ dưới một nhóm tiến vào Lưu Ngưng Cảnh người đi. Triệu Nam cũng không ngoài ý muốn nói, ngược lại quá một tháng, coi như là vợ lỡ cũng có thể có không ít có thể đặt chân nơi này. Không cần để ý tới những người này, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Mà lúc này, nhiều người trong đội ngũ, nhưng có vài đạo bóng người, lúc này đánh giá này một phương thiên địa, nhìn phù đảo tất cả. Nhìn cái kia phủ không đảo tự ở ngoài mây đen lôi đỉnh, hoàn toàn che giấu không được trong mắt vẻ mặt hưng phấn. Lúc này tạm thời lấy Nặc Y Ghi Đặc dẫn đầu, bị Triệu Nam ở tầng thứ 5 thu phục 6 tên Linh Nghiệt Vương. Dù cho là lần thứ 2 sống lại cũng được, bọn họ cũng hoàn toàn không có từ trước ký ức, nắm giữ chỉ là làm Linh Nghiệt Vương này vô số năm qua ký ức mà thôi. Triệu Nam vẫn chưa đối với mọi người ẩn giấu Nặc Y Ghi Đặc 6 cái thân phận chân chính, nhưng cũng chưa có nói ra bọn họ có thể sống lại nguyên nhân thực sự. Vẹn vẹn là nói đây là chính mình ở tầng thứ 5 thu hoạch. Nhưng ngày đó Triệu Nam mang theo Sở Mạn cùng với ẻ đùa một nhóm người rời đi, trở về sau khi sẽ không có nhìn thấy những người kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tự nhiên là sẽ không toán quá tốt sự tình. Chỉ có điều Nam ca sự tình vẫn là không muốn hỏi đến quá nhiều, giao chỉ là hắn người này, mà không phải hắn việc làm. Mang theo loại ý nghĩ này, Cao Minh Dương đoàn người vẫn chưa nghĩ quá nhiều buồn lo vô cớ sự tình. Đặc thù hướng dẫn tổ người càng thêm là sẽ không để ý chính mình thành chủ đã làm những gì. Bởi vì thành chủ đại nhân mạnh mẽ, đã để này quần tên côn đồ từ đáy lòng hoàn toàn mù quáng lên. Còn mặt khác một nhánh hoàn toàn có thể dùng nương tử quân để hình dung đội ngũ, càng thêm không gặp qua hỏi quá nhiều. Kỳ quái, không gặp là khác. Lúc này, Quế Tư Tư một mặt tò mò nhìn xung quanh. Bọn họ đã trở lại vừa bắt đầu dựng lều vải hơi nghỉ ngơi địa phương. Nhưng quả nhiên không có nhìn thấy là khác hình bóng. Hoặc là kẻ nhạt đến bên kia tiểu lâm tản bộ loại hình chứ. Dù sao chúng ta so với quy định thời gian muốn trước thời gian hơn một ngày đi ra. Phỉ Nina suy nghĩ một chút nói. Không được Diệp Nhược Phong giờ khắc này nhưng là nhữ nhữ mày nói. Rất xin lỗi, ta không thể không nói cho các ngươi. Lạc khác tựa hồ không ở nơi này phụ cận. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn không ở nơi này tòa phù đảo bên trong. Rời đi tòa này phù đảo. Triệu Nam theo bản năng vừa hỏi. Bên này Phong lại như vậy nói cho ta. Diệp Nhược Phong lắc đầu một cái, đúng là không ở nơi này. Lạc Khắc nếu như không có ca ca dặn dò, hẳn là sẽ không chính mình rời đi nơi này mới đúng không? Diệp An Nhã lúc này không khỏi mặt mang không tốt vẻ nói, lẽ nào Lạc Khắc đụng tới cái gì chuyện nguy hiểm? Quế Tư Tư sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa đứng không vững lên. Mọi người cùng nhau hướng về Triệu Nam nhìn tới. Hắn khoát tay háo một cái, ra hiệu đại gia đều không nên hoảng loạn, cuối cùng đi vào lều vải bên trong, nhẹ giọng nói, ta muốn nguyên không thuộc về nơi này đồ vật, đều xuất hiện ở trước mắt của ta. Theo thanh âm kia triển khai, toàn bộ lều vải trong nháy mắt đều đổ nát lên, đồng thời cùng nhau áp xúc, hóa thành một đoàn to lớn bố cùng cái giá hỗn hợp diện, lăn tới Triệu Nam trước. Thế này, Triệu Nam trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Bên này lều vải rõ ràng là bị phá hỏng sau khi, lại bị người lần nữa khôi phục quá. Cùng lúc đó, bốn phía cát đá, bùn đất, thậm chí ngay cả cây cối cũng bắt đầu nứt ra, vô số thâm ngân. Trước mắt địa phương thậm chí còn nổn ngang không thể tả, khắp nơi đều xuất hiện chiến đấu qua đi vết tích. Tình cảnh này, để mọi người có thể thấy rõ ràng, dồn dập lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Quế Tư Tư đã sớm sợ đến có chút hồn vía lên mây lên. Triệu Nam hít sâu một hơi, đưa tay ra, một quyển quý giá cực điểm đại sách triệu hồi, không có nửa điểm do dự liền mở ra. U đọc sách. Triệu Hoán, Lạc Khắc. Phía trước trên đất, to lớn lục mang tinh ma pháp trận lấp lóe rực rỡ, cái kia ma pháp trận bên trong, một bóng người dần dần mà xuất hiện. Nhưng mà xuất hiện ở trước mắt, thình lình là bị phá hỏng đến cơ hồ dường như hủy hoại bình thường đến ma dụng cụ người. Trên người đến hết thể linh kiện đều bị mở ra, chỉ còn lại đầu, giờ khắc này thậm chí được cởi ra giống như vậy, hai tay hai chân hoàn toàn nằm ở phân liệt trạng thái. A. Quế Tư Tư hoảng sợ kêu một tiếng, cả người đều hôn mê trên đất. Triệu Nam lúc này cắn răng, trong mắt ánh sao bạo thiểm liên tục. Được. Tốt. Tốt. Toàn bộ phù đảo trong giây lát này, hầu như đều muốn đổ nát giống như vậy, rung động đến để sau đó vì tiến vào lưu ngưng cảnh khắp nơi khách tới, đồng loạt trong lòng run sợ lên. Bởi vì trong giây lát này, toàn bộ phù đảo đều bị một luồng không cách nào cãi lời ý chí bao phủ. Khác nào thiên uy. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 971, ta đã để cái kia quốc gia tồn tại thừa hài gian quá dài rồi. Chương 971, ta đã để cái kia quốc gia tồn tại thừa hài gian quá dài rồi. Bàng bạc tức giận, hầu như trong nháy mắt bên trong, tiếp tục một tòa lịch sử lâu đời phù đảo hủy diệt quá khứ. Đại địa phân liệt, nham thạch vỡ vụn trở thành bụi, mãnh liệt rung động thậm chí khiến người ta muốn chạm cũng đứng không vững lên. Hai con mang theo ý lạnh như băng bàn tay, lúc này hai bên trái phải vồ tới. Phân biệt nắm lấy Triệu Nam tay trái cùng tay phải. Chính là Phỉ Ni Na cùng với Hứa Dương hai người. Rung động vào lúc này chậm rãi bình phục lại, cùng lúc đó, một đạo kim sắc cột sáng trùng tự phía chân trời đầu rơi xuống. Màu vàng cột sáng xuất hiện đồng thời, cái kia bị phân liệt đại địa nhưng là chậm rãi khôi phục trạng thái như cũ. Này tự nhiên không phải Triệu Nam tác phẩm, mà là này cột sáng bên trong người, chính đang ra tay cứu lại cái này phù đảo, hạ lôi thác lỗ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại để tôn. Trong khoảnh khắc liền bị Triệu Nam trầm giọng đánh gãy. Ngươi không phải nói phù đảo bên trong cấm chỉ tất cả tranh đấu sao? Ngươi đúng là nói cho ta, chuyện gì thế này? Triệu Nam chỉ tay cái kia lều vải nguyên bản vị trí trên đất, đón lấy nhưng là hoàn toàn xấu đi Lạc Khắc răng rấp, cười lạnh nói, đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết. Chuyện này hạ lôi thác lâu ngẩn người, có chút vô tội nói, ta không thể mỗi giờ mỗi khắc đều nhìn toàn bộ phù đảo tất cả. Chỉ là lấy ý chí đến thay thế, viết xuống quy củ, một khi xuất hiện tranh đấu song phương liền sẽ phải chịu xua đuổi. Chỉ có điều trước mắt vị chủ nhân này tựa hồ đúng là tức giận không nhẹ a. Vị chủ nhân này lần trước lúc nổi giận, đến cùng là lúc nào tới. Hạ lôi thác lô đã có chút không nhớ rõ thời gian, vẹn vẹn biết đến là lần đó. Toàn bộ á vị thần linh trong vòng, có ít nhất 1/4 á vị thần linh ngã xuống. Thậm chí ngay cả chuyển sinh cũng không làm được. Cứ việc vị chủ nhân này chưa phong thần, nhưng là dù sao cũng là quân lâm ở chúng thần đỉnh nam nhân. Ai biết hắn còn có cái gì bí mật không muốn người biết. Hạ lôi thác lỗ hoàn toàn không muốn đi xúc Triệu Nam rủi ro, nhưng đối với đến cùng là ai ở đây động thủ một lần, cũng đúng là không rõ ràng. Lo sợ bất an mà nhìn trước mặt cái này trong mắt ẩn chứa vô tận ánh sao giống như nam nhân, hạ lôi thác lỗ không thể làm gì khác hơn là nói, chỉ cần là này phù đảo sự tình, có ích lợi gì đến địa phương của ta, ta nhất định sẽ tận lực hỗ trợ, tuân. Được rồi. Ngươi trở lại quản thật ngươi lưu ngưng cảnh đi. Triệu Nam phất phất tay. Hạ lôi thác lỗ như nhặt được đại xá giống như vậy. Thoại cũng không nói nhiều. Trực tiếp hóa thành kim quang bỏ chạy. Chỉ có điều đường đường một cái trưởng quản lưu ngưng cảnh phong thần á vị, có thể vẫn là 11 tinh giai lão quái vật, bây giờ nhưng ở Triệu Nam trước một mặt vẻ sợ hãi. Nếu không là bên này lên chỉ có Triệu Nam bên người đã sớm đối với hắn không cảm thấy kinh ngạc mọi người, mà là còn lại khách tới. E sợ thật sự muốn kinh rơi hàm răng. Nam. Phỉ Ni Na nhẹ giọng hô hoán một câu. Triệu Nam lắc đầu một cái, mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng nói, xin lỗi. Nguyên bản là dự định rời đi lưu ngưng cảnh sau khi, liền đi theo ngươi một chuyến dạ chi đế quốc. Nhưng hiện tại, ta muốn giải quyết Lạc Khắc sự tình. Bất kể là ai cũng tốt. Loại hành vi này, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Từ khi Hiền Giả Chi Tháp sau khi đi ra, Lạc Khắc liền vẫn đi theo ở bên cạnh chính mình, ở gia đình của hắn bên trong, hầu như là không cách nào thay thế được tồn tại. Tuy rằng chỉ là ma đạo kỹ thuật kết quả. Thế nhưng ai sẽ nói Lạc Khắc cũng không phải thật sự là sinh linh. Phỉ Nina lắc lắc đầu nói, chuyện kia đã qua nhiều năm như vậy, cũng không kém này chút thời gian. Hơn nữa, trong mắt của nàng cũng có một vệt hàn quang ở loại qua. Là ở là bởi vì Lạc Khắc mang cho chúng quá nhiều người hồi ức, nhưng là ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương. Lại có người đối với Lạc Khắc làm ra loại này tàn nhẫn sự tình. Vậy chúng ta hiện tại, Linh Lung vẫn tính là khá là tài năng tỉnh táo lại. Triệu Nam xoa xoa cái chán nói, rời đi trước nơi này lại nói, ta thử nghiệm đem Lạc Khắc khôi phục như cũ. Các ngươi ai giúp tay chăm sóc một chút từ từ. Ta đến đây đi. Hứa Dương xung phong nhận việc nói. U ám trong hoàn cảnh, bốn phía đều bày ra rất nhiều hình thù kỳ quái công cụ, cùng với một ít trên thế giới cũng thật vô cùng ít ỏi nguyên liệu. Mà ở nơi này bên trong, giờ khác này một đám người chính ánh mắt đờ đẫn mà nhìn cùng một nơi. Đó là một tấm dùng kim loại chế tạo đi ra to lớn cái bàn. Mà nguyên bản, ở tấm này kim loại đài bên trong, hẳn là bày ra một cái vô cùng trọng yếu nghiên cứu phẩm đồ vật mới đúng. Mà giờ khắc này, cái này đối với bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Biến mất không còn tăm hơi. Hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi rồi. Là loại kia liền ở trước mắt của bọn họ, rõ ràng liền ở tại bọn hắn chạm đến bên dưới, đồng nhiên liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Có người trong tay, thậm chí còn lưu lại xúc cảm. Loại này biến mất quỷ dị, khiến người ta sởn cả tóc gáy đồng thời, càng thêm khiến người ta phẫn nộ không tên. Là đại sách triệu hồi. Chỉ có loại này mạnh mẽ quyển sách mới có thể để đồ vật biến mất không còn tăm hơi. Nhất định là có người ở dùng đại sách triệu hồi đưa cái này ma dụng cụ người triệu hoán rời đi. Lẽ nào là cái này ma dụng cụ người người chế tạo? Nếu như lời nói như vậy, mặc kệ như thế nào, cái này ma dụng cụ người trên người rất có chịu tài năng liền nắm giữ văn hiến bên trong đề cập quá cảm tình mạch kín. Chỉ cần có thể đưa cái này mạch kín phục chế hoặc là lấy ra, chúng ta đem phải nhận được trước nay chưa từng có sức mạnh lớn. Thế nhưng đại nhân, vạn nhất đối phương tìm tới môn, chúng ta chẳng phải là. Bất kể là ai cũng được, nơi này đã là hải tộc phạm vi quản hạt rồi. Coi như có cường giả siêu cấp phải đi tiến vào nơi này, đầu tiên phải hỏi một chút hải tộc quân chủ môn lại nói. Hơn nữa chúng ta là đưa cái này ma dụng cụ người đỉnh chỉ sau khi mới mang đến, coi như có thể lần thứ hai khởi động hắn, đối phương cũng chưa chắc có thể biết chúng ta tồn tại. Cái này âm thanh uy nghiêm chủ nhân, chính là nhóm người này người lãnh đạo. Lúc này, chỉ nghe hắn nói tiếp, các ngươi đều ở nơi này tại chỗ chờ thời. Mấy ngày nay thời gian, chúng ta nhiều ít có một chút nghiên cứu, đầu tiên củng cố một thoáng những này thành quả đi. Ta muốn ra ngoài một lần, làm một ít chuẩn bị rồi. Cuối cùng tác phẩm, chỉ có thể rơi vào trên tay của chúng ta. Vào đêm thời điểm, Triệu Nam ngẩng đầu nhìn trên trời một vòng trăng non. Một tháng trước, hắn cũng từng ở nơi này nhìn trên trời này một vòng trăng non. Nhưng lúc này tâm tình cùng lúc đó hoàn toàn khác nhau, tức giận trong lòng vẫn như cũ không thể dừng lại. Đặc biệt là khi hắn bắt đầu chữa trị Lạc Khắc thân thể thời điểm, phẫn nộ càng thêm là không ngừng tăng vọt. Lạc Khắc là bị người dùng một loại vô cùng bạo lực thủ pháp mở ra. Dỡ bỏ Lạc Khắc người, hoàn toàn liền không cân nhắc cần lần thứ hai lắp ráp hắn cần. Như vậy Triệu Nam nhớ tới Linh Nghiệt Vương đem trái tim của người ta đào móc ra trong nháy mắt. Dỡ bỏ Lạc Khắc người, rõ ràng là mang theo loại này tát ao bắt cá như thế phương thức. Tổn hại độ hầu như đạt đến 95% trình độ. Lạc Khắc thân thể chỉ có chính mình trồng vào đạ mổ cơ chi kiếm mạch kín, động lợi lô, cùng với quan trọng nhất cảm tình mạch kín là hoàn hảo ở ngoài, còn lại hết thể đều bị phá hỏng hầu như không còn. Mà nếu không là ký ức mạch kín là tiếp nhập cảm tình mạch kín, e sợ liền dự trữ ký ức mạch kín đều sẽ ở loại này dã man dỡ bỏ bên trong chịu đến hủy diệt. Ầm. Triệu Nam bàn tay, theo bản năng mà vỗ tới đầu thuyền vòng bảo hộ bên trên, sau đó dùng sức một chảo, đem này một mảnh vòng bảo hộ đều chảo thành nát tan. Bây giờ bọn họ đều đưa thân vào trong trời cao. Lấy tuyệt đối ngôn linh quyền năng lực, trực tiếp từ phù đảo bên trong rút ra vô số cây cối, lâm thời chế tạo một chiếc gỗ thô hải thuyền. Chỉ có điều hắn đi địa phương cũng không phải là biển rộng, mà là biển mây mà thôi. Nguyệt quang tung xuống, ở đầu thuyền vị trí, hai bóng người dắt tay nhau mà đến, đứng ở Triệu Nam khoảng trường. Hứa Dương vươn tay ra, cầm lấy Triệu Nam nắm quyền bàn tay không tha, chậm rãi nhu thay đổi này một viên mang theo rõ ràng tức giận nắm đấm. Phỉ Ni Na nhẹ giọng nói, Lạc Khắc tình huống thế nào rồi? Triệu Nam hít khẩu nói, muốn khôi phục từ trước dáng dấp hầu như không thể. Trên người nó có chút cần vận dụng kỹ thuật, ta đến nay vẫn không có nắm giữ. Liền ngay cả ý chí cũng không cách nào khôi phục. Đây mới là Triệu Nam cảm giác được phẫn nộ nhất địa phương, được xưng điều khiển tất cả bá đạo điều khiển, lại không cách nào hoàn toàn chữa trị là khác. Không, chính xác tới nói, hẳn là nói ma đạo kỹ thuật đã là từ một cái khác lĩnh ngộ bên trong đạt đến ý chí tiểu thế giới độ cao. Đương nhiên cũng có một phần là bởi vì Triệu Nam tiểu thế giới tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thật sự đạt đến có thể điều khiển thế giới hết thể duyên trình độ. Cái gọi là duyên, ở chuyển hóa thành tinh thần chủng, mở ra chân lý bên trong tri thức bảo khố trong nháy mắt, dành cho Triệu Nam càng trực quan nhận thức nhưng là, duyên tức quy tắc. Trừ phi hắn tiểu thế giới lại một lần nữa tiến hóa, đạt đến lĩnh vực của thần, có thể triệt để điều khiển quy tắc trình độ, không phải vậy chỉ có thể từ chân chính kỹ thuật phương diện, đối với lạc khắc tiến hành có hạn độ chữa trị. Rốt cuộc là ai, lại đối với lạc khắc làm ra loại này tàn nhẫn sự tình đến. Hứa Dương có chút bi thống nắm chặt Triệu Nam bàn tay. Hẳn là hiểu được ma đạo kỹ thuật người. Thậm chí là học giả cũng không nhất định. Triệu Nam nhíu mày nói, hóa giải phương thức tuy rằng thô bạo, nhưng nếu như không hiểu phương diện này kỹ thuật, cũng là không làm được. Ngoại trừ tinh linh giới ở ngoài, thế giới này trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có những khác học giả sao? Phỉ Ni Na sửng sốt nói. Trời mới biết. Triệu Nam lắc lắc đầu, nhưng ta có một loại trực giác, có một chỗ hay là có thể giải mở ta nghi ngờ trong lòng. Nặc Nhĩ Đa Quốc. Phỉ Ni Na lập tức liền nghĩ tới một cái đặt ở Triệu Nam trên người đã hồi lâu nhiệm vụ. U đọc sách. Cũng không phải là nói hắn không có năng lực đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ, chỉ có điều là vừa ý trong đó tăng lên đẳng cấp khen thưởng, vì lẽ đó dự định tận lực đem nhiệm vụ này sau này hoàn thành mà thôi. Năm đó bảng bối thành là Nặc Nhĩ Đa Quốc hủy diệt, thế nhưng học giả vẫn chưa bị Nặc Nhĩ Đa đuổi tận giết tuyệt, mà là mang đi một phần. Triệu Nam trong mắt ánh sao mờ sáng, nếu như nói thế giới này còn tồn tại học giả, như vậy đến nay vẫn như cũ không biết hình bóng ở sần ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại Nặc Nhĩ Đa Quốc là có khả năng nhất. Chúng ta hiện tại là trực tiếp siêu Nặc Nhĩ Đa Quốc đi không? Hứa Dương hơi lo lắng nói, theo ta được biết, Nặc Nhĩ Đa Quốc hiện tại là hải tộc phạm vi quản hạt, chỉ sợ. Triệu Nam trở tay cầm lấy bàn tay của nàng, lạnh nhạt nói, ta đã để cái kia quốc gia tồn tại thời gian quá lâu, cũng gần như là thời điểm để hắn biến mất rồi. Lửa giận vẫn như cũ chưa từng yên tĩnh quá, hắn chỉ là lặng lẽ ẩn giấu đi, tựa như cái kia núi lửa bình thường, núi lửa đang hoạt động. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 972, tiếp theo. Chương 972, tiếp theo. Từ khi đạt thành ý chí tiểu thế giới sau khi, Triệu Nam chống không thời gian tâm tư đều tiêu tốn ở khai phá tiểu thế giới uy năng bên trên, đối với mình cấp phó nghiệp đúng là tương đương trình độ quên lên. Bất quá cái này cũng là hai tuyển một đáp án. Dù sao so với không biết cuối đường ở phương nào ma đạo kỹ thuật, tự nhiên vẫn có tương đương trình độ thành tiểu tiểu thế giới uy năng muốn càng tốt hơn. Xin lỗi, lấy tình huống trước mắt, ta nhiều nhất chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Đạ mồ cất chi kiếm hiện tại chỉ có thể thu về. Ngươi hai cái động lực lỗ hủy diệt quá lớn, bây giờ ta chỉ có thể cho ngươi phối một cái chính ta chế tạo, hiệu quả cũng không tốt. Tỉnh lại là khắc đầu tiên là cầm hai tay của chính mình, không có loại kia năm xưa phong phú cảm giác. Nghe Triệu Nam, là khắc vẹn vẹn là khẽ mỉm cười nói, không sao tiên sinh, vốn là ta mới vừa rời đi hiền giả chi tháp thời điểm liền gần như là bộ dạng này. Xin lỗi. Thật sự vô cùng xin lỗi. Triệu Nam nhưng nhắm con mắt, sâu sắc mà túi thấp đầu đến nói, là ta cân nhắc bất chu, nếu như lúc trước đem ngươi đông lại mang ở trên người, cũng sẽ không để cho ngươi đụng tới chuyện như vậy. Không đem ta đông lại thu cẩn thận, là bởi vì tiên sinh đã đem ta cho rằng là một cái sinh linh đến nhìn thấy, mà không phải cần thời điểm mới lấy ra dùng đạo cụ, không phải sao? Có chút kinh ngạc nghe Lạc Khắc trong miệng, Triệu Nam nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt rơi vào Lạc Khắc cái kia nhu hòa khuôn mặt bên trên. Này một khối hoàn toàn là do khác nhau vật liệu điều chế mà thành bộ mặt, giờ khắc này hiện ra ở người trước chính là dị thường nụ cười hiền hòa. Hoàn toàn có thể xưng là người nụ cười. Lạc Khắc. Ngươi. Lạc Khắc lắc đầu một cái, nhìn hai tay của chính mình, lộ ra hoang mang biểu hiện, tổng cảm giác mình tựa hồ có hơi khác nhau. Nhưng cũng không phải chỉ hiện ở tình trạng cơ thể khác nhau, mà là mặt khác một loại càng thêm không biết tên khác nhau. Khi ta cuối cùng nhắm mắt lại thời điểm, ta tựa hồ cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Rất khó hình dung cảm giác, ta sưu tầm ký ức mạch kín bên trong hết thảy từ ngữ. Phát hiện tựa hồ khít khao nhất là sợ sệt. Đúng, hẳn là sợ sệt. Ta này liền muốn chết phải không? Ta này liền muốn không tồn tại sao? Ta này liền muốn trở thành người khác hồi ức, vẹn vẹn chỉ có thể là hồi ức sao? Ta không thể nhìn thấy ú ly sẹt chủ nhân sao? Ta không thể gặp lại tiên sinh sao? Ta không thể gặp lại Phỉ Ni Na tiểu thư sao? Không thể thấy Yêu Nhi tiểu thư à? Ta tài năng nhìn thấy hết thảy mọi người, cũng không thể nhìn thấy Tư Tư sao? cuối cùng ta ký ức mạch kín bị đình chỉ một khắc đó, ta có thể nhìn thấy. Hắn chỉ vào đầu của chính mình, dùng càng làm người hơn tính thay đổi thanh âm nói. Hầu như hết thể hình ảnh, đều là từ từ dáng dấp. Một khắc đó, ta lần thứ nhất rõ ràng đến cùng cái gì mới là sợ sệt. Trí nhớ của ta đông lại, sau khi ta cho rằng tất cả những thứ này đều sẽ đông lại đến vô tận đầu thời điểm, hắn lại một lần nữa thức tỉnh rồi. Lạc Khắc cầm quả đấm của chính mình, này tấm thân thể hoàn toàn không có cách nào cùng trước so với, nhưng vào giờ phút này, ta có thể cảm giác chính là ký ức mạch kín bên trong tựa hồ cũng ở vui sướng, đang nhảy nhót lên. Tiên sinh, ngươi để ta từ sợ sệt vượt sâu đi ra ngoài. Để ta lại một lần nữa tỉnh lại. Để ta có thể lần thứ hai nhìn thấy đại gia. Bây giờ, phảng phất có một luồng kỳ dị nhiệt lưu xuất hiện ở hai mắt của ta như thế. Ta nghĩ, đây có phải hay không là nhân loại trong miệng cái gọi là cảm kích. Sợ sệt cùng cảm kích. Một sống một chết, Lạc Khắc liên tiếp học được hai loại nhân loại thuần túy nhất cảm tình. Tìm ngươi nha chậm rãi thở một hơi. Lạc Khắc cảm tình mạch kín, rốt cục tiến hóa đến một bước này rồi. Cho tới nay, Triệu Nam đều cho rằng để Lạc Khắc tùy tùng chính mình, kiến thức tất cả mọi chuyện, y đi theo thời gian tích lũy. Từ từ sẽ để cảm tình mạch kín phát triển lên. Trên thực tế làm như vậy thành quả cũng là tương đối lớn, nhưng mà từ đầu tới cuối là có chút thiếu hụt. Kém chính là loại này đối với tử sợ sệt. Đối nhau cảm kích. Như vậy. Hóa ra là như vậy. Triệu Nam ở này vì chữa trị Lạc Khắc lấy sáng tạo ra đến công tác bên trong bỗng nhiên cười khẽ lên, cười khẽ sau khi là càng kiêu căng hơn tiếng cười lớn. Tiên sinh. Không rõ vì sao Lạc Khắc lúc này cũng không chần chờ hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình sao? Triệu Nam mâu nhưng mà dừng, đúng đấy, đúng là nghĩ đến một chút cao hứng sự tình. Nói đến, ta cảm giác ta còn muốn cảm tạ một thoáng đem ngươi cướp đi đám người kia đây. Mặc dù như thế nói, Triệu Nam nhưng rất nhanh thu lại nụ cười trên mặt. Thế nhưng đối với đối phương ác ý, có thể thì sẽ không thể dễ dàng tha thứ. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Nếu như mình có bất kỳ do dự nào không bắt đầu dùng đại sách triệu hồi, hậu quả rất có thể là Lạc Khắc vĩnh kém xa khôi phục như cũ. Vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Thời gian cụ thể hẳn là tiên sinh các ngươi tiến vào lưu ngưng cảnh sau khi ngày thứ năm. Từ Lạc Khắc trong miệng, Triệu Nam bắt đầu ở trong đầu gây dựng lại ngày đó chuyện xảy ra. Vậy hẳn là một đám dân bản địa trước nghiệp giả. Đồng thời là cùng Triệu Nam các loại, chờ, người cùng một nhóm nhưng không có tiến vào tư cách người. Bọn họ bị trục xuất sau khi, tựa hồ rất không cam tâm liền như vậy mất đi tiến vào tư cách. To gan hướng về ác một bên sinh, câu nói đầu tiên có thể khái quát trong lòng của đối phương, nghĩ không muốn dễ dàng như vậy liền buông tha những kia tiến vào người loại hình. Bởi vậy thì có bắt cóc đối phương thân hữu loại hình ý nghĩ, chờ đợi có người từ lưu ngưng cảnh bên trong đi ra, thật lấy này áp chế, cướp giật thần tính. Thật là nhiều người cũng là như thế, mà Lạc Khắc chỉ có điều là bị trong đó một nhóm người như vậy công kích mà thôi. Vừa bắt đầu đối mặt với đối phương làm khó dễ, Lạc Khắc cũng bất quá là lấy mỉm cười ứng đối, dù sao Lạc Khắc làm ma dụng cụ người, nếu như không có chỉ lệnh, cũng sẽ không chủ động công kích người khác. Chỉ bất quá đối phương tới không quen, vài câu sau đó một bên trực tiếp động thủ. Cũng đúng như Hạ Lôi Thác Lô nói tới như thế, một khi có người động thủ hắn ý chí làm ra định quy củ liền sẽ tự động đem người trục xuất. Rời đi phù đảo phạm vi sau khi, những người kia thủ đoạn thì càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên rồi. Kết quả ở mấy cái có ý chí uy năng chức nghiệp giả trưởng bối vây công bên dưới, Lạc Khắc cuối cùng không địch lại, lực kiệt bị bắt. Lúc đó vì đối kháng mấy cái đối thủ mạnh mẽ, để hai cái động lực lô đều quá tải. Kết quả vẫn như cũ vẫn là không đối địch phương, xuất phát từ bảo vệ cơ chế. Thân thể cũng không thể không dừng lại. Lạc Khắc lắc đầu một cái, ta đã từng tỉnh táo quá một lần, thế nhưng chỉ có thời gian rất ngắn. Khi đó thân thể tựa hồ bị dỡ bỏ ra, đã mồ cận liên tiếp cũng bị chặt đứt. Triệu Nam không khỏi nhíu nhíu mày, Lạc Khắc, ngươi trên đường khi tỉnh táo đối phương có biết hay không? Sau đó có nghe hay không đến cái gì tin tức hữu dụng? Hẳn là không biết. Bởi vì lúc đó ta thị giác mạch kín cùng với ngôn ngữ mạch kín cũng bị chặt đứt, còn thính giác mạch kín, tựa hồ là dự định cũng chặt đứt. Chỉ có điều ta càng sớm hơn một bước xuất hiện tỉnh táo. Bọn họ hầu như rất ít nói chuyện khác, coi như là trò chuyện, tựa hồ cũng là liên quan với trên người ta các loại mạch kín thảo luận. Ngươi lại hồi tưởng một thoáng, có không có đề cập chỗ khác loại hình, địa danh, thậm chí là người tên. Tựa hồ có đã từng đề cập quá hoàng cung hai chữ, sau đó. Lạc Khắc trầm tư chốc lát, tựa hồ nghe thấy Ngạc Ngộng quân chủ danh tự này. Ngạc Ngộng quân chủ. Triệu Nam theo bản năng sững sờ. Hải tộc xâm lược quân bảy quân chủ cái kia Ngạc Ngộng quân chủ. Xin lỗi tiên sinh, tin tức quá ít, ta không cách nào làm ra khẳng định hồi phục. Lạc Khắc cái này nói. Triệu Nam chỉ có gật gật đầu, thân thể của ngươi đã có thể sống chuyển động, tuy rằng mất đi sức mạnh, thế nhưng chỉ cần ta vẫn còn ở nơi này, thì sẽ không lại khiến người ta đối với ngươi làm những gì. Khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi một chút đi. Ân, thời gian sau này ta liền không quấy rầy các ngươi. Chúng ta, Lạc Khắc ngẩn người. Đúng là càng ngày càng nhân tính hóa đây. Triệu Nam thần bí cười cợt, dịch ra thân thể sau khi, cái kia môn ở sau người hắn tự động mở ra, một đạo mang theo lo lắng thanh tú khuôn mặt, thình lình xuất hiện. Từ từ, Triệu Nam trong tay, một khối thiếu một góc kỳ dị hình tròn phiến đá đột nhiên xuất hiện, khối này kỳ dị phiến đá đã thu được một quãng thời gian rất dài. Triệu Nam nhìn khối này phiến đá rơi vào trầm tư bên trong. Hoàng cung, Ngạc Ngộng quân chủ, hiểu được ma đạo kỹ thuật người, Lạc Khắc, đến từ linh hồn loại kia tiên thiên trực giác rung động. Cùng với trong tay khối này không trọn vẹn nữ thần số mệnh phiến đá. Lấy ra phiến đá, lại một lần nữa đầu bắn ra một ánh hào quang, chỉ vào vô tận thiên không một phương hướng. Lúc trước được hắn thời điểm, cũng đã từng xuất hiện loại này chỉ thị như thế ánh sáng. Lúc đó nhớ tới chỉ vào chính là đã bỏ đi thần tuyển chi thành thiên phủ chi đô, cũng chính là năm đó Lạc Hà chỉ huy một cái đại thành. Mà thiên phủ chi đô, lúc đó chính là Nặc Nhĩ Đa công quốc thần tuyển chi thành. Khác một tấm to lớn địa đồ, lúc này cũng đồng thời xuất hiện ở Triệu Nam trước. Triển khai địa đồ bên trên, dùng rõ ràng đánh dấu bây giờ Nhạc Viên thế giới trên đất thế lực phân bố. Hải tộc, còn tàn dư khắp nơi quốc gia. Nặc Nhĩ Đa, phương Bắc, hải tộc đất quản hạt. Hoàng cung Triệu Nam vươn ngón tay, chỉ vào địa đồ bên trên thuộc về nguyên Nặc Nhĩ Đa quốc lãnh thổ. Này kỳ thực càng thêm là ghi rõ quản lý hạt cái này quốc gia Hải Dương bảy quân chủ tên gọi. Quả nhiên là Ngạc Ngộng quân chủ. Triệu Nam ngón tay ở không trọn vẹn nữ thần số mệnh phiến đá bên trên nhẹ nhàng gõ vang, hiện tại liền đi đón xúc vận mệnh ba nữ thần có hay không quá sớm. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước bởi vì đối với thần linh kính nể, cùng với rất nhiều việc vặt vãnh, mà không có khi chiếm được phiến đá sau khi lập tức đi ngay tìm tòi nghiên cứu một phen là ở là quá mức may mắn. Đọc sách. Nắm giữ một vị tôn vương khổng lồ tri thức bảo khố, vận mệnh ba nữ thần tồn tại tính đến cùng là cái gì, đối với giờ khắc này Triệu Nam tới nói, thực sự là ở quá là rõ ràng. Ba nữ thần nếu như tụ hội, mang đến là nhân quả luật tan vỡ. Cũng tức là Nhạc Viên thế giới bản nguyên duyên vong nứt toát. Đây chỉ là chỉ về ba nữ thần một người trong đó nữ thần bí tàng. Dù cho sớm một chút cũng không cái gọi là. Mặc dù không biết ngươi mục đích cuối cùng là cái gì, nhưng ta cũng có chính mình hành động phương hướng. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, nhìn cái kia vô tận thiên không, thấp giọng nói, ở tinh linh thông thiên chi lộ phần cuối chờ ta sao? Hay là đây là kế hoạch của ngươi, thế nhưng đối với ta mà nói, thực sự quá chậm. Tiếp theo, mục tiêu, Nặc Nhĩ Đa Quốc. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 973, người kia ngay khi lan căn nơi. Chương 973, người kia ngay khi lan căn nơi. Gỗ thô chế tạo ra thuyền gỗ, cho dù to lớn. Thế nhưng ở một vị ý chí uy năng dưới tác dụng, giờ khác này nhưng là hoàn toàn lấy không thuộc về đảm nhiệm rong ruổi phía chân trời tốc độ ở trong mây đi. Đại ca, ngươi đang làm gì? Lộ ra một cái răng khểnh giống như, cả người bất quá là 14, 15 tuổi, cả người tràn ngập dã tính tiểu tử, giờ khác này chính ở trên thuyền nhảy lên, từ thuyền diêm địa phương nhảy một cái một thoáng, rơi xuống Triệu Nam trước. Chỉ có điều hai tay đối diện một cái phổ thông gỗ hoa, ngón tay bên trên bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị. Như bút bình thường ở gỗ bên trên khắc ra từng đạo kỳ dị đường bộ Triệu Nam, nhưng phảng phất không có nghe thấy. Ô u lì xì xì, đừng hướng về đại ca ngươi, hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Trên một bên Phỉ Ni Na vươn tay ra, đưa cái này giã tiểu tử lôi đến, làm cái ra giấu im lặng, nhẹ giọng nói, nếu như rắc đến phát chán, liền đi tìm An Nhã các nàng chơi đi. Mới không muốn a. An Nhã rất khủng bố. Đáng sợ. Có thể là đã từng có một đoạn cả ngày bị tóm làm cùng bắt nạt thời gian. Ô u lì xì xì lúc này ôm đầu của chính mình ngồi trồm hôm trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Hứa Dương không nhịn được trêu nói, cha cha, để ngươi cái này tiền nhiệm Long Hoàng người thừa kế, đương nhiệm Long Hoàng đệ đệ ra hỏa cũng sợ sệt thành bộ dáng này, xem ra chúng ta tiểu nha đầu đã siêu thần mà. Thật sự rất đáng sợ a. Ô u lì xì xì một mặt làm như có thật địa đạo. Hứa Dương cùng Phỉ Ni Na đồng thời mỉm cười nở nụ cười. Triệu Nam nhưng vào lúc này dừng tay lại, nhíu nhíu mày lông mày nhìn phía khoang thuyền vị trí. Chỉ thấy A Khắc Lưu Tư cùng Ưu Lam mà người dắt tay nhau mà tới. Có việc. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Phỉ Ni Na đem ổ ủ lì xì xì dẹp đi một bên, cùng Hứa Dương ba người đứng, vào lúc này tự nhiên là tuyển giữ yên lặng. Ưu La công chúa nhẹ giọng nói, là như vậy, vương sư đại nhân, tựa hồ đã tiến vào tật phong Ni Á biên cảnh. Ta nghĩ có thể. Đợi được thản Ni Á thành hạ thuyền một chuyến. Triệu Nam sững sờ, ngược lại nhìn A Khắc Lưu Tư, là muốn nghe một chút vị hoàng tử này điện hạ ý kiến. Cứ việc hắn đã gia nhập Thính Phong Thành, thế nhưng làm phe mình người thứ hai nắm giữ tiểu thế giới cao thủ mạnh mẽ, trình độ nhất định yêu cầu hắn vẫn là sẽ cho phép. Coi như là không cho phép, đại khái vị này cũng sẽ không làm sao nghe theo đi. Từ khi rời đi Lưu Ngưng Cảnh sau khi, A Khắc Lưu Tư liền vô tình hay cố ý phóng thích ý chí của chính mình, mục tiêu chính là mình. Sự khiêu khích này bình thường cử động, phản phất lại như là bất cứ lúc nào muốn khai chiến như thế. Xem ra ở chẳng biết lúc nào trong lúc đó, Hoàng tử Điện Hạ đã đem Triệu Nam chính mình cho rằng là một cái cần vượt qua mục tiêu. Ta sẽ bồi Ưu La rời thuyền. A Khắc Lưu Tư lạnh nhạt nói, vốn là, chúng ta sẽ không có vẫn theo người nghĩa vụ. Thản Ni Á làm hai vị này nguyên lai Tật Phong Ni Á Vương thất thành viên sinh ra địa phương, vậy thì là quê nhà. Xác thực không có nói đi ngang qua chính mình các cụ không đi trở về lời giải thích. Triệu Nam ừ nhẹ một tiếng sau khi nhân tiện nói, như vậy đi, đến Thản Ni Á thời điểm, chúng ta cũng rời thuyền, hơi nghỉ ngơi một ngày thời gian được rồi. Như thế nào đi nữa nói. Một tháng Lưu Ngưng Cảnh cùng với mấy ngày nay chạy đi, coi như thân thể không mệt, tinh thần vẫn là cảm giác được mệt mỏi đi. Hắn nhìn Phỉ Ni Na cùng Hứa Dương nói, các ngươi cũng rời thuyền đi, phỏng chừng đều chán xấu các ngươi. Mang theo chào mọi người thật đi đi dạo một vòng, hoặc là dã món ăn cái gì. Vậy còn ngươi? Ừm. Hơi trở lại Thính Phong Thành một chuyến đi. Nay hơn một tháng, đại khái cũng đọng lại không ít sự vật. Nếu trở về, cũng không thể đều là làm một cái hất tay trưởng quỹ. Thản Ni Á Thành, đã lâu chưa có trở về. Quế Tư Tư bỗng nhiên nói rằng, Lạc Khắc nhìn bởi vì chính thức hạ xuống mà dần dần biến đổi rõ ràng Thản Ni Á Thành đường phố. Khẽ mỉm cười nói, hừng, từ di khí chi địa sau khi đến tải. Có hơn một năm đi. Vì không đưa tới cái gì gây rối, thuyền hạ xuống địa phương chính là Vương Thành vùng ngoại ô. Quế Tư Tư bỗng nhiên nói, Lạc Khắc, đại nhân nói ngày này xem như là nghỉ ngơi. Nếu không chúng ta về đi nơi nào nhìn một chút. Hả, tốt đẹp. Lạc Khắc rất nhanh sẽ đồng ý. Đã từng có một quãng thời gian, để cho tiện Triệu Nam ở Thính Phong Thành cùng Thản Ni Á Thành trong lúc đó qua lại, Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư nhưng là mang theo truyền tống trang bị tinh thạch đóng quân ở Thản Ni Á Thành trong Hoàng Cung. Chỉ có điều sau đó không có cái gì việc đặc biệt. Đôi này, chuyện này đối với kỳ quái bầu bạn nhưng là từ Hoàng Thành chuyển ra, ở vùng ngoại ô địa phương có một gian thuộc về mình ưu tĩnh phòng nhỏ. Mặc dù đối với cái này ưu tĩnh phòng nhỏ vô cùng hiếu kỳ, bất quá căn cứ không quấy rầy này hai lỗ hổng hiếm thấy tư nhân thời gian, người còn lại rất sớm liền từng người kết bạn, hướng về Thản Ni Á trong thành đi đến. Cho tới Ưu La công chúa cùng A Khắc Lưu Tư. Nhưng là làm một thoáng kiều trang. Bọn họ cũng chỉ là quá thời gian dài chưa có trở về, thế nhưng cẩn thận mà nhìn một chút cái này sinh trưởng địa phương mà thôi. Vốn là, thần điện liên minh đối với Ưu La công chúa truy nã, vẫn luôn không có lui lại. Đúng là thời gian rất lâu chưa từng trở về đến. Quế Tư Tư đưa tay ra mời lại eo, đứng ở ưu tĩnh phòng nhỏ cửa trước, đẩy cửa mà vào. Ồ, trong sân một điểm cỏ dại cũng không có, hoa cũng không có héo tàn ai. Quế Tư Tư hưng phấn xoay người lại, nhìn Lạc Khắc nói, sẽ không phải là bố Lý Tư lão gia ở chúng ta không ở khoảng thời gian này, thật sự vẫn giúp chúng ta chăm nom nơi này đi. Hẳn là, Lạc Khắc đưa tay chỉ tay, cái kia từ nơi không xa một món khác trong phòng nhỏ, giờ khác này đang có một vị nhấc theo thùng nước mà đến lao nhân ra. Bố Lý Tư lão tiên sinh. Bố Lý Tư tiên sinh, hồi lâu không gặp. Hai người các ngươi giật mình lão nhân ra sững sờ một chút sau khi, lập tức mang theo hiền lành mỉm cười nói, há, hoan nghênh về tới nơi này. Lữ đồ nhất định rất mệt chứ. Hừm, trải qua đủ loại sự tình. Lạc Khắc khẽ mỉm cười, đi tới bố Lý Tư bên người, giúp hắn đem thùng nước nâng lên. Lại tựa hồ như quên mình lúc này thân thể cũng không thế nào dễ sử dụng, này thùng nước đúng là không có để được, trái lại gắn một chỗ. Ma dụng cụ người trên mặt ngoài ý muốn lộ nở một nụ cười khổ, xin lỗi bố Lý Tư tiên sinh. Gần nhất thân thể của ta cũng không thế nào tốt. Lạc Khắc thân thể trước bị thương, còn chưa có khỏi hẳn, bố Lý Tư ra ra, ngươi có quái chớ trách. Quế Tư Tư vội vã hội nói rằng, bố Lý Tư ngẩn người, từ trên xuống dưới lượng lớn Lạc Khắc một chút sau khi, mới gật đầu một cái nói, không thoải mái sao. Nhà ta có chút dược. Đối với thân thể rất tốt, ta mang cho ngươi điểm lại đây. A, không cần lao ra ra, Lạc Khắc nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi, không lo lắng. Quế Tư Tư lắc lắc đầu nói, nghĩ thầm nếu như Lạc Khắc thân thể có thể dựa vào uống thuốc liền biến thật, nàng phỏng chừng chính mình là muốn nhạc phong. Ha ha, ta mới là không lo lắng, ngược lại liền vài bước lộ trình. Hơn nữa cũng không phải cái gì quý trọng dược phẩm. Các ngươi chờ ở đây ta được rồi. Nói, đi lại tập tễnh lao nhân ra, chắp hai tay sau lưng liền chậm rãi hướng về nhà của chính mình bên trong đi tới. Thế này, Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư hai người đối diện một chút, từng người cười cợt. Hừm, chúng ta vào đi thôi. Lạc Khắc vươn tay ra, lôi kéo Quế Tư Tư tay nói, nhà của chúng ta. Thính Phong Thành cũng không có cái gì việc đặc biệt. Ngoại trừ không ngừng có người xin rời đi ở ngoài. Chỉ có điều xin cũng đã càng ngày càng ít. Đại khái là muốn đi người hầu như đều đã đi xa, mà không muốn rời đi. Cũng không có dự định rời đi loại hình. Rời đi lượng lớn thần tuyển giả sau khi, Thính Phong Thành đầu đường đã kinh biến đến mức quặng cuẽ rất nhiều. Nhưng đối với Triệu Nam tới nói, trái lại biến đổi càng sạch sẽ. Đúng, ở trong lòng hắn, Thính Phong Thành bây giờ có thể dùng sạch sẽ để hình dung. Làm thành chủ sự vật, so với như đã đoán trước còn nhanh hơn hoàn thành. Triệu Nam cũng không có ở trầm tinh trong lúc đó dừng lại quá lâu, liền lập tức trở lại Thản Nhi Á ngoài thành thuyền gỗ bên trên. Vì sao phải tọa thuyền? Sau đó suy nghĩ một chút, tựa hồ là bởi vì ở di khí chi địa thời điểm. Ngốc đang kinh thế chiến hạm bên trên thời gian có chút trường mang đến quen thuộc. Đều chưa có trở về à? Triệu Nam nhìn một chút không có một bóng người đầu thuyền, lắc lắc đầu. Bất quá sắc trời tựa hồ còn sớm. Trên thực tế, ngoại trừ 6 con linh nghiệt vương ở ngoài, khoang thuyền bên trong cũng chỉ còn sót lại hoàng hôn không có lựa chọn ra ngoài mà thôi. A, tiên sinh, ngài trở về. Đột nhiên hai bóng người phàn lên thuyền đầu, chính là Quế Tư Tư còn có Lạc Khắc hai vị. Triệu Nam khẽ cười nói, làm sao? Ta nói rồi nghỉ ngơi một ngày thời gian, các ngươi hoàn toàn có thể ở sáng sớm ngày mai mới trở về. Quế Tư Tư nói giỡn giống như nói, nếu như đến ngày mai, phòng trưng là thật sự không muốn rời đi. Triệu Nam suy tư gật gật đầu, đống nhiên sững sờ, tiện đà cao mày nhìn chằm chằm Lạc Khắc, có một quãng thời gian. Lạc Khắc chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng là Quế Tư Tư nhưng là khác nhau. Chỉ lo Lạc Khắc lại có chút cái gì không thích hợp tựa hồ, run giọng nói, đại nhân, Lạc Khắc hắn có phải là lại. Các ngươi vừa đi nơi nào? Triệu Nam nhíu mày đến càng sâu một chút. Chỉ là trở lại chúng ta trước ở vùng ngoại ô cái kia phòng nhỏ mà thôi. Nhớ tới tiên sinh cũng từng tới một lần. Lạc Khắc nói thẳng đến. Như vậy, không có chạm qua người nào nhân vật khả nghi sao? Triệu Nam hỏi tới. Khả nghi? Lạc Khắc hồi tưởng chốc lát nói, hẳn là không. Coi như có tình cờ gặp người, cũng chỉ là từ trước người quen, một vị lao tiên sinh mà thôi. Lao tiên sinh? Triệu Nam sững sờ, theo bản năng nói, ai? Bố Lý Tư lão tiên sinh. Lạc Khắc hồi tưởng nói, ta nhớ tới trước tiên sinh cũng từng cùng hắn chào hỏi. Triệu Nam nặn nặn mi tâm, tựa hồ là từng có chuyện như vậy. Bất quá nếu không phải là bị nhắc lên, chính hắn là hoàn toàn sẽ không nhớ tới đến. Dù cho là mạnh mẽ đến đâu trí nhớ cũng được, đối với trong cuộc sống vụn vặt sự tình cũng sẽ không nhớ tới rất rõ ràng. Đại nhân, Lạc Khắc thân thể đến cùng có phải là chuyện gì xảy ra? Triệu Nam lắc đầu nói, nhưng là có một chút biến hóa. Cùng với nói là biến hóa, chẳng bằng nói là biến đổi khá hơn một chút. Ít nhất từ ta góc độ xem ra, hiện tại Lạc Khắc lại như là một cái khí tức biến đổi đẹp đẽ nhiều bệnh nhân như thế. Kỳ quái. Quế Tư Tư sững sờ, giật mình nói, sẽ không phải là bố Lý Tư lão tiên sinh dược thật sự có hiệu lực chứ? Dược. Triệu Nam há miệng. Cái quái gì vậy, ma đạo kỹ thuật chế tạo ra thân thể, vẫn có thể dùng dược chữa khỏi. Là như vậy, bố Lý Tư tiên sinh nghe nói Lạc Khắc thân thể sinh bệnh, liền tốt bụng mà đưa tới một chút dược. Quế Tư Tư hồi tưởng nói, lúc đó Lạc Khắc vì không lãng phí ý tốt của đối phương, liền đem dược uống xong. Triệu Nam nghe vậy, trước tiên đi tới Lạc Khắc trước, đưa tay ấn lại hắn lồng ngực, nhắm hai mắt lại. Thật dài sau một khoảng thời gian, mới bỗng nhiên mở mắt. Ừm, đúng là biến khá hơn nhiều. Nói, Triệu Nam ở đầu thuyền bên trên đi qua đi lại chốc lát, bỗng nhiên bay người lên, hai người các ngươi trước tiên ở lại chỗ này, không muốn đi chỗ khác. Ta đi ra ngoài một lúc. U tĩnh phòng nhỏ bên cạnh, cách đó không xa mặt khác một tòa đơn sơ trong phòng nhỏ, một ông lão gia chính thức chính mình trong đình viện nhỏ, chậm rãi thao túng trong đó hoa cỏ. Đột nhiên một trận gió mát phất phơ thổi, lão nhân gia nhíu nhíu mày sau khi, liền quay người sang đến, chẳng biết lúc nào, đình viện bên trong đã nhiều chỗ đến rồi một tên thanh niên. Một tên mặc dù liền thoải mái như vậy đứng ở chỗ này, nhưng lại có thể làm cho người ta vùng thế giới này đều nằm dạp ở dưới chân hắn giống như cảm giác thanh niên. Giật mình lao hiện thân ngẩn người, theo bản năng nói, ngươi là... Tựa hồ là bạn của Lạc Khắc sao? Chúng ta trước thật giống là gặp một lần. Triệu Nam gật gật đầu, con mắt ở cái này trong đình viện hơi đảo qua một chút, cuối cùng mới rơi xuống trước mặt cái này lão tiên sinh trên người. Level 25 bố Lý Tư. Ta muốn trước mắt hết thể ngụy trang, đều biến mất không còn tăm hơi. Bất thình lình một tiếng kỳ quái ngôn ngữ, để bố Lý Tư há miệng, nhưng mà há mồm trong nháy mắt, lại là rất nhanh mím môi, trầm mặc không nói. U đọc sách. Triệu Nam lúc này nhẹ nhàng hít một hơi. Từ từ phun ra sau khi nói, đến thời điểm, ta vẫn luôn đang nghĩ, đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể vẹn vẹn dựa vào cái gọi là dược liền để Lạc Khắc thân thể bắt đầu xuất hiện một loại tự mình chữa trị tình hình. nhưng hiện tại ta đã không kinh hãi. Hắn nhìn trước mắt vị lão giả này, nhẹ giọng nói, bởi vì làm Lạc Khắc Nguyên xăng giả, muốn chữa trị hắn, tự nhiên là dễ như ăn cháo như thế sự tình. Ta nói đúng sao? Đại học giả, ai ở Sần tiên sinh? Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 974, mà một trực, đều là cái kia thành ở bóc lột cái kia quốc. Chương 974, mà một trực, đều là cái kia thành ở bóc lột cái kia quốc. Lão giả trước mắt, trong nháy mắt ánh mắt biến đổi bắt đầu ác liệt, mặc dù vẫn như cũ vẫn là này tấm phổ thông nông gia lão lao ra ra rằng dấp, thế nhưng ở Triệu Nam cảm thấy bên trong, đã hoàn toàn khác nhau. Đây là một cái so với tưởng tượng bên trong còn muốn càng có cố sự lão nhân. Bầu không khí trầm mặc tới cực điểm thời điểm, bị cứng rắn rút đi ngụy trang, khôi phục trở thành đại học giả ở Sần thân phận lão nhân ra, đồng nhiên đem hai mắt hoàn thành một đường trăng non răng rớp, cười nói, người trẻ tuổi, thích uống trà sao? Trà, hồng trà có thể. Triệu Nam gật gật đầu. Trong phòng, ai ở Sần chính thức thành thạo trùng ngâm ngửi lên vô cùng mùi thơm ngát lá trà, Triệu Nam liền đối diện với hắn, ngồi yên tĩnh. Học giả đẳng cấp là cái gì? Ai ở Sần bất thình lính hỏi. Không có một chút nào bất ngờ Triệu Nam một giây sau liền đáp lại nói, cao cấp học giả, đại khái còn kém một chút liền đến đại học giả đi. Ngươi không phải học giả bộ tộc người đi. Ta chỉ là từng tới bảng bối thành. Nhắc lên cái này cổ lão thành thị tên thời điểm, lão nhân ra pha trà tay hơi run lên một cái, rất nhanh liền khôi phục ổn định, ánh mắt là nhìn ngoài cửa sổ cực xa tự địa phương, nhẹ giọng nói, ta à, rất nhiều năm không có về quá khứ. Muốn phải đi về, nhưng về bù đắp đi. Hoặc là nói, không dám trở lại mới đúng. Vì sao? Triệu Nam biết mà còn hỏi. Ai ở sân ngồi xuống, hai tay nâng pha trà ngon thủy, chậm rãi nhấp một miếng, muốn nghe một chút ta cái này tội nhân cố sự sao. Đại khái là muốn thổ lộ một thoáng trong lòng nhiều năm sầu sự giống như vậy, ai ở sân mang theo hỏi dò ánh mắt nhìn tới. Sao biết Triệu Nam chỉ là lắc lắc đầu, không cần. Thành thật mà nói ta đối với ngươi qua lại cũng không cảm thấy hứng thú. Muốn biết chỉ là ngươi xuất hiện. Nhưng tại sao muốn ẩn giấu thân phận mà tới gần đến là khác? Ngươi đối với nó ý đồ là cái gì? Ai ở Sần chuyển động chén trà trong tay, ta nói rồi, đem Lạc Khắc còn có tư tư cũng làm là con trai của chính mình như thế, cũng chỉ là muốn yên lặng mà nhìn Lạc Khắc mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Cảm tình mạch kín là ngươi đặt ở Lạc Khắc trên người. Đúng đấy, đúng là ta thả. Ai ở Sần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, năm đó diệt thành cứu hận, hầu như để lý trí của ta buôn hội. Ta không tiếc hết thể muốn báo thù. Thế nhưng chỉ bằng vào ta một sức mạnh của cá nhân, tựa hồ làm không được cái gì. Ta chuyên cung phương hướng, cũng không phải nghiêng về chiến đấu loại hình ma đạo kỹ thuật. Trong tay có bản mệnh chiến đấu con rối hình người. Kỳ thực nói là phụ trợ loại hình còn muốn càng thêm thích hợp đi. Vì lẽ đó ngươi dự định khởi động cuối cùng tác phẩm, lấy này làm ngươi báo thù sức mạnh. Triệu Nam nói. Ai ở sân nhẹ giọng nói, khi đó ta, hầu như có thể nói là liều lĩnh. Không chỉ là lạc khác. Còn thật nhiều. Ta chế tác không ít loại hình dạng người ma dụng cụ người, ở chúng nó trên người đều trồng vào cảm tình mạch kín. Nghĩ chỉ muốn số lượng có đủ nhiều, nhất định có thể từ những này vật thí nghiệm bên trong, đản sinh ra một cái hoàn mỹ mạch kín. Lạc Khắc là ta ở lữ đồ bên trong tiện tay chế tạo ra, sau đó giao cho một vị thánh giả trong tay. Ngươi nên là từ Ú Lì Xẹt đại nhân trong tay được Lạc Khắc đi. Triệu Nam gật gật đầu. Ai ở sần thở dài nói, thành thật mà nói. Chế tác Lạc Khắc chỉ là lúc đó nhất thời hứng khởi, cho rằng là vị đại nhân kia thu nhận giúp đỡ ta một quãng thời gian tạ lễ. Bằng vào ta ngay lúc đó kỹ thuật, cảm tình mạch kín hẳn là có thể càng thêm hoàn thiện mới đúng, thế nhưng ta không có làm như vậy. Đại khái là theo bản năng mà không coi trọng đứa bé này đi. Chỉ có điều, vận mệnh vô thường, năm đó tôi không được coi trọng hải tử, hắn trưởng thành nhưng là đông đảo huynh đệ bên trong làm kiệt xuất. Thậm chí nói, khoảng cách hoàn mỹ cũng vẹn vẹn chênh lệch một bước. Nói. Hắn thật sâu nhìn Triệu Nam, quang thời gian trước Lạc Khắc vẫn còn ở nơi này lúc sinh sống, thường thường có thể từ trong miệng nó nghe được chuyện của ngươi. Hắn đã nói chính mình phụng dưỡng vị tiên sinh kia, dạy dỗ hắn rất nhiều chuyện. Ta nghĩ Lạc Khắc có thể có loại này trưởng thành, nhất định là bái ngươi ban tặng đi. Đồng thời, tư tư cũng là ngươi đặc biệt vì là Lạc Khắc chuẩn bị chứ. Triệu Nam nhún nhún vai nói, một hồi bất ngờ, sau đó cảm thấy thú vị. Trên thực tế lấy tư tư vì là thời cơ. Lạc Khắc trưởng thành cũng ra ngoài dự liệu của ta. Ta sau đó nghĩ đến rất nhiều. Bất luận ta làm ra nhiều ít vật thí nghiệm cũng được, cuối cùng đều không thể đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Ai ở sần trong mắt lập lòe một tia chớp nhất ánh sáng. Nay cùng Triệu Nam từng ở tinh linh giới bên trong nhận thức những kia lão học giả trong mắt lấp lòe ánh sáng hầu như là như thế. Bất luận chúng nó hành vi như thế nào đi nữa như thế một cái sinh linh cũng được, trước sau vẫn là khiếm khuyết một vài thứ. Ta vẫn không nghĩ ra, đến cùng là nơi nào phạm sai lầm. Chứng kiến ta nhìn thấy Lạc Khắc sau khi, mới hiểu được, thất bại vật thí nghiệm khiếm khuyết đến cùng là cái gì. Yêu. Mặc kệ là người thân yêu, hoặc là giữa bằng hữu yêu, thậm chí là tình nhân trong lúc đó yêu. Ai ở sân cười khổ một tiếng, người nếu như không hiểu được làm sao đi yêu một người, làm sao có thể xương tụng là hoàn chỉnh người. Càng thêm không cần nói từ bịa đặt sáng tạo một cái chân chính linh hồn đi ra. Nhưng mà như vậy một cái vấn đề cơ bản, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền quên. Vẹn vẹn là đang không ngừng mà gia nhập thôi diễn mạch kín, dùng để phân tích, mô phỏng theo sinh linh tất cả hành vi. Cho rằng dựa vào loại này mô phỏng theo, cuối cùng liền sẽ trưởng thành là chân chính người. Mà chính ta, cũng là một cái không hiểu được làm sao đi yêu, vẹn vẹn là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc lao ra mà thôi, lại có thể nào sáng tạo ra tới một người chân chính hiểu được thế nào đi yêu ma dụng cụ đi ra. Triệu Nam ngón tay ở một trên bàn gõ, ít nhiều gì có thể từ nảy vị trên người ông lão cảm nhận được một loại xế chiều tâm ý, nghe khẩu khí của ngươi, ta thế nào cảm giác ngươi tựa hồ từ bỏ đối với diệt thành báo thủ. Coi như đem Nặc Nhĩ Đa Quốc người toàn bộ sát quang thì đã có sao. Lúc trước chết đi cùng tộc cũng không sẽ nhờ đó mà phục sinh. Ai ở sân lệnh nhặt nói, mà năm đó kẻ thù rất nhiều cũng đã sớm theo thời gian mà chết giả. Cái gọi là báo thủ chỉ có thể trả thù bọn họ đời kế tiếp sao. Đem đồ đao nhắm ngay những kia cũng không biết năm đó nội tình, vẹn vẹn chỉ là bởi vì huyết thống bên trên mang đến tội nghiệt người, để bọn họ ở vô tội bên trong chết thảm sao. Ta giết không riêng mọi người, sau đó đối với cừu hận của ta, cùng giải quyết thì mượn do huyết thống kế tục di truyền xuống. Hậu nhân của bọn họ đến giết ta, ta hậu nhân đi giết bọn họ. Như vậy, khi nào mới có thể đến phần cuối? Lấy tang thương lão nhân mới có đặc biệt cảm thán, ai ở sần hít một hơi thật sâu nói, vô tận báo thù sau lưng, chỉ có thể đổi tới một người hủy diệt kết cục. Bang bối thành đã trở thành lịch sử, cũng là theo nó đi thôi. Vốn là, lúc trước cừu hận cùng với diệt thành, không có song phương mâu thuẫn trở nên gay gắt, cũng là mở ra không ra. Hắn nhìn Triệu Nam, dùng tự rêu giọng điệu nói, hay là ngươi không biết, ở bang bối thành bị tiêu diệt trước, Nặc Nhĩ Đa Quốc kỳ thực là một người nô lệ quốc như thế, vẫn bị bang bối thành bóc lột, vì là nghiên cứu của nó cùng phát triển, không ngừng cung cấp nhân lực cùng vật tư. Hầu như đến cuối cùng quốc hữu trình độ. Nhưng như thế nào cũng thỏa mãn không được bàng bối thành khẩu vị, mới cuối cùng để Nặc Nhĩ Đa Quốc cả nước trên dưới đều khó mà nhẫn lại, phẫn mà phản kháng. Thì ra là như vậy à. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, đóng lại hai mắt. Tiếp thu liên quan với học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ này, vẹn vẹn là từ bị diệt đi bàng bối thành học giả di thể bên trong tìm đến, mang theo chính là bàng bối thành hết thể chết đi người sự phẫn nộ cùng oán hận. Có thể trước lúc này, nhưng còn có một đoạn Triệu Nam không rõ ràng lịch sử. Triệu Nam không nghĩ tới, ở diệt thành trước, bàng bối thành cùng Nặc Nhĩ Đa Quốc quan hệ, lại là loại này tương tự cùng địa chủ cùng nông nô trong lúc đó quan hệ. Ta không biết mình nên đi nơi nào, vẫn luôn ở thế giới người lưu lạc. Không đến một chỗ sẽ trụ lên một quãng thời gian, cảm giác được gần đủ rồi liền sẽ rời đi. Ai ở sần trong mắt mang theo một tia khó mà tin nổi, chứng kiến ta đi tới Thản Ni Á Thành, vốn là cũng không nghĩ muốn ở bao lâu, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ cùng hài tử kia lại một lần nữa chạm mặt. Mà hắn trưởng thành, càng làm cho ta cảm thấy khó mà tin nổi. Liên như vậy, ta ở tại hắn bên cạnh, mỗi ngày đều quan sát hắn nhất cử nhất động. Thế nhưng lần này gặp mặt lại thời điểm, ta hơi nhìn một chút Lạc Khắc một chút. Ai ở sân mang theo nghi hoặc mà nhìn Triệu Nam, đầu tiên Lạc Khắc trên người nguyên bản động lực lô không phải ta lúc đó bất cứ lúc nào làm cái kia. Mà xem thủ pháp, hẳn là năm đó ta một cái bạn tốt tác phẩm mới đúng. Thế nhưng, hắn năm đó rõ ràng là tàng sinh ở bàng bối thành ngọn lửa chiến tranh bên trong. Hoặc là ta có thể lý giải đây là người không thể nghi ngờ bên trong thu được bằng hữu ta truyền thừa, vì lẽ đó có thể chế tạo ra cái này động lực lô cũng không nhất định. Nhưng lần này tạm biệt là khác, trên người hắn vẫn còn có một cái khác động lực lô. Mà cái này động lực lô rõ ràng là xuất từ năm đó một cái khác vật thí nghiệm trên người, cũng chính là chính ta tự tay chế tạo ra. Vì lẽ đó, ngươi mới cố ý để Lạc Khắc uống xong cái gọi là dược. Kỳ thực chỉ là một ít mang theo chữa trị công năng đặc thù chất liệu. Mục đích chính là vì dẫn ta đi ra, cùng ngươi gặp mặt, đúng không? Đúng, ta chỉ là muốn biết, một cái khác động lực lô sự tình. UU đọc sách ở sần nghiêm mặt nói, nếu như có thể, mời xem ở đều là học giả phần lên, nói cho ta đi. Một cái khác hải tử, hắn đến cùng thế nào rồi? Nói như vậy, mạn cũng là xuất từ ngươi tay. Triệu Nam nhìn chăm chú đối phương, loại kia nửa người nửa ma dụng cụ. Ai ở sân trầm mặc hồi lâu. Ta nói rồi, năm đó vì báo thù. Ta hầu như dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn phải hoàn thành chân chính cảm tình mạch kín. Hắn mặt mang xin lỗi nói, nghĩ nếu không cách nào thông qua hoàn toàn nhân công chế tạo ra, có được hay không thông qua gán chân chính sinh linh cảm tình số liệu loại hình phương pháp. Hắn nhìn hai tay của chính mình, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy, vì lẽ đó, ngươi để ta làm sao dùng này đôi tiên đầy máu tươi tội ác hai tay, đi làm cái gọi là báo thù a? Nửa người nửa ma dụng cụ. Tự nhiên không thể một lần liền tài năng cố thành công. Như vậy ở thành công trước, đến cùng thất bại bao nhiêu lần? Triệu Nam bỗng nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người. Quả nhiên rơi vào cố chấp bên trong học giả, đều là một đám người điên, chân chính người điên. EZ1152. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 975, tự mình thỏa mãn sao? Chương 975, tự mình thỏa mãn sao? Mạn. Hai từ kia, hiện tại có hay không đã? Ai ở sần tựa hồ có hơi không dám nhìn Triệu Nam hai mắt. Này đôi ngẫu nhiên sẽ có kỳ dị ánh sao lấp lóe con mắt, phảng phất bất cứ lúc nào đều mang theo một luồng nhìn xuyên linh hồn giống như trong suốt. Để ở sần cảm thấy kỳ quái chính là, trở lên hết thảy thoại, hắn giác đến mình đời này đều sẽ không lại hướng về bất cứ người nào nhắc lên, liền như vậy theo chính mình chết già mà dập tắt, hay là kết quả tốt nhất. Nhưng mà không tự bất giác nói thẳng ra. Ngươi tựa hồ hết sức quan tâm mạn sinh tử. Ai ở sần nhưng lắc lắc đầu, đối với mỗi một cái chế tạo ra vật thí nghiệm, ta đều coi như con đẻ như thế. Đồng dạng làm học giả, lẽ nào xuất từ ngươi tay mỗi một cái tác phẩm, đều không giống như là con trai của chính mình bình thường sao? Triệu Nam đúng là hoàn toàn không có thứ tình cảm này. Đại khái chính mình vẹn vẹn là thông qua một cái quyển sách, trở thành học giả đi. Chế tác được ma dụng cụ, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn là dường như công cụ như thế. Đương nhiên, là khác mang theo tính đặc thù, dĩ nhiên là không phải đồng nhất cái phạm trù bên trong. Tử đúng là không chết, chỉ có điều vì tăng mạnh là khắc sức chiến đấu, ta đem nó động lực lô đào lên, sau đó lắp đặt một cái đơn sơ Triệu Nam không có nhiều lời nhiều ít, tạm thời xem như là còn sống sót đi. Vẫn luôn bị đóng băng, bị hắn ném tới cá nhân trong không gian, nghĩ đến là sắp bị lãng quên. Còn sống không? Vậy thì tốt ở sân lắc lắc đầu nói, đứa bé kia là cái thứ nhất thành công, cũng là duy nhất một cái thành công. Ta thua thiệt hắn quá nhiều. Đề cập mạn. Triệu Nam lại nghĩ tới một người khác. Một cái đồng dạng có cao thâm ma đạo kỹ thuật, nhưng đã bị chôn vùi ra hỏa, cặp bạ là Sở Kỳ. Ai ở sần tiên sinh? Ngươi là có hay không nhận thức một người tên là cặp bạ là Sở Kỳ người? Ngươi là từ làm sao biết người này? Đang cùng mạn tiếp xúc bên trong, chạm thấy cái này ra hỏa. Triệu Nam nhún nhún vai nói, hơn một năm trước, từng có một lần hoàng thành tập kích, lúc đó tập kích hoàng thành người là cặp bạ là Sở Kỳ. Quả nhiên, năm đó đem mạn mang đi người. Là hắn à? Giờ khắc này, từ ở sần trong mắt, lộ ra một vẻ thống khổ cùng với căm hận vẻ. Ồ, tựa hồ ta vừa lựa chọn không nghe một chút chuyện xưa của ngươi. Là bỏ qua cái gì sao? Triệu Nam lúc này đã bắt đầu đối với ở sần hoàn toàn nhấc lên hứng thú đến rồi. Từ ở sần tự thuật bên trong, Triệu Nam biết rồi sự quan hệ giữa hai người. Cặp bạ là Sở Kỳ là làm năm đó bảng bối thành số rất ít tránh được một kiếp người đời sau. Đã từng bởi vì lặng lẽ luyện tập ma đạo kỹ thuật mà bị lữ đồ bên trong ở sần phát hiện. Sau đó thu làm chính mình đệ tử. Nửa người nửa ma dụng cụ ý nghĩ là cặp bạ là Sở Kỳ chính mình nói ra, đương nhiên. Nếu như không chiếm được ở sần khẳng định, hạng mục này tự nhiên là không cách nào mở ra. Song khi tàn sát không ít sinh linh, cuối cùng mới hoàn thành một cái mạn thời điểm, ai ở sần nhưng là giật mình tỉnh lại, chính mình những việc làm đến cùng là khủng bố cỡ nào. Ma đạo kỹ thuật dù cho như thế nào đi nữa bịa đặt cũng được, cũng vẹn vẹn là vận dụng các loại vật liệu mà tạo thành. Như thế loại này vì nghiên cứu mà hướng về chân chính sinh linh động thủ, chính là triệt để mà lạc mất phương hướng rồi. Ai ở sân muốn đem cái này duy nhất thành công phẩm hủy diệt, nhưng mà cặp bạ là Sở Kỳ nhưng binh không đồng ý hai người ở tranh chấp trong lúc đó, cặp bạ là Sở Kỳ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, cùng lúc đó. Mạn cũng như thế biến mất rồi không gặp. Ta đã từng như là phát điên khắp nơi tìm bọn họ, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có thể tìm tới. Đoạn thời gian đó tội ác cảm giác, để ở sần cảm giác được cuộc đời của chính mình có hay không sai lầm, ở tiêu cực bên trong lung tung không có mục đích lữ hành, đồng thời bắt đầu suy nghĩ những kia năm chính mình những việc làm, quê hương thành thị cừu hận vân vân. Cuối cùng nản lòng thoái chí, tuyển quên tất cả những thứ này, yên lặng chết già. Cặp bạ là Sở Kỳ đã chết rồi. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nói, cho tới mạn. Nếu như ngươi hy vọng nhìn thấy hắn, ta có thể đem hắn trả lại ngươi, ngược lại đối với ta mà nói, hắn cũng không có tác dụng gì. Thật sự, ai ở sần tựa hồ có chút không phản ứng kịp. Cặp bạ là Sở Kỳ chết rồi, cùng với mạn xuất hiện ở trước mặt mình, hai tầng tin tức, hầu như nổ tung hắn cái kia đã nước đọng đàm bình thường nội tâm. Hắn nguyên bản trái tim đã hỏng rồi, nếu như không phải làm nửa người nửa ma dụng cụ, hoàn toàn không có sống sót khả năng tới. ta cho hắn xếp vào một cái giản dị động lực lô, hiện tại khí lực liền tiểu hài tử cũng không bằng. Giữ lại hắn đối với ta mà nói phản mà là một loại trói buộc, ngươi đồng ý thu nhận giúp đỡ hắn, tự nhiên không thể tốt hơn. Hắn ở đâu? Ở ta trên thuyền, sau đó ngươi đi theo ta một chuyến đi. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Nhưng mà, thực tế tình huống nhưng là, mạn giờ khắc này ngay khi hắn cá nhân trong không gian. Sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là vì toàn bộ trong quá trình, Triệu Nam đều đối với vị lão giả này nói tới sự tình mang theo ba phần nghi hoặc. Hắn thiên tính là hơn một nghi người, cũng sẽ không đối với loại này vừa chạm mặt liền trực tiếp thẳng thắn tất cả lòng người tồn nhiều ít tín nhiệm. Chỉ có điều ý thì tình huống trước mắt xem ra, ai ở sân vẫn không có nói cái gì lời nói dối là được rồi. Triệu Nam đúng là muốn trực tiếp điều khiển vị lão giả này nói ra hết thảy, chỉ có điều ở trên người hắn, tựa hồ có vật gì đó, đang thủ hộ, vô cùng quái dị. Chuyện này, có thể là nhạc viên bên trên một vị duy nhất đại học giả, liền như vậy hủy diệt là ở quá mức đáng tiếc. Bất quá, trước lúc này có một việc ta muốn đầu tiên nói cho ngươi. Triệu Nam đứng lên nói, cặp bạ là sở kỳ là ta trực tiếp giết chết. Hắn nếu là học sinh của ngươi, nếu như ngươi trong lòng có không cam lòng, có thể cứ việc tìm ta báo thủ. Tại sao có thể như vậy trực tiếp liền nói cho ta? Ai ở sần trên mặt cũng không quá nhiều kích động biểu hiện, nhìn Triệu Nam ánh mắt có một tia khó có thể phỏng đoán lạnh lùng. Điều này cũng không có gì thật tẩn giấu. Hắn nếu muốn giết ta, thực lực không đủ sau đó chết thảm ở trên tay ta, chỉ đến thế mà thôi. Triệu Nam nhìn ai ở sân nói, dù cho là người, chỉ cần để ta cảm thấy có vượt qua ta chịu đựng phạm vi động tác, đồng thời bị phán đoán có gặp nguy hiểm tính, ta cũng không ngại để quá khứ của ngươi thật sự trở thành lịch sử. Dù cho ngươi là lạc khắc người sáng tạo cũng tốt. Dù sao, hắn nguyên bản liền không biết ngươi là ở sân. Triệu Nam khẽ cười một tiếng. Tiếng cười để ở sần cảm giác được một loại khác sợ hãi. Đúng không? Ai ở sần có chút vô lực ngồi ở vị trí cũ của mình bên trên, trầm mặc hồi lâu sau, ta đúng là bởi vì lạc khắc trên người không thích hợp mới định đem người dẫn ra. Mà ngươi đồng ý lại đây gặp. Nghĩ đến cũng không chỉ là vì xem ta láo già này đi. Cuối cùng tác phẩm, đến cùng ở nơi nào? Ngươi nói thẳng giết chết học sinh của ta, càng làm ta ma dụng cụ động lực lô đào ra, hiện tại lại muốn cho ta cho ngươi cung cấp lê minh chi quỷ manh mối. Không cảm thấy có chút quá mức bá đạo sao? Ai ở sân ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Nam dáng dấp, trong mắt lạnh lùng ngữ càng rõ ràng lên. Ngươi hai tay đã từng dính đầy máu tươi. Ta cũng không phải người tốt lành gì, chỉ đến thế mà thôi. Triệu Nam lạnh nhạt nhìn ai ở sân, hơn nữa ta cũng từng đã đáp ứng người khác. Muốn cho nặc nhi đa quốc quốc thổ bên trên, bay lên thuộc về ngọn lửa báo cửu. Ta đã nói qua, loại này không chừng mực báo thủ, chỉ có thể dẫn đến tất cả hủy diệt. Vậy thì hủy diệt tất cả được rồi. Triệu Nam ánh mắt đột nhiên lạnh, nặc nhi đa quốc biến mất. Người cũng đồng thời biến mất. Song phương đều biến mất. Cũng không có cái gọi là báo thủ cùng trả thù chứ. Cảm giác nghẹn thở truyền đến, ai ở sân hai tay đồng thời nắm bắt cổ của chính mình, gương mặt càng là bởi vì thống khổ mà vặn vẹo lên, thân thể cũng vào lúc này phảng phất bị cái gì nhấc theo, trôi nổi ở giữa không trung. Loạn đạp chân. Có thể nhưng vào lúc này, ai ở sân thân thể bắt đầu xuất hiện một làn sóng mạnh mẽ khí lưu. Hắn cái kia làm lão nhân hẳn là khô quắt thân thể, phảng phất là chuyển vào mới mẹ sức sống giống như vậy, vương chắc cơ bắp từng khối cổ động lên. Cái kia nắm bắt hai tay của chính mình. Giờ khắc này chính đang ra sức tạo ra. Triệu Nam cũng không tăng mạnh ý chí của chính mình, mà là tùy ý đối phương chậm rãi từ điều khiển bên trong tranh cướp đi ra. Lạc ở trên mặt đất. Đã biến thành một tên tráng hán dáng dấp. Phải nói thân thể là cường tráng, nhưng vẫn như cũ vẫn là một ông lão dáng dấp. Mang theo một tia sát ý xem ra. Như vậy Triệu Nam nghiêng đầu lượng lớn ai ở sân một chút, tiện đà một lần nữa ngồi xuống, uống cái kia đã lương đi hồng trà. Ai ở sân không nói tiếng nào, khác nào cái kia sói đói. Triệu Nam bỗng nhiên nhìn trên đất mạn một chút, cười lạnh nói, xem ra thành công tác phẩm không chỉ là một cái, mà là hai cái chứ. Không nghĩ tới ở sân tiên sinh đối với ma đạo kỹ thuật nhiệt tình lại như vậy khiến người ta kính nể. Thậm chí không tiếc liền thân thể của chính mình cũng cống hiến đi ra. Cái kia trong bắp thịt nổi lên. Chính là từng đạo ma đạo chạm trổ. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ giờ khắc này đang từ ở sân bụng không ngừng tản mát ra, tùy theo mà đến, còn có từng trận nhiệt lượng. Làn da của hắn bắt đầu biến đổi đỏ đậm lên, đây rõ ràng là thân thể bởi vì khó có thể chịu đựng động lực lô quá tải mà bắt đầu sôi trào giáng dấp. Đây là vô cùng cao cấp động lực lô, bằng không coi như Triệu Nam không có thật sự nghiêm túc sử dụng bá đạo điều khiển, có thể muốn từ hắn loại cấp bậc đó ý chí bên trong tránh ra, cái nào có thể làm được. Ta hiện tại bắt đầu đang nghĩ, nếu như ngươi thật sự đối với mình những việc làm cảm giác được hối hận, hoàn toàn không có cần thiết dãy rủa. Tử vong hay là một loại giải thoát. Thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn là dãy rủa. mang theo vô cùng mãnh liệt cầu sinh rõ ràng. Ngươi sợ hãi cái chết, sống sót ngươi không muốn chính mình liền chết đi như thế. Cái kia trong ấm trà bỗng nhiên hơi lay động lên, bên trong nước trà, lúc này không có bất kỳ đun nóng trạng thái sau khi, chợt bắt đầu chậm rãi ấm lên. Ú đọc sách các loại, chờ, ấm trà bắt đầu bước lên lượn lờ khói trắng sau khi, Triệu Nam mới đưa tay đem ấm trà nâng lên. Ai ở sân vẫn như cũ không nói tiếng nào. Triệu Nam nhưng tự nhiên nói, để ta nghĩ nghĩ, trong miệng ngươi nói không muốn báo thủ, chỉ muốn yên tĩnh trải qua quãng đời còn lại. Cũng chính là ở sám hối. Có thể đối mặt giải thoát thời điểm, ngươi trái lại ở cầu sinh. Nếu như là lòng như cho mọi người, đại khái sẽ không như vậy chứ. Hắn cân nhắc giống như mà nhìn ai ở sân, nhẹ giọng nói, vì lẽ đó quay đầu lại, cái gọi là lang thang cùng ẩn cư, cái gọi là sám hối cũng bất quá là một loại tự mình thỏa mãn lừa dối hành vi, đúng không? Nói bậy. Loại này xấu xí sức mạnh, ta đã không muốn tự sử dụng rồi. Ta chỉ là muốn trải qua quãng đời còn lại, ta cái gì đều không muốn để ý tới. Là ngươi buộc ta, là ngươi đang ép ta. A, từng chiếc cọng tóc dựng thẳng mà lên, trên người đỏ đậm thật giống là dung nham như thế, tựa như lúc nào cũng sẽ hòa tan đi. Giờ khắc này, từng trận sóng nhiệt hướng về Triệu Nam phả vào mặt. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 976, yêu tinh chứng. Chương 976, yêu tinh chứng. Sóng nhiệt mạnh mẽ, trong nháy mắt để bốn phía nhiệt độ đều tăng lên lên. Nhưng mà ở sần đến thân thể chăm chú là đạt đến đỏ đậm trình độ, xa còn lâu mới có được thật sự bởi vì nóng rực mà biến đổi chín rủ. Đơn giản một quyền đánh tới. Nhưng cũng có khổng lồ đến khó mà tin nổi cường độ, to lớn tiếng vang, để chọn một cái gian nhà giờ khắc này đều rung động lên. Nhưng mà này khủng bố năm đấm, nhưng cuối cùng không thể xâm nhập vào Triệu Nam bên người một thước bên trong. Phảng phất như là có một tầng thâm hậu bình phong, hoành đương ở Triệu Nam bên người. Một quyền tiếp theo một quyền, ai ở sần công kích càng ngày càng thô bạo lên, đồng thời cũng càng ngày càng trực tiếp. Trong nhà nổ vang không ngừng, huyền như lôi đỉnh bừa bãi tàn phá. Nhưng mà ở gian nhà ở ngoài địa phương, nhưng là giống nhau thường ngày giống như bình tĩnh. Loại này vang vọng cũng không có truyền ra, bởi vậy tựa hồ không có ai biết trong phòng này chính đang phát sinh một hồi khủng bố công phòng. Thì ra là như vậy, ở chính mình xương cốt cùng với cơ bắp bên trên đều rơi vào bảo vệ tác dụng mạch kín cùng với ướp lạnh hiệu quả ma đạo mạch kín, một lần đến chịu đựng động lực lô quá tải nhiệt lượng sao. Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là ngồi ở chỗ cũ, nhìn ai ở sân một quyền tiếp theo một quyền vung lên mà đến, ồ, không, phương pháp này ta cũng đã nếm thử, bất quá có vẻ như không thành công. Ân. Hóa ra là trực tiếp liên tiếp nhập động lực lô bên trong, hình thành một cái lạnh hệ thống, đem nhiệt lượng trực tiếp bài trừ thân thể ở ngoài, chẳng trách sẽ làm không khí nhiệt độ tăng lên đến lợi hại như vậy. Rơi vào cuồng bạo bên trong ải ở sẩn, giờ khác này không thể không dừng tay lại. Bởi vì hắn phát hiện một cái không thế nào thật sự thực, vậy thì là bất luận hắn làm sao thôi thúc động lực lô chuyển động cũng được, cũng không cách nào chân chính xúc phạm tới trước mắt cái này thần bí thanh niên. Ý chí sao? Ải ở sẩn thật dài thở một hơi. Thân thể màu sắc cũng vào thời khắc này bắt đầu khôi phục trở thành bình thường, mà thân thể cũng chậm rãi biến đổi khô quắt lên. Ồ! Đánh lung tung một trận sau khi, rốt cục tài năng đủ tỉnh táo lại sao? Triệu Nam cho ở sần chén trà bên trên làm lại thêm dâng trà thủy, nghĩ đến cũng khẩu khát nước rồi. Muốn uống trà sao? Khi cảm thấy có thể để cho chính mình tự vệ sức mạnh hoàn toàn không có cách nào tác dụng thời điểm, cẩn thận tư cũng làm cho đối phương nhìn thấu thời điểm, ai ở sần không biết mình vẫn có thể còn lại cái gì. Lão nhân gia cũng không cảm giác mình thất bại thảm hại. Vốn là chính hắn sẽ không có cái gì có thể lại mất đi. Đương nhiên, chứ mình ra này điều mạng già ở ngoài. Chính như đối phương nói tới như thế, loại này lang thang, loại này ẩn cư, cùng với cái gọi là sám hối cũng bất quá là một loại tự mình thỏa mãn như thế hành vi. Thế nhưng đối với mình hai tay sáng tạo đi ra máu tanh phụ tội cảm, nhưng cũng là thật sự. Nhưng mà sợ chết cũng là thật sự. Năm đó bảng bối thành có chuyện thời điểm. Hắn cũng không phải là thật sự thân ở gian ngoài tìm kiếm cái gọi là hoàn thành cuối cùng tác phẩm vật liệu, mà là so với dự tính thời gian càng tốt hơn trở lại bảng bối thành. Tận mắt nhìn thấy bảng bối thành rơi vào báo thù ngọn lửa chiến tranh bên trong, tận mắt thấy mình người quen thuộc, bị loạn tiện bắn giết, tận mắt thấy cái kia quen thuộc đường phố bị đại hỏa thôn phệ, thậm chí nhìn thấy vô tội trẻ nhỏ bị đạp lên tử vong. Hắn nhìn thấy tất cả, nhưng mà không có bất kỳ hành động gì. Trận này quê hương tàn sát mang đến tử vong sợ hãi. Để hắn căn bản là không nhúc nhích dù cho một bước con đường. Hắn chạy trốn, phía sau sự tiếng kêu thảm thiết cùng ngọn lửa hừng hực trùng thiên, hắn cuối cùng chạy thoát. Đây mới là những năm gần đây, dường như ác mộng như thế dằn vặt ở sần chân tướng. Ta cho rằng dốc hết ta hết thể tiến hành báo thù kế hoạch, là có thể quên tất cả những thứ này. ta thậm chí đem thân thể của chính mình cũng tiến hành rồi cải tạo, cho rằng có thể giảm bớt tội nghiệp của ta. Kết quả? Quay đầu lại, ta vẫn là ở lừa dối chính mình sao? Ha ha ha! Tràn ngập chịu tội cùng với tự mình trào phúng tiếng cười vang lên, nghe thời điểm, Triệu Nam đúng là có chút cảm giác khó chịu cảm giác. Hơi vận dụng một thoáng ý chí, làm cho đối phương ở kích động trong lúc đó đem tất cả mọi chuyện đều thổ lộ mà ra, nhưng không nghĩ tới quay đầu lại lại biết năm đó ở sân là một người đảo binh mới có thể tiếp tục sinh sống. Như vậy đối với một lão nhân gia, có hay không có chút quá mức? Cải tạo sau khi ngươi, chỉ bằng vào sức mạnh đã vượt qua sử thi giai trình độ, có thể so với hai sao giai nghề nghiệp lực lượng. Nếu ăn ngủ không yên, tại sao không trực tiếp ra tay đối phó Nặc Nhĩ Đa Quốc? Loại kia tiểu quốc, một cái sử thi giai là có thể hoành hành vô kỵ. Cũng không nên cho ta nói, ngươi nắm giữ này thân sức mạnh sau khi, lập tức liền xuất hiện đoàn đoàn tương báo khi nào loại ý nghĩ này. Ai ở sần trắng xám vô lực nói, không có tác dụng, chỉ cần là ma đạo kỹ thuật, ở Nặc Nhĩ Đa Quốc Vương Thành, đều sẽ bị cấm chỉ. Bọn họ mở phát ra, ma đạo đình chỉ mạch kín. Chọn một cái Nặc Nhĩ Đa Quốc Vương Thành lòng đất, đều chôn vào loại này có thể đình chỉ tất cả thông qua ma năng khởi động ma dụng cụ. Ma đạo. Đình chỉ mạch kín. Đúng. Đó là bàng bối thành từ rất liền trước liền mở phát ra, dùng cho đối phó những kia thí nghiệm thất bại rơi vào nổi khủng chiến đấu con rối đỉnh cấp mạch kín. Nhưng năm Nặc Nhĩ Đa Quốc đại quân dùng vô số tính mạng đạt được trận này phản kháng chiến thắng lợi, đồng thời cũng bắt đi một nhóm học giả, cùng với mang đi chúng ta từ xưa truyền xuống hết thẻ tư liệu. Phòng trưng là bởi vì biết ta cái này đại học giả lúc đó cũng không ở bàng bối thành ở ngoài, nằm ở đối với đại học giả sợ hãi, lo lắng ta sẽ tiến hành trả thù. Vì lẽ đó Nặc Nhĩ Đa Vương thất ngay khi gia tộc của chính mình khẩu, lượng lớn chôn nhập loại này mạch kín đi. Ta từng ở Nặc Nhĩ Đa Quốc Vương thành trải qua một quãng thời gian, gần gũi biện pháp cũng không có tìm được đỉnh chỉ cái này mạch kín tiết điểm đến cùng ở nơi nào, còn có mấy thành suýt chút nữa bị người ta tóm lấy. Ngươi có biết phát hiện ta rốt cuộc là ai? Là những kia lúc trước bị tóm lấy học giả đời sau. Bọn họ từ khi sinh ra sau khi, liền bị ép cùng mình bậc cha chú cách ly, tiếp thu Nặc Nhĩ Đa hướng về giáo dục tẩy não. Ha ha ha, bị tộc nhân mình đời sau dùng vũ khí chỉ mình cái gì? Ta a, nay một đời, quả thực là thất bại cực độ rồi. Cái gì đại học giả? Cái gì cuối cùng tác phẩm kế hoạch người tổng phụ trách? Tất cả, ta chỉ có điều là một người nhát gan đến nhìn mình tộc nhân bị giết chết, chính mình chỉ có thể xoay người đào tẩu kẻ nhu nhược mà thôi. Ha ha ha ha ha ba. Ở bá đạo điều khiển ảnh hưởng sau khi, ai ở sần cuối cùng đem nhiều năm như vậy bí mật toàn bộ phun ra, lão lệ tung hành. Báo thủ phương pháp nhiều vô cùng, đứng ở ma đạo kỹ thuật đỉnh ngươi, đều có thể lấy này làm vì chính mình tư bản, dùng thời gian mấy chục năm, hoàn toàn có thể chế tạo ra chúc với thế lực của chính mình nói đồng thời. Triệu Nam nhìn một chút ở sần sắc mặt, thở dài, quên đi, cùng ngươi nói những này đại khái cũng không có tác dụng gì. Người này đã hoàn toàn rơi vào năm đó sợ hãi bên trong, tư muốn tiến vào một loại ngõ cụt, hoàn toàn không có cách nào quẹo gấp đến. Nghe, ta muốn đi một chuyến Nặc Nhĩ Đa Quốc. Sáng sớm ngày mai liền trừ phi. Mặc kệ là cái gì ma đạo cấm chế mạch kín cũng được, ta đều sẽ làm Nặc Nhĩ Đa Quốc táng đưa ở ma đạo kỹ thuật bên dưới. Cấm chế mạch kín là vô số tiền nhân nghiên cứu ra, hầu như đạt đến hoàn mỹ trình độ, cho dù là ta, qua nhiều năm như vậy cũng không có tìm được công phá phương pháp của nó. Ngươi bất quá một cái cao cấp học giả mà thôi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta xác thực vẹn vẹn chỉ là một cái cao cấp học giả, thế nhưng trước lúc này, ta cũng không lấy này làm chiến đấu tư bản. Ta vẫn như cũ vẫn là câu kia, sáng mai liền hội xuất phát, ngươi mình lựa chọn. Bất quá, có một câu nói ta muốn thủ đầu tiên nói rõ chính là, nếu như ngươi gia nhập đội ngũ của ta, liền muốn làm việc cho ta tỉnh. Nếu như từ chối, như vậy ngươi liền ở ngay đây an độ quãng đời còn lại đi. Kết quả, ngươi vẫn là cùng Nặc Nhĩ Đa Quốc người không có gì khác nhau, chỉ là vừa ý ta kỹ thuật mà thôi. Ai ở sân lắc đầu cười lạnh nói. Triệu Nam nhún nhún vai nói, đây là minh mua minh bán sự tình. Ta để ngươi nắm giữ tự tay báo thù mà sẽ không bị giết cơ hội, để học giả lửa giận rơi tại Nặc Nhĩ Đa Quốc quốc thổ bên trên. Lấy này làm thù lao, ngươi sắp sửa làm việc cho ta. Cố gắng nghĩ rõ ràng đi. Sáng sủa trong khoang thuyền, một viên người cao thủy tinh xuất hiện ở Triệu Nam trước. Mà này viên thủy tinh bên trong, thình lình đóng băng một vị tinh linh nhân, Mạn. Cả viên thủy tinh, lúc này đột nhiên nứt ra thành hai nửa, trong đó Mạn từ bên trong rơi xuống trên đất. Ở loại nước này tinh bên trong, thân thể tất cả sở kỳ hiệu đều sẽ dừng lại, đúng là có thể gửi cái 1-2 năm bất tử. Chỉ có điều ý thức cũng không vì là vì vậy mà ngủ say, nhưng mà muốn ở như vậy hắc ám trong không gian trải qua thời gian dài dằng dặc, phỏng chừng là cá nhân đều sẽ điên mất chứ. Đây là Triệu Nam lần thứ nhất đem Mạn thả ra. Khởi đầu là bởi vì làm chân lý chi điện người, trên người nắm giữ đến từ chân lý chi chủ ý chí hạn chế, không cách nào hỏi ra bất cứ chuyện gì. Hơi mở mắt ra, có chút trì độn từ trên mặt đất bò lên, lâu dài hắc ám tựa hồ để mạn cũng không quen loại này chói mắt tia sáng, cứ việc này vẹn vẹn chỉ là hoàng hôn thời điểm nhu hòa ánh sáng. Mạn ánh mắt hoàn toàn không tìm được một tia tiêu điểm. Mà Triệu Nam lúc này chính là đang lặng lẽ đợi hắn ý thức chậm rãi tỉnh lại, cũng không vội vã. Hồi lâu sau, mạn ánh mắt dần dần mà biến đổi thông suốt lên, rơi vào Triệu Nam trên người. Vâng. Là ngươi. Là ta. Thấy mạn đã tỉnh táo qua đi, Triệu Nam trên tay bạch quang chợt lóe lên, xuất hiện một viên màu đen trứng. U đọc sách này viên trứng là lúc trước mạn lẻn vào ngả khoa tư nước phủ thành chủ liều chết lén ra đến rồi. Cái gọi là yêu tinh trứng. Còn nhớ vật này sao? Triệu Nam lạnh nhạt nói. Không nhớ rõ. Mạn lấy đồng dạng ngữ khí đáp lại Triệu Nam câu hỏi. Thân thể vẫn như cũ vẫn là như thế vô lực, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không làm được. Duy nhất có thể làm phản kháng thủ đoạn, cũng chỉ có chính mình không hợp tác. Từ một cái thực lực cao cường tinh linh nhân, biến thành nếu như phế nhân, trên người không yêu trái tim nhưng vẫn có thể tiếp tục sống sót, ngay cả mình cũng không biết mình rốt cuộc là quái vật gì. Dưới tình huống này, hắn hoàn toàn không sợ vừa chết. Muốn chết ta cũng không ngăn cả ngươi, bất quá trước lúc này liền để ta đem ngươi cuối cùng giá trị cũng trả lấy ra được rồi. Triệu Nam cầm trên tay yêu tinh trứng một thả. Nói đi, đây rốt cuộc là cái gì? Ý chí, không nhìn thấy chính thức bao trùm dày đặc. EZ-1152. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 977, cút về. Chương 977, cút về. Liên quan với trong tay này viên yêu tinh trứng sự tình, này muốn truy tìm lên, tựa hồ vẫn là đã từng chân lý điện Âu tạp nội tư chủ ý. Bởi vì có một vị muốn trên thế giới tất cả thú vị sự vật đồ vật chủ nhân, Âu Tạp nội tư cũng là vắt hết óc. Không ngừng khai quật các loại hình thức nhân tài. Đã từng ngả khoa tư nước thiếu thành chủ Kiệt Lạc Tư liền bởi vì bản thân tính đặc thù, mà bị Âu Tạp nội tư coi trọng, thu về chính mình dưới trướng. Còn mạn, nhưng là bị cặp bạ là sở kỳ đề cử tiến vào chân lý điện. Âu Tạp nội tư biết Kiệt Lạc Tư trong tay bên trên có một loại tên là luyện kim thuật đặc biệt kỹ thuật, có thể tiến hành thân thể luyện thành. Mà vừa vặn trong khoảng thời gian này, mạn từ yêu tinh chi xâm mâu thụ bên trong thành công được nảy viên yêu tinh trứng. Chính xác tới nói, này nguyên bản là một viên đã chết rồi trứng, bởi vậy hắn ý nghĩa tượng trưng khá lớn, vì lẽ đó bị tinh linh nhân thu về trong bảo khố. Nhưng trên thực tế chỉ là đơn giản bảo khố, thủ vệ cũng không thế nào nghiêm ngặt. Vốn là ở yêu tinh quốc gia, sẽ không có người sẽ đối với tinh linh vương bảo khố làm ra nhòm nó. Âu Tạp nội tư muốn thông qua Kiệt Lạc Tư trong tay kỹ thuật, thử một chút có thể hay không đem này viên tử chứng phục sống lại. Dù cho là không thể phục sinh, cũng xem rốt cục có thể thông qua luyện thành, chế tạo ra tương tự này viên yêu tinh chứng đồng loại kèm đi ra. Phục chế đúng là thất bại, thế nhưng phục sinh nhưng thật sự phục sống lại. Hoặc là nói này viên chứng cũng không phải là thật tử vong, chỉ có điều là nằm ở hoàn toàn dừng lại trạng thái chết giả. Lúc trước lơ lửng giữa trời chi thành cử hành đói bụng game thời điểm, kỳ thực là mạn muốn lấy về này viên yêu tinh chứng. Cống lên Âu Tạp nội tư thời gian. Chỉ có điều xét thấy đối với nhân loại căm hận, cùng với trong lúc vô tình gặp được lạc khắc tồn tại, mới để mạn chính mình cũng đi vào game sân săn bắn bên trong. Chuyện đã xảy ra đại khái là như vậy. Cứ việc còn có khá hơn một chút chi tiết nhỏ sự tình. Chỉ có điều đây đối với Triệu Nam đến đã là chuyện cũ năm xưa, huống hồ hắn sớm một ít trước cũng trực tiếp cùng Âu Tạp nội tư đánh qua một hồi, lúc này cũng không có cái gì có phải hay không tội vấn đề tồn tại. Này viên yêu tinh chứng đến cùng là lai lịch ra sao? Lại để Âu Tạp nội tư tên kia cho rằng chân lý chi chủ sẽ có hứng thú. Triệu Nam lấy tay khoát lên yêu tinh chứng mặt trên, nhìn mặt tự chủ suy nghĩ đều biến đổi vô cùng khó khăn mạn hỏi. Lúc trước mạn là một cái vô cùng không sai đối thủ, truyền thuyết dài cao thủ. Nhưng mà đóng băng khoảng thời gian này, Triệu Nam trưởng thành đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể lý giải trình độ. Hai người sự chênh lệch thậm chí ngay cả trời cùng đất đều sẽ không tài năng cân nhắc, mạn muốn phản kháng. Đã là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Đây là trong truyền thuyết. Mẫu thụ sinh ra đến nhóm đầu tiên yêu tinh một người trong đó. Năm đó tựa hồ không có ấp đi ra. Bị phán đoán vì là tử vong sau khi, liền vẫn bị cho rằng là hóa thạch giống như thu ẩn đi. Yêu tinh chi xâm mẫu thụ sản sinh yêu tinh, không phải nở hoa kết quả hình thức sao? Triệu Nam ngẩn người nói, làm sao là trứng? Mẫu thụ sinh ra yêu tinh trước sau từng có mấy lần tự mình biến hóa. Mới vừa lúc mới bắt đầu, mẫu thụ tinh lực cực kỳ dồi dào. Sinh ra đến yêu tinh hầu như đều là tối thượng vị. Nay kỳ thực cũng là trái cây, chỉ có điều là trứng hình dạng. Sau đó mẫu thụ dần dần suy nhược, sản sinh yêu tinh cũng dần dần mà từ thượng vị, đã biến thành trung vị, đến bây giờ hạ vị. Thậm chí có chút vẫn không có sinh ra sẽ chết trẻ. Ồ! Triệu Nam kinh ngạc đem nảy viên màu đen yêu tinh trứng phùng lên, lần thứ hai nghiêm túc đánh giá. Yêu tinh trứng, có tỷ lệ nhất định ép ra tối thượng vị yêu tinh thần kỳ chi trứng. Coi như là ban đầu đại yêu tinh trứng được rồi, tỷ lệ nhất định. Là bởi vì phục sinh đến không trọn vẹn sao. Vẫn là nói khiếm khuyết đầy đủ sức sống. Những câu nói này là Triệu Nam chính mình ở hỏi mình, đối với Mạn Tới nói, hoàn toàn là trả lời không được vấn đề. Bởi vì dính đến luyện kim thuật phương diện bên trên. Toàn bộ nhạc viên thế giới có thể trả lời đi ra chỉ sợ là không có. Ân, hay là có một cái. Có một cái bán thùng nước. Ta muốn biết trên căn bản hỏi xong. Như vậy đón lấy một vấn đề cuối cùng, ngươi là muốn còn sống là muốn tử. Ta. Lúc buổi tối. Rời đi thuyền gỗ mà đi vào Thản Nhi Á Vương thành đầu đường mọi người, bắt đầu từng cái trở về. Tiểu Yêu Nhi cái thứ nhất trùng lên thuyền, nhìn thấy Triệu Nam sau khi đơn giản trực tiếp liền yêu cầu ôm một cái. Ta cùng mụ mụ mua cho ngươi một phần lễ vật. Ồ, là món đồ gì? Quần áo. Thật sao? Cái kia nhất định là toàn thế giới tối quần áo đẹp. Triệu Nam cười cợt, tiện tay đem Tiểu Yêu Nhi để xuống. Được rồi, đừng giả bộ. Ta cũng có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Món đồ gì? Tiểu Yêu Nhi sững sờ, nhưng vào lúc này từ Triệu Nam nơi nào thu được một cái giao dịch nhắc nhở, viên trứng. Yêu tinh trứng. Truyền thuyết này là ban đầu đại yêu tinh. Đã từng dùng luyện kim thuật tiến hành thức tỉnh, nhưng tựa hồ cũng không trọn vẹn. Ngươi xem một chút có biện pháp nào hay không có thể làm cho nảy viên yêu tinh trứng hoàn toàn ấp đi. Nếu là trứng ấp đi ra, có thể trở thành chiến đấu sủng vật cũng không nhất định. Ngươi không phải vẫn không có thuộc về mình chiến đấu sủng vật sao? Thử xem cái này làm sao? Tối thượng vị yêu tinh. Ngươi là từ nơi nào làm đến thứ này? Tiểu Yêu Nhi trong ánh mắt bắn ra một vệt kinh hỉ ánh mắt, truyền thuyết sơ đại tối thượng vị yêu tinh. Trên căn bản mỗi một cái đều là nguyên tố người khống chế. Nói riêng về đối với nguyên tố năng lực khống chế, thậm chí còn ở ngươi thượng cổ áo thuật sư bên trên. Ân. Bất quá phỏng trừng vẫn là không kịp sự bá đạo của ngươi điều khiển đi. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Lúc này Phỉ Ni Na còn có Hứa Dương hai người cặp tay cũng theo đi lên thuyền, xa xa nhân tiện nói, không kịp cái gì. Hai người phụ nữ đang nói cái gì lặng lẽ thoại sao? Ta ở cùng ba ba nói. Thiên hạ người phụ nữ đều không kịp mụ mụ còn có Hứa Dương a di đẹp đẽ. Ngày hôm nay trên đường phố thời điểm, trên đường người đều xem sững sờ. Ồ, bọn họ xem ngốc không phải ngươi cái này tiểu khả ái sao? Hứa Dương đưa tay vỗ Tiểu Yêu Nhi đầu, hai người nói giỡn đi tới. Ngươi hoàn thành công tác. Phỉ Ni Na lúc này nhìn Triệu Nam hiếu kỳ hỏi. Triệu Nam gật đầu một cái nói, những người khác đâu? Mặt sau theo, hầu như đều chạm đồng thời trở về. Phỉ Ni Na nhẹ giọng nói. Đúng là không có nhìn thấy Ưu La công chúa còn có A Khắc Lưu Tư hoàng tử. Triệu Nam liếc mắt nhìn trong đêm tòa kia như ẩn như hiện Thản Nhi Á hoàng cung. Liên đệ này hai huynh muội cố gắng ngốc một buổi tối đi, ngược lại ngày mai mới hội xuất phát. Được rồi, ngày hôm nay mua không ít đồ vật sao? Tiên tiến đi tắm. Lại đang suy nghĩ chuyện gì xấu sao? Triệu Nam cười ha ha. Bay người lên nói, ta đến phía trước nhưng tiếp người được rồi. Phỉ Ni Na không thể làm gì khác hơn là liếc người này một chút. Nhưng mà cũng không có bay ra bao xa khoảng cách, Triệu Nam liền ngừng lại, rơi vào cái này vùng ngoại thành một cái tới dùng con đường bên cạnh, nước chảy róc rách. Ánh trăng u huyền. Triệu Nam nhìn cái kia chạy xuôi thủy, không mặn không nhạt nói, ngươi theo các nàng trở về, mục đích không chính là vì thấy ta sao. Làm sao, hiện tại trái lại không muốn hiện thân. Cốc cốc. Cốc cốc. Trong bóng tối, một loại vô cùng quỷ dị tiếng bước chân truyền đến. Hai điểm màu đỏ tươi quang mãn ở người cao giữa không trung lóe lên mà tới. Giờ khắc này, một cái nào đó đạo an mặc này to lớn đấu đồng bao trùm toàn thân bóng người, chính từng bước hướng về Triệu Nam đi tới. Hắn đứng ở Triệu Nam 5 mét ở ngoài địa phương, đầu chậm rãi thấp xuống. Phát sinh sắc bén đến lại như là xương ma sắt giống như thanh âm chói tai, chủ nhân, đã lâu không gặp. Ồ, ngươi nguyên lai còn thừa nhận ta là chủ nhân của ngươi sao? Triệu Nam xoay người lại. Từ trên xuống dưới đánh giá cái bao này thân thể gầy gò bóng người, đống nhiên trầm giọng hét một tiếng nói, cắt cách là, ngươi thật là to gan, thừa dịp ta không ở khoảng thời gian này, liền tạo phản sao. Cái kia túi đầu bóng người khẽ run, cố nén trong lòng sợ hãi cùng với muốn quỷ đến kích động. Đống nhiên ngẩng đầu lên, hiên mở đầu lên mũ, lộ ra cái kia màu xám trắng xương đầu lâu đi ra. Viên mắt bên trong màu đỏ tươi quang điểm càng ngày càng ánh sáng, ngươi không nói tiếng nào liền biến mất rồi hơn một năm, hay là đối với ngươi mà nói không có cái gì. Thế nhưng đối với ta mà nói, mắt thấy hải tộc xâm lấn tốt đẹp thời gian, nếu như không thể thừa dịp cái cơ hội đối với thần điện liên minh làm ra báo thủ, ta tình nguyện triệt để tử vong. Triệu Nam cười lạnh nói, thần điện liên minh đến hiện tại vẫn như cũ vẫn là cẩn thận mà. mà ngươi cái gọi là báo thù ta một chút động tĩnh cũng không có nhìn thấy. Ngược lại, ngươi phản bội ta. Đây là ta bản thân biết. Cắt cách La điên cuồng mà cười to nói, chỉ là thời điểm không có đến mà thôi. Một khi đã đến giờ, thần điện liên minh đều sẽ cẩn thận mà trả lại chính mình phạm quá tội nghiệt. Ồ, xem ra ngươi đã có vô cùng tường tận kế hoạch sao? Triệu Nam lạnh nhạt nói nghe một chút. Ta không có cần thiết nói cho ngươi. Cắt cách La âm thanh nhất thời biến đổi lạnh thấu xương lên, ngươi cho rằng ta hiện tại còn có thể bị quản chế cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ta mệnh hộp ở trong tay ngươi, ta liền cả đời không cách nào chạy ra ngươi trưởng không sao? Cắt cách La đông nhiên liên tục cười lạnh, viền mắt bên trong màu đỏ tươi ánh sáng càng ngày càng lóe sáng lên, cùng lúc đó, một luồng khí tức âm lãnh từ trên người nó không ngừng tản mắt ra. Đấu đồng ở trong chớp nhoáng này vỡ tan, lộ ra cái kia một thân óng ánh bạch cốt thân thể đi ra. Từ bạch cốt cắt cách La sau lưng, một luồng cùng với hô ứng, cường đại hơn đồng thời khí tức âm lãnh đột nhiên phun trào. Đó là một cái to lớn bộ xương bóng mờ, tương tự cũng là nắm giữ màu đỏ tươi hai mắt, chính hướng về Triệu Nam ngóng nhìn mà đến. Ta tân chủ nhân, chân chính bạch cốt quân chủ. Lúc trước không thể hoàn thành hô hoán, bây giờ ta đã xong xong rồi. Coi như mệnh hộp ở trên tay của ngươi, thế nhưng linh hồn của ta đã hoàn toàn cống hiến cho bạch cốt quân chủ. Sẽ không lại chịu đến mệnh hộp khống chế. Cho tới ngươi, liền trở thành ta cống lên cho bạch cốt quân chủ tân tế phẩm đi. Ha ha ha ha ba. Điên cuồng tiếng cười lớn bên dưới, bạch cốt cắt cách La phía sau cái kia viên to lớn đầu lâu bỗng nhiên trường đã mở miệng đến, phun ra từng đạo khí tức tử vong, vô số hắc khí hướng về Triệu Nam mãnh liệt mà đến. Trong giây lát này, còn có này một đạo mạnh mẽ ý chí giáng lâm xuống, cái gọi là bạch cốt quân chủ ý chí. Vô số hắc khí, đem Triệu Nam toàn thân đều quấn quanh e rằng so với khẩn thực, trong bầu trời đêm cái kia viên to lớn đầu lâu giờ khắc này chậm rãi đến gần, há mồm cái kia miệng lớn, muốn đem Triệu Nam toàn bộ nuốt vào trong đó. Giờ khắc này, quỷ dị hừ lạnh một tiếng xuất hiện. Triệu Nam nhìn chằm chằm này viên đến gần đầu lâu, hừ lạnh nói, ngươi tính là thứ gì? Cút đi cho ta. Tuyệt đối ngôn linh quyển. Bóng người không lớn, lại làm cho người có thể rõ ràng nghe thấy. Chí ít ngay khi 5 mét ở ngoài bạch cốt cắt cách La nghe thấy, này lại như là xuất hiện ở hắn bên tai nổ vang lôi đỉnh. Thân thể nó không hiểu ra sao run rẩy lên, trong không khí cái kia tồn tại hắc khí trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Cái kia to lớn đầu lâu càng là lập tức lùi khẩu, cái kia cỗ từ khi trong hư không giáng lâm xuống ý chí, giờ khác này càng thêm là biến mất không còn tăm hơi. Bạch cốt cắt cách La trong lòng, càng thêm là cảm nhận được một luồng sợ hãi tâm ý. Đến từ hắn tân chủ nhân, bạch cốt quân chủ thất kinh. Hắn hầu như không cách nào suy nghĩ ở trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy 5 mét ở ngoài chủ nhân trước, giờ khác này trong mắt ánh sao lấp lóe, vẹn vẹn là nhìn chính mình một chút. Linh hồn của nó phảng phất lại như là bị xé rách giống như vậy, khi trở về thần đến thời điểm, một bộ mạnh mẽ bạch cốt thân thể, giờ khác này chỉ còn lại đầu vị trí. Cả người, đều hóa thành cho tàn. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 978, bí giới câu chuyện. Chương 978, bí giới câu chuyện. Triệu Nam nhìn chỉ còn lại một cái đầu lâu cắt cách La một chút, đồng nhiên đưa tay đến chính mình trong lồng ngực. Phảng phất là cầm lấy cái gì như thế, đống nhiên lôi kéo. Một đoàn hôi mở mịt quả cầu ánh sáng nhất thời liền bị hắn từ trong thân thể bắt được đi ra. Chỉ có điều cái tên này trực tiếp đem mình dâng hiến cho bạch cốt quân chủ, này mệnh hộp có thể thao túng hắn sinh tử năng lực cũng là chặt đứt, giữ lại cũng chỉ là ngại địa phương mà thôi. Tiện tay đem cái này đối với cắt cách La tới nói, đã từng là cực kỳ trọng yếu đồ vật nhưng ở trên mặt đất, Triệu Nam lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi tân chủ nhân cũng không có dự định vì bảo đảm ngươi mà ta cùng đối nghịch xuống dự định. Chỉ có xương đầu lâu không cách nào biểu đạt ra bất luận cảm tình gì đi ra, nhưng này song lấp lóe này hồng quang con mắt, nhưng là dần dần mà ảm đạm xuống. Hắn vẫn như cũ còn bảo lưu nói chuyện năng lực, chỉ là không biết hẳn là ở thời gian này, nói một vài thứ đi ra mới tốt. Bạch cốt quân chủ, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chính là bởi vì có bạch cốt quân chủ làm vì chính mình hậu thuẫn, hắn mới cương trực tiếp diện đối với mình chủ nhân đời trước. Nhưng hôm nay, ta biết sai rồi chủ nhân. Ngài bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta chỉ là vì báo thù mà thôi. Ta thật sự không phải cố ý muốn phản bội ngươi, ta chỉ là không kịp đợi a. Không kịp đợi a. Này vốn là không phải cái gì ngạnh hán, từ lúc Khỉ La thành thời điểm, vì mạng sống mà cống hiến chính mình mệnh hộp thời điểm, Triệu Nam đã biết cắt cách La vì có thể báo thù, hầu như cái gì đều làm được. Chỉ cần có cơ hội. Dù cho là làm đầy tớ đê tiện nhất mà tồn tại, hắn cũng sẽ cắn răng, lậu làm ra một bộ quyến rũ sắc mặt. Cái kia viên đầu vẫn như cũ còn ở giữa không trung di động, Triệu Nam lúc này thở một hơi, xoay người lại. Kế tục nhìn cái kia chậm rãi chạy xuôi thủy cử, nói đi, ở ta không ở khoảng thời gian này, ngươi đều đã làm những gì? Không thẳng thắn kết cục, không cần ta cho ngươi biết chứ. Vẹn vẹn là một câu quát lạnh thanh liền đem mình thật vất vả mới hô hoán đi ra Bạch Cốt quân chủ sợ đến lui về đi, giờ khác này Cắt Cách La trong lòng nơi nào còn có nửa điểm tâm tư phản kháng. Chỉ được nói thẳng ra, từ khi ở Tử Cấm Thành cùng số 2 phân thân không nể mặt mũi sau khi, Cắt Cách La liền trốn xa rời đi. Lúc này chính là hải tộc xâm lấn kịch liệt nhất thời gian, nhạc viên phía trên thế giới, đâu đâu cũng có ngọn lửa chiến tranh trùng thiên, thây chất đầy đồng. Mỗi ngày đều có khó có thể phỏng chừng người chết thảm ở ngọn lửa chiến tranh bên trong. Đây đối với vong linh phù thủy xuất thân Cắt Cách La tới nói, quả thực là trước nay chưa từng có to lớn bảo khố như thế. Hắn đi khắp ở các nơi phía trên chiến trường, thu thập người sống linh hồn người chết thi thể, lại một lần nữa dựng đi ra so với lúc trước Khỉ La Thành càng hoàn mỹ hơn Bạch Cốt tế đàn đi ra. Hắn thậm chí đem thân thể của chính mình làm lần này hô hoán môi giới, thông qua một chủng loại tự cùng nạp điện giống như phương thức, mỗi một lần đều từ Bạch Cốt quân chủ bản thể chỗ thu được ý chí uy năng. Cái gọi là nạp điện, kỳ thực là hàng này trên người ý chí uy có thể dùng hết sau khi, liền cần đang kêu gọi Bạch Cốt quân chủ một lần, mà đánh đổi nhưng là sinh linh linh hồn. Bạch Cốt quân chủ thông qua loại này giao cho ý chí phương thức, mà để cho mình thay quyền giả, vì chính mình không ngừng hấp thu sinh linh linh hồn. Mà thông qua thôn phệ người sống linh hồn, Bạch Cốt quân chủ đều sẽ biến đổi càng mạnh mẽ. Sở dĩ Bạch Cốt quân chủ không tự mình giáng lâm nhạc viên thế giới, nay ở trong còn muốn nói tới bách tộc đại chiến chuyện lúc trước. Các loại mở phát ra đồ thần chiến hạm, cần dùng đến á vị thần linh thần thể làm động lực khởi nguồn, liền liên hợp thần điện liên minh đối với á vị tà thần tiến hành bắt lấy. Lúc trước lượng lớn tà thần bị đưa vào đồ thần chiến hạm bên trong, nhưng cũng có phần nhỏ tà thần tránh được một kiếp. Bách tộc thời đại, nhạc viên thế giới có không ít bí giới, cái gọi là bí giới là tự xưng một giới không gian đặc thù. Tỷ như á vị thần linh ở lại thần bí mật giới, tỷ như tà thần môn ở lại ma chi bí giới, hoặc là long tộc long chi giới bí giới, hay hoặc là tinh linh giới vân vân. Chạy trốn một kiếp tà thần phạm vi ma chi bí giới, nhưng mà bởi vì bách tộc đại quân thế lớn, để chạy thoát tà thần không thể không đối với ma chi bí giới tiến hành rồi hủy diệt thức phong tỏa. Đối với cái gọi là một giới cánh cửa giới môn tiến hành rồi tính chất hủy diệt phá biết. Bị vây ở ma chi bí giới tà thần tuy rằng tránh thoát bách tộc đại chiến thần linh ngã xuống đại tai nạn, nhưng cũng bởi vậy bị lâu dài vây ở ma chi bí giới bên trong. Theo thời gian trôi đi, nhạc viên bên trên sinh linh bắt đầu thức tỉnh, nhưng mà vẫn như cũ không thể rời đi ma chi bí giới tà thần, chỉ có thể thông qua loại này tìm kiếm thay quyền giả phản phất, vì chính mình mang đến ma chi bí giới thiếu hụt thiếu sinh hồn. Nói như vậy rồi, ngươi lần này là định đem Thản Nhi Á Thành làm tế phẩm. Triệu Nam lạnh lùng hỏi. Vâng. Đúng thế. Cắt Cách La không dám có bất kỳ ẩn dấu. Tựa hồ cũng hoàn toàn ẩn dấu không được cái gì, loại này vẫn luôn ở nói thật ra cử động, để chính nó cảm giác được vô cùng khó mà tin nổi. Gần nhất hải tộc vì củng cố sự thống trị của chính mình, hầu như không có hành động như thế nào, nhạc viên trên đất quốc gia cũng bởi vậy ngừng lại. Song phương rằng co, ta không có cách nào tìm đến lượng lớn người sống linh hồn, không thể làm gì khác hơn là đối với Thản Ni Á Vương thành ra tay rồi. Dù sao từ trước ta cũng từng làm Tật Phong Ni Á Vương quốc mạn đốn công tức mà ở nơi này hoạt động quá một quãng thời gian. Thật sao? Lại một lần nữa giả trang trở thành mạn đốn, trực tiếp dùng hắn ở Thản Ni Á Vương thành thế lực, thật thuận tiện ngươi thu thập sinh hồn. Đây là không sai dự định a. Triệu Nam liên tục cười lạnh. Cắt Cách La đầu run rẩy. Chủ nhân bất giận, ta tuy rằng có loại ý nghĩ này, nhưng vẫn không có ra tay. Hơn nữa, ta cũng là không có cách nào à, Bạch Cốt quân chủ cần đại lượng lớn sinh hồn, một khi đến thời gian không có dành cho hắn đầy đủ công hiến, ta đều sẽ chịu đựng khó có thể chịu đựng thống khổ. Hừ, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Triệu Nam phất phất tay, Cắt Cách La xương sọ toàn bộ bay đến trước mặt hắn, bị hắn đưa tay trực tiếp tóm lấy. Không không không, đừng có giết ta. Van cầu ngươi a. Chủ nhân. Bất luận để ta làm cái gì cũng có thể. Ngươi phát lời thề, phải giúp ta báo thủ. Cắt Cách La lúc này hoảng sợ cầu xin. Ngươi dùng dâng hiến cho tà thần phương thức, tránh thoát phản bội lời thề trừng phạt, đúng là rất thông minh. Triệu Nam lạnh nhạt nói, bất quá rất đáng tiếc, đối với hiện tại ta tới nói, coi như trực tiếp dùng trên trời thần danh nghĩa thề ngàn vạn, đều tuyệt đối sẽ không ứng nghiệm ở trên người ta. Đúng, làm thí thần chi tử, trên người nắm giữ là giết thần lực lượng. Bản thân liền là nhất là ác độc nguyền rủa rồi. Thần linh loại đối với giết thần lực lượng cảm giác vẫn không tính là mãnh liệt, thế nhưng đối với phong thần người tới nói, giết thần lực lượng lại như là đường nước ngầm con chuột như thế, xa xa liền có thể làm cho chúng nó ngửi được, đồng thời trực tiếp làm ra hủy diệt. nắm giữ giết thần lực lượng, ở trong mắt phong thần xem ra, không khác nào là tháp hải đăng. Đồng thời bởi vì thần mang thai loại này giết thần lực lượng, đã là giống như là nắm giữ trên thế giới nhất là ác độc nguyền rủa, phía trên thế giới phần lớn nguyền rủa đều sẽ không sẽ ở thí thần chi tử trên người phát tác, cùng huống hồ chỉ là trên đầu môi lời thề. Đương nhiên, Triệu Nam trên người cũng chưa từng xuất hiện để thần linh loại căm ghét khí tức, hoàn toàn là hắn từ đầu đến cuối đều dùng ý chí của chính mình phong tỏa này cố không rõ lực lượng tỏa ra mà thôi. Vì lẽ đó, ta cùng chính ngươi game, liền chấm dứt ở đây đi. Năm ngón tay hơi dùng sức, cắt cách la xương sọ nhất thời xuất hiện một tia vết rách. Không, đừng có giết ta. Cắt cách la ý thức vào lúc này nhất thời hết sạch, viền mắt bên trong một đôi màu đỏ tươi ánh sáng, triệt để mà lờ mờ lên. Triệu Nam lúc này đem xương sọ của nó cho nâng lên, đánh giá mảnh sau khi, nhưng là lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn là không có nắm xuống, chỉ có điều là đem cắt cách la ý thức hoàn toàn phong cấm lên. Trên tay hắn bạch quang lóe lên, xuất hiện một viên đóng băng thủy tinh, lập tức đem cắt cách la xương sọ đóng băng tiến vào thủy tinh bên trong, lần thứ hai thu vào cá nhân trong không gian. Mấy bóng người lúc này bay lượn mà đến, chính là ra ngoài du ngoạn Cao Minh Dương các loại, chờ, người. Ồ, nơi này vừa nghe được động tĩnh gì a? Chuyện gì xảy ra? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, làm tiếp một ít thí nghiệm thất bại phát sinh nổ tung mà thôi, không có cái gì. Gầm gầm gừ gừ. Đúng rồi, vừa ở trên đường thời điểm thu được một cái rất sao hủ chết người tin tức. Cao Minh Dương một bộ dọa sợ vẻ mặt. Triệu Nam nhất thời ngạc nhiên nói, cái gì hủ chết tin tức của ngươi? Cao Minh Dương nuốt thôn khẩu thổ mạn, nghiêm mặt nói, ngươi có biết hay không? Quan Thanh Phong từ lưu ngưng cảnh sau khi đi ra, trực tiếp tuyên bố từ nhậm đi Long Chi Quốc nguyên lao trước, thậm chí ngay cả đế đô thành chủ chức vị đều nhường lại rồi. Triệu Nam theo bản năng mà nhíu mày, tiếp tục nói. Cao Minh Dương hít sâu vào một hơi nói, sau đó tên kia cũng trong cùng một lúc, trở thành thần điện liên minh thánh tử, đều sẽ nhậm chức phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn tổng quân đoàn trưởng chức vị. Hiện tại tin tức đều ở cái các đại thành thị lẹ và sáu nổ tung rồi. Ồ, ta biết rồi. Triệu Nam gật gật đầu, dạ, đều trở về đi thôi, bằng không Phỉ Nhi Na làm cơm tối ngội nàng muốn không cao hứng. Cao Minh Dương sững sờ, bên người Cao Tường Hùng hữu các loại, chờ, người cũng là sững sờ, đều khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Nam nói, ngươi liền cái này phản ứng. Các ngươi có sắp xếp thần tuyển quân đoàn sao? Không có. Ú đọc sách. Như vậy coi như làm thánh tử làm tổng quân đoàn trưởng, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lại không trực tiếp là các ngươi thủ trưởng. Triệu Nam nhất thời buồn cười nói. Thế nhưng ta ngửi được âm mưu mùi vị a. Cao Minh Dương rất sao không cam lòng trả lời nói. Ngươi ngửi được chính là âm mao mùi vị đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, khinh nói một câu, đầu tiên hướng về thuyền ẩn giấu địa phương đi đến. Một đám người sau lưng nhất thời dường như hóa đá giống như vậy, Cao Minh Dương do dự ở trong mơ như thế, đưa tay kéo kéo Cao Tường gò má, tàn nhẫn mà hít một hơi khí lạnh, tường tử, ngươi vừa nghe được hắn nói cái gì sao? Thật giống là... Nghe thấy, mọi người cùng nhau mắt to nhìn chằm chằm mắt nhỏ, lần thứ hai hít một hơi khí lạnh, giết lợn giống như mà kêu sợ hay nói, chết hiểu rồi. Cái này xấu bụng nam lại sẽ nói chuyện cười hủ bại bốn. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 979, Lê Minh Chi Quỷ, 1. Chương 979, Lê Minh Chi Quỷ, 1. Ám Vân, Lôi Đình, Dung Nham, Hoang Thổ, Bạo Phong. Đây là một chỗ hoàn toàn đầy dây khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng chống cự đồ vật không gian, hơn nữa còn là một cái sinh linh hết sức thiếu hụt địa phương. Ở nơi này, bình thường có thể thấy được không ngừng hành động, chỉ có điều là một ít hào vô ý thức xương khô, hoặc là lấy xảo diệu sức mạnh, để cho hoạt động lên. Tương tự không có sự sống một ít tượng đá hoặc là con rối. Bí giới, ma chi bí giới. Nghiêm ngặt to lớn bạch cốt bên trong cung điện, hàng trăm hàng ngàn bộ xương chiến sĩ động tác thống nhất quỳ xuống trên đất, không nhúc nhích dáng vẻ, đã vô số năm. Thân thể của bọn họ đã không lại trắng đoán, mà là bao trùm một tầng dày đặc bụi trần. Bên trong cung điện kia, to lớn bạch cốt vương tọa bên trên, đầu đội bạch cốt vương miện, nắm giữ có thể so với cự hùng một kích cỡ tương đương, cùng với dường như răng cưa giống như hai hàng sắc bén hàm răng. Toàn thể tỏa ra một loại hóng ánh ánh sáng màu xám trắng bạch cốt quân chủ, giờ khác này trong mắt màu đỏ tươi quang điểm lóe lên một diệt, đã có một quãng thời gian. Trên bầu trời nhất thời lôi minh lấp lóe, một đạo màu đen gió xoáy ở trong chớp nhoáng này cuốn vào bên trong đại điện này. Khí lưu màu đen là tử vong chi phong, sinh linh gia nhập nhiễm phải một chút, mời khách trong lúc đó liền có thể tiêu hao hết sinh mệnh. Chỉ có điều bên trong tòa cung điện này đều là chút không có sự sống bộ xương chiến sĩ, bởi vậy nửa điểm không lo lắng. Màu đen gió xoáy ở sau khi tiêu tan, một đạo màu đen xương mù dày huyễn đã hóa thành một bóng người, âm lành bóng người ở trong đại điện vang vọng, bạch cốt, mấy chục năm không gặp ngươi, trong nhà của ngươi những này trang trí còn không nỡ ném xuống sao? Tử Linh, tìm ta có chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, vương tọa bên trên bạch cốt quân chủ tựa hồ cực kỳ không thích giống như phát sinh đáp lại. Điều này làm cho được gọi là Tử Linh vị này đến gần rồi mấy bước, cũng không cái gì, chỉ có điều vừa vặn đi ngang qua, nhàn rỗi cũng là kẻ nhạt liền đến tìm ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Nghe nói gần nhất từ ngươi bên trong cung điện, tình cờ có thể khiếu đến lượng lớn sinh hồn mùi vị. Sẽ không là nhạc viên nhân giới có cái gì không hiểu chuyện tiểu tử mới vừa quay lưng thần điện liên minh, hô hoán ngươi chứ? Coi như có, vậy cũng chỉ là chuyện của chính ta. Ta ở địa bàn của chính mình làm những gì, không dùng tới hướng về ai báo cáo. Bạch cốt quân chủ lạnh rên một tiếng. Tử Linh ở này sau khi phát sinh ý tứ sâu xa tiếng cười, đem ý chí đầu bắn ra, nếu như vẹn vẹn là chút ít sinh hồn, vốn là làm ăn lô vốn. Xem ý chí của ngươi có chút suy yếu. Sẽ không phải đúng là thiệt thòi chứ. Ý chí của ta yếu đi không có, ngươi muốn thử một chút. Cứ việc có thể cùng ta khai chiến. Bạch cốt quân chủ vung tay lên, trong hư không một cái to lớn bạch cốt quyền trượng đã nắm ở trong tay, cùng cực thẻ nhạt. Hai cái tà thần khai chiến cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Tử Linh cười ha ha. Lui lại mấy bộ nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là một người bạn cũ, quan tâm một thoáng ngươi mà thôi. Dù sao sinh hồn đối với chúng ta bị phong xích ở đây tà thần tới nói, quả thực lại như là kim tệ đối với nhân loại như thế. Ngươi nếu như thật sự có thay quyền giả, đường ra hỏa cũng sẽ không liền như vậy để một mình ngươi độc ăn. Hai anh, quên đi, xem ngươi cũng là không có vấn đề gì. Ngày hôm nay tạm thời liền tới đây đi. Mặt khác lần này lại đây chủ yếu là nói cho ngươi một chuyện, đại quân chủ triệu tập chúng ta hết thảy, chuẩn bị tại hạ thứ bí giới bạo phong nhật ở hắn cung điện tập hợp. Nói là có chuyện muốn tuyên bố. Tuyên bố chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng, ngược lại ngươi đến thời điểm đi chẳng phải sẽ biết. Hắc phong đảo qua, Tử Linh đã ở bạch cốt quân chủ trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, rơi vào trầm tư bên trong bạch cốt quân chủ trầm ngâm nói. Đại quân chủ cũng là bách tộc trước tổ chức quá một lần hội nghị. Lần này đến cùng vì cái gì? Mặt khác, tại sao vị kia sẽ xuất hiện ở hắn vẹn vẹn vô vô trong tay mình quyền trượng, tựa hồ là muốn thu được một kia có thể làm cho chính mình dũng cảm lên sức mạnh như thế? Bởi vì trực cho đến bây giờ, một câu quát lạnh âm thanh, vẫn là không ngừng ở trong đầu của nó vang vọng, để hắn bản năng cảm giác được sợ hãi. Ngươi tính là thứ gì? Cút đi cho ta. Ta sẽ không bị tên kia ghi hận lên chứ? Hôm sau trời vừa sáng thời điểm, Yêu La công chúa cùng A Khắc Lưu Tư hai cái thật yên lặng trở về thuyền gỗ. Này ngắn ngủi một ngày nghỉ ngơi xem như là kết thúc. Sau khi thuyền gỗ chuẩn bị lên không thời điểm, nhưng có một đạo thân ảnh giàn mua, hướng về bên này chậm rãi đi tới. Triệu Nam trên mặt lộ ra một vệt không tính bất ngờ mỉm cười. Để thuyền gỗ ngừng lại. Ồ, này không phải bố Lý Tư lão tiên sinh sao? Quế Tư Tư nhìn một cái, lập tức liền nhận ra người đến dáng dấp. Bố Lý Tư. Thác Bạt Tiểu Thảo đưa mắt một chút, Tiểu Tư Tư, ánh mắt ngươi tiêu hết rồi. Đây rõ ràng là viết tên ải ở sân A. Quế Tư Tư sướng sở, trong nháy mắt chưa kịp phản ứng. Mà lúc này, nghe thấy tên ải ở sân, Lạc Khắc cơ thể hơi run lên, theo bản năng mà đưa ánh mắt đặt ở Triệu Nam trên người, tiên sinh. Đây rốt cuộc là, vẫn là chờ hắn cùng tự ngươi nói đi. Như vậy tương đối thẳng quan một điểm. Triệu Nam gật gật đầu, mang theo cổ vũ giống như ánh mắt nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Bất luận nghe được cái gì, chính mình cũng muốn gắng giữ tỉnh táo. Nghĩ đến rõ ràng liền tự mình nghĩ, nghĩ không rõ lắm liền giấu vào trong đáy lòng, không muốn nói với bất kỳ ai, càng thêm không muốn đối với Tư Tư nói. Sinh linh phức tạp chính là ở, bọn họ hiểu được ở thích hợp thời điểm, làm ra nói dối hành vi. Đương nhiên, một đoạn này nói chuyện, hoàn toàn là cách không khí, trực tiếp truyền tống đến Lạc Khắc bên hai, xem như là Triệu Nam lặng lẽ thoại đi. Vậy mà lúc này, ai ở sân đã lặng lẽ lên thuyền đến. Triệu Nam nhìn Quế Tư Tư nói, vị này ở sẩn tiên sinh, chính xác tới nói là giống như là Lạc Khắc phụ thân một loại nhân vật. Bọn họ gặp lại, liền dành cho bọn họ một điểm một chỗ thời gian đi. Mặt khác ngươi cũng không phải vội suy nghĩ ở sẩn tự giới thiệu mình chút gì, bởi vì đón lấy khoảng thời gian này, hắn cũng có lưu ở trên thuyền. Nghe vậy, ai ở sân nhìn Triệu Nam một chút, nhưng là trầm mặc lại. Hắn đã hoàn toàn biện pháp phản kháng người đàn ông này. Chỉ có điều này chiếc nho nhỏ thuyền gỗ bên trên. Lại làm cho hắn có một loại như nhập đầm rồng hang hổ cảm giác. Nơi này nắm giữ không ít để hắn từ trong đáy lòng bốc lên sợ hãi khí tức. Thuyền gỗ cũng không có bởi vì ở sân đến. Liên đình chỉ nguyên bản xuất phát. Khi ở sân cùng Lạc Khắc hai cái đến đuôi thuyền giờ địa phương hậu, thân thuyền cũng đang dần dần thăng vào giữa không trung, trực tiếp hướng về Nặc Nhĩ Đa Quốc vị trí. Chạy như bay. Hải tộc đối với trên đất thế giới hiếm hoi còn sót lại ở quốc gia, trên căn bản lấy đều là trên lục địa đóng kín thủ đoạn. thiết trí cửa ải cũng thiết trí nơi đóng quân. Từ Long Chi Quốc, hoặc là nói trực tiếp từ Tật Phong Ni Á xuất phát đi tới Nặc Nhị Đa Quốc, vốn là không phải một đoạn rất xa xôi khoảng cách. Lúc trước hai người này quốc gia thậm chí còn là giáp giới, cách một cái Thiên Dương Quan. Mà giờ khắc này, Thiên Dương Quan cũng là làm Long Chi Quốc chống lại hải tộc chiến sĩ một cái trọng yếu cửa ải. Hải tộc chiến sĩ tuy rằng số lượng vô cùng, thế nhưng phần lớn chiến sĩ là không cách nào ở thoát ly thủy địa phương chiến đấu thời gian quá lâu. Bởi vậy một năm chiến sự hạ xuống, mới sẽ có hiện tại loại này rằng co trạng thái. Hai quân đối lập Thiên Dương Quan bên trên tầng mây. Giờ khắc này một chiếc nguyên bản hẳn là ở trong biển đi mới đúng thuyền gỗ, nhưng là lặng lẽ sẽ qua, không làm kinh động bất cứ người nào. Thậm chí ngay cả đóng tại nơi đây hải tộc tướng lãnh cao cấp, giờ khắc này cũng hoàn toàn không có cách nào cảm giác được một chút gì đi ra. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Nào đó nhật, trên bầu trời, một vệt bóng đen như mây giống như, từ từ lược qua Nặc Nhĩ Đa Quốc vương thành đầu đường. Khởi đầu, sinh sống ở nơi này cư dân vẹn vẹn là cho rằng đây là một đạo mây đen thổi qua. Sau khi có người tò mò ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại thời điểm, thình lình nhìn thấy chính là một chiếc to lớn thuyền. Di động ở trên bầu trời, giờ khắc này chính chậm rãi hạ xuống độ cao thuyền. Thuyền không có chốc lát dừng lại, chỉ là vẫn thẳng tắp hướng về Vương Thành Hoàng Cung vị trí đi đến lại đây. Dừng lại, mệnh lệnh ngươi lập tức dừng lại. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã xâm nhập Hải Đế quốc Nặc Nhĩ Đa lĩnh địa phương. Nếu không muốn chết, liền lập tức dừng lại, bó tay chịu trói. Một đạo ác liệt tiếng quát, giờ khắc này rung trời vang lên lên. Đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn cái này từ trong hoàng cung phi thân mà ra khách tới, vì hơi kinh ngạc lên. Này không phải hải tộc chiến sĩ, cũng không phải cái gì dân bản địa chức nghiệp giả, mà là một cái thần tuyển giả. Nhớ tới lúc đó Nặc Nhĩ Đa Quốc Thiên Phủ Chi Đô đã sáp nhập đến Thính Phong Thành, theo đạo lý nói Nặc Nhĩ Đa Quốc hẳn là không thần tuyển giả mới đúng. Như vậy cái này thần tuyển giả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như chỉ là một hai thần tuyển giả, Triệu Nam còn không đến mức kinh ngạc chút gì. Thế nhưng kế trước mắt cái này thần tuyển giả xuất hiện sau khi, từ đâu trong hoàng cung, giờ khác này nhưng là lại một lần nữa bắn ra đến rồi vài tên thần tuyển giả. Tổng số người 8 người. Hạ xuống. Ta lệnh cho ngươi môn lập tức hạ xuống. Không nghe thấy sao? Cầm đầu một tên thần tuyển giả, giờ khác này thấy thuyền gỗ không có nửa điểm phản ứng. Cái kia đầu thuyền bên trên lúc này chạm không ít người, dồn dập đều tới phía bên mình nhìn lại. Nhưng vẹn vẹn là xem mà thôi, nhưng là nửa điểm động tĩnh cũng không có. Triệu Nam lúc này nghiêng đầu nhìn 8 người này một chút, sau đó trực tiếp chạm lên thuyền đầu bậc thang bên trên, thanh âm không lớn, thế nhưng là chọn đến toàn bộ Nặc Nhĩ Đa Vương Thành Hoàng Cung đều bắt đầu run rẩy. Ngày ấy ai đánh nhà ta quản gia, ai hủy đi nhà ta quản gia thân thể, đều lăn ra đây cho ta đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm Ẩm Ẩm Ba. Chỉ nghe mấy chục thanh nổ vang vang lên, từ trong hoàng cung, lúc này có mấy chục đạo bóng người từ đưa ra đánh vỡ mà đến. Bọn họ là từ hoàng cung bên trong cung điện, trực tiếp đánh vỡ hoàng cung ngói vách tường, trong nháy mắt vỡ đầu chảy máu mà ra. Mà có chút nhưng là càng thê lương, là trực tiếp từ trong lòng đất, mạnh mẽ phá tan cứng rắn nham thạch, hầu như đã biến thành huyết nhân bình thường khoang ra. Xếp hàng ngang. Mấy chục đạo trên người từng người mang theo trọng thương người, giờ khác này đều ở thuyền gỗ trước, một chữ bài ra. Sắc mặt kinh hoàng cực kỳ. Trong những người này, thậm chí còn có 3 cái, là sớm trước chặn đường 8 tên thần tuyển giả bên trong đi ra. Triệu Nam hiếp con mắt, lạnh lùng nói, nhìn quả nhiên không có tìm lộn đối tượng A. Lấy tuyệt đối ngôn linh quyền điều động, nếu như nơi này không có ngày đó phạm nhân, căn bản sẽ không sản sinh cái gì hiệu quả. Ngày đó, nếu như thật không có sản sinh hiệu quả, Triệu Nam cũng chỉ thật thuận lợi đem học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ này hoàn thành, tiếp theo sau đó tìm kiếm ngày đó thương tổn lạc khắc phạm nhân. Bất quá đến hiện tại. Mà ngay tại lúc này, 3 tên thần tuyển giả bên trong một người trong đó, sững sờ bên dưới, giật mình kêu lên, là các ngươi. Xem ra vị này chính là trải qua phù đảo, thế nhưng không có thu được tiến vào tư cách, đồng thời đối với Triệu Nam đoàn người có ấn tượng ra hỏa rồi. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị, cái này trên thuyền nam tử bất quá nói một câu lăn ra đây. Mấy chục người liền từ phương hướng khác nhau lăn đi ra. Loại này chuyện khó mà tin nổi, để cho dư 5 tên chặn đường. Vị kia cầm đầu giờ khắc này trong lòng nhất thời có loại cảm giác không ổn. Đọc sách. Vậy mà lúc này, một luồng khủng bố không tên, thậm chí để thuyền gỗ bên trên không ít người cũng cảm giác được sợ mất mật ý chí trong nháy mắt giáng lâm xuống. Bên trong đất trời, một đạo tiếng hét phẫn nộ âm không ngừng vang vọng, để cái này vương thành đều xuất hiện khủng bố rung động, lớn mật, ở bản quân chủ trước, người phương nào dám làm cản. Hừ, ngươi cũng lăn ra đây cho ta. Ẩm. Có một tiếng khổng lồ tiếng vang vang lên. Hoàng cung nơi sâu xa, một đạo trên người mặc cả người đen kỵ táo giáp bóng người, trong nháy mắt đánh vỡ cung điện khung đỉnh, mạnh mẽ bị kéo ra ngoài. Là ngươi? Cái kia đi ra hắc giáp người bên trong, giờ khắc này nhưng phát sinh một đạo vui mừng không thôi tiếng kêu. Nữ nhân tiếng kêu. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 980, Lê Minh Chi Quỷ, 2. Chương 980, Lê Minh Chi Quỷ, 2. Quân thượng. Quân thượng. Vậy mà lúc này, từ trong hoàng cung cũng đồng thời lao ra mấy chục đạo bóng người, từng cái mạnh mẽ hải tộc chiến sĩ, giờ khắc này cùng nhau mà đến, từng luồng mạnh mẽ khí tức tỏa ra. Hải tộc chiến sĩ vô số, trong đó cường giả số lượng tự nhiên không tính số ít. Chỉ có điều này mười mấy tên hải tộc chiến sĩ, lên tụ hợp lên khí thế cũng không hề tăng lên đến điểm cao nhất thời điểm, cũng đã triệt để mà về rơi xuống. Tận nhiên tiến vào Triệu Nam tuyệt đối ngôn linh quyển bên trong, chỉ cần ý chí không kịp, liền phải bị điều khiển. Mà loại này chênh lệch cũng không phải đơn thuần số lượng có thể để bù đắp lại đây. Chỉ có điều ở trong chớp nhoáng này, cái kia bị ràng buộc hắc giáp chiến sĩ, thân thể nhưng là đống nhiên chấn động, mạnh mẽ ở Triệu Nam ý chí bên trong đột phá phong tỏa. Mà đánh đổi nhưng là, cái kia một thân khủng bố hắc giáp, triệt để mà hóa thành mảnh vỡ. Lộ ra một con lóe sáng mái tóc dài màu bạc, giờ khắc này xuất hiện ở hoàng cung bầu trời, là một tên tuyệt mỹ thành thục nữ tính, đồng thời ở trên người nàng, còn có này một luồng khiến người ta không dám nhìn thẳng ai hùng khí. Nói cứng, Triệu Nam chỉ có ở ổ chủ tụ trên người, mới từng nhìn thấy có thể cùng sánh vai loại này anh tư hiên ngang. Ngươi là Hải Đế quốc Ngạc Ngộng quân chủ à? Triệu Nam một bước ra đầu thuyền, cùng với cách mười mấy tên khoảng cách, lẫn nhau đối lập. Cùng lúc đó, cái kia đầu thuyền bên trong, Ưu La công chúa sắc mặt khẽ thay đổi, theo bản năng mà nắm chặt trong tay hảo quang thanh kiếm. Mà thanh kiếm vào lúc này, nhưng là hơi vênh váo động đậy, lộ ra hảo quang nhỏ yếu đi ra. Thanh kiếm tựa hồ muốn nhảy đánh mà ra, nhưng mà bị Ưu La công chúa đưa tay thanh kiếm ép vào cảm bờ dịch bên trong. Người ngoài xem ra là như vậy, thế nhưng chỉ có Ưu La công chúa tự mình biết. Cũng không phải là thanh kiếm làm ra phản ứng, mà là vỏ kiếm muốn thoát ly mà thôi. Ưu La. Nhạy cảm A Khắc Lưu Tư nhíu nhíu mày lông mày. Ưu La công chúa không chút biến sắc lắc lắc nói, ta không có chuyện gì, hoàng huynh. Đại khái là thánh kiếm cảm giác được nguy hiểm, ở kỳ mà thôi. A Khắc Lưu Tư không thể chí phủ gật gật đầu. Nha đầu này, từ nhỏ đến vẫn là bộ dạng này, không một chút nào sẽ nói hoang, Ngạc Ngộng quân chủ sao? Ngươi không phải người kia. Đối lập trong nháy mắt, Ngạc Ngộng quân chủ cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp rung bên trên. Lộ ra khinh cau mày vẻ mặt, đồng thời từ đâu trên người. Không ngừng tản mát ra một luồng trực tiếp đạt đến có thể uy hiếp đến Triệu Nam khổng lồ ý chí đi ra. Hải Đế quốc, Hải Dương 7 quân chủ, tiểu thế giới cấp bậc mạnh mẽ nhân vật. Giờ khắc này Ngạc Ngộng quân chủ tăng lên ý chí, đã cùng Triệu Nam biểu hiện ra sàn sàn nhau rồi. Ngươi, đến cùng là ai? Tại sao nắm giữ này giống nhau như đúc tướng mạo? Ngạc Ngộng quân chủ lạnh giọng chất vấn. Ai biết được? Triệu Nam lạnh nhạt về trả lời một câu, ánh mắt nhưng là hướng về dưới chân của chính mình nhìn lại. Nhìn cái này cổ điển hoàng cung, nhìn nơi này còn cất giấu thật nhiều không muốn người biết sự tình đi. Đều là cái gì? Lộ ra ngoài cho ta nhìn một chút. Bị hoàn toàn không thấy đi Ngạc Ngộng quân chủ vây tay một cái tỏa ra kim quang óng ánh chiến mâu đã tự trong hư không sản sinh, mà vẹn vẹn là trong giây lát này, toàn bộ hoàng cung nhưng là ầm ầm cũng sụt xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, ba. Bụi trần tung bay. Trong hoàng cung người, giờ khắc này rít gào lên hốt hoảng mà chạy, hoàng cung nền đất. Giờ khắc này càng thêm là phát sinh khủng bố rung động, tựa hồ có cái gì đánh vỡ nền đất muốn dưới đất chui lên như thế. Chỉ thấy đầy dãy vô số ngạc nhiên hình cụ tù thất bên trong, mấy tên bị hành hạ đến không giống hình người ra hỏa. Vẫn như cũ còn bị quấn vào kim loại đúc thành cây cột bên trên, mà không muốn địa phương, từng cái to lớn lao tù bên trong, chính có không ít xanh sao vàng vào người, hoảng sợ nhìn xung quanh. Đây là một cái cầm cố tù phạm sử dụng khu vực. Giờ khắc này lại bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ dưới nền đất bên dưới cho trực tiếp rút đi ra. Triệu Nam xoay chuyển ánh mắt. Ánh mắt từ trong địa lao rời đi, một bên khác. Nhưng là một cái tràn ngập các loại công cụ cùng với vật liệu, thậm chí cũng không có thiếu trên người mặc màu xám áo choàng, nam nữ già trẻ cũng có. Những người này trong tay nắm đồ vật, những người này chính thức làm gì đó cũng là Triệu Nam tương đối quen thuộc. Ma đạo kỹ thuật công việc nghiên cứu, nhìn đây chính là năm đó bảng bối thành bị bắt đi các học giả đời sau. Đây là Nặc Nhĩ Đa Quốc chính mình lén lút chế tạo ra đến dùng cho nghiên cứu ma đạo kỹ thuật khu vực đi. Hắn cũng tương tự là bị rút đi ra. Lúc này, ở này một mảnh hoàn toàn mất đi trần nhà khu vực trong, có một chỗ tỏa ra cực kỳ nguy hiểm khí tức địa phương. Điều này làm cho Triệu Nam thậm chí cũng có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Đó là một cái dương, to lớn dương kim loại. Cái dương ở ngoài, dùng rất nhiều xiềng xích gói, cái kia cái dương mặt ngoài đồng thời cũng khắc họa lên đếm mãi không hết ma đạo mạch kín. Đây chính là cuối cùng tác phẩm à? Triệu Nam đưa tay chộp một cái kia thần bí to lớn dương kim loại, trong nháy mắt thật bắn nhanh mà tới. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người nhưng là che ở Triệu Nam cùng dương kim loại trung gian. Chỉ thấy Ngạc Ngộng quân chủ mái tóc dài màu bạc kia hơi rải rác, một tay cầm lấy dương kim loại bên trên xiềng xích, đồng nhiên lôi kéo trở về. Người có ý gì? Triệu Nam nhàn nhạt nhìn Ngạc Ngộng quân chủ một chút. Ngạc Ngộng quân chủ lạnh lùng thốt, ngươi xâm nhập địa bàn của ta, không nói tiếng nào ngay khi bản quân địa bàn quấy rối, là ta hỏi ngươi đến cùng có ý gì mới đúng. Thu hồi một ít không thuộc về cái này hoàng cung đồ vật, sau đó hơi giáo huấn một thoáng đã từng bắt đi nhà ta quản gia người. Triệu Nam nhìn Ngạc Ngộng quân chủ, không hề che giấu chút nào chính mình lần này đến mục đích, thuận tiện, để phía trên thế giới này không lại tồn tại Nặc Nhĩ Đa. Phảng phất là nghe được cái gì tốt cười cực điểm chuyện cười giống như, Ngạc Ngộng quân chủ liên thanh cười lạnh nói, bản quân thưởng thức ngươi thẳng thắn. Nhưng có thể hay không làm, liền muốn xem bản lãnh của ngươi rồi. Cái kia kim loại trường mâu nhất thời bắn nhanh ra, nhưng mà cuối cùng bị che ở Triệu Nam một thước ở ngoài địa phương. Có thể chỉ trong nháy mắt này, trường mâu bên trên đột nhiên lóe sáng khủng bố ánh sáng màu vàng óng, lần thứ hai đột nhập. Ầm. Nổ vang hiện ra, Triệu Nam thân thể rút lui hai bước, cùng lúc đó cái này khủng bố trường mâu nhưng là bị hắn nắm ở trong tay. Rung động không ngớt. Thần cách vũ trang à? Triệu Nam nhíu mày vừa nhíu. Đây là chính mình phòng ngự tu thành mà đến, lần thứ nhất xuất hiện bị đánh vỡ tình huống, đương nhiên, trước mặt hải tộc bảy quân chủ một trong. Vốn là không phải cái gì tốt ứng phó đối thủ là được rồi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trên tay trường mâu rung động trong lúc đó, đồng nhiên thoát ly, lại một lần nữa trở lại Ngạc Ngộng quân chủ trong tay. Nghe lệnh. Đêm này quần xâm nhập bản quân địa bàn phạm nhân, hết thể chảo nắm. Đồng nhiên một tiếng thét ra lệnh, Ngạc Ngộng quân chủ thủ hạ, cái kia mười mấy tên hải tộc chiến sĩ đồng loạt ra tay. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, đang muốn muốn trong khi xuất thủ. Đã thấy đầu thuyền bên trên, một luồng bàng bạc chiến ý nhảy lên cao lên. Hóa thành một cỗ ánh bạc bắn ra. Không có bất kỳ xinh đẹp động tác, nhưng mà ở vung kiếm mà trở vào bao trong lúc đó, đã thu gặt bảy tên mạnh mẽ hải tộc chiến sĩ tính mạng, khí hậu ngạo nghệ xuất hiện ở đông đảo hải tộc chiến sĩ phía sau. Chính là cũng tương tự nắm giữ tiểu thế giới A Khắc Lưu Tư. Triệu Nam ngẩn người, trên thuyền cũng không phải cái gì nhỏ yếu hạng người, mà những người này cứ việc đều là người bên cạnh, nhưng cũng sẽ không nghĩ cả đời đều sống ở chính mình bảo vệ bên dưới. Nếu như vậy, cuối cùng chỉ có thể dẫn đến người bên cạnh đối với mình có bất mãn chứ. Triệu Nam gật gật đầu, xoay người lại nói, các ngươi cũng hơi bồi những người này chơi một chút đi. Chính chủ nhân liền giao cho ta được rồi. Mấy bóng người đã ở trong chớp nhoáng này phi thân rời đi đầu thuyền, chính là hết sức háo chiến ạ hệ vùn, vạn cơ nhi cùng với hoàn toàn không ở không được thác bạt tiểu thảo. Tiếp theo còn có tương đương giết một đám đặc thù hướng dẫn tổ, lấy hoàng hôn dẫn đầu lĩnh tên côn đồ. Vừa vặn ta cũng muốn toàn lực vận dùng một chút tuyệt đối ngôn linh quyển. Cái này Ngạc Ngộng quân chủ xem như là vô cùng không sai đối thủ đi. Triệu Nam nghiêng đầu nhìn Ngạc Ngộng quân chủ một chút, sau đó chỉ cái kia trên không trên tầng mây. Đơn độc đầu tiên bỏ thăng mà tiến lên. Ngạc Ngộng quân chủ lạnh rên một tiếng, đem bên người dương kim loại dùng sức vỗ một cái, liền tàn nhẫn mà đập vào giờ khắc này đã biến thành phế tích trong hoàng cung. Cũng không phải là rơi vào địa tầng bên trong, mà là hoàn toàn chìm vào trong bùn đất, xuất hiện một cái không biết bao sâu động. Mà chính nàng, giờ khắc này cũng hướng về cái nào trên bầu trời nhảy lên cao mà đi. Lúc này, từ trong khoang thuyền, đống nhiên đi ra 6 tên sinh ăn mặc trường bào màu đen, bao vây toàn thân bóng người. 6 bóng người giờ khắc này từng người vọt ra, nhảy đến xuyên thấu mỗi cái bên cạnh. Các ngươi làm sao đi ra? Phỉ Ni Na lúc này nhíu lông mày, này 6 cái ra hỏa. Nói đến mới là trên thuyền tối khiến người ta cảm thấy nhân vật nguy hiểm. Chủ nhân nói rồi, các vị tiểu thư muốn ra chạm sẽ liền ra dừng lại, nhưng cần ở chúng ta chăm sóc bên dưới. 6 người bên trong, một cái đông cứng âm thanh truyền đến. Phỉ Ni Na nhận được cái này bóng người, là tạm thời làm 6 người này bên trong đầu lĩnh, gọi là Nặc Ý Lìa Đặc Gia Hỏa. Nàng lắc lắc đầu nói, vậy các ngươi liền đứng được rồi. Hoàn toàn không có ý xuất thủ. Còn Hứa Dương cũng là một mặt không hưng lắm dáng dấp, vốn là việc này làm diệt quốc mà đến một nhóm, nhưng mạnh mẽ bị Triệu Nam biến thành thật giống luyện binh như thế, một chút sục sôi cảm giác cũng không có. Tuân mệnh. Nặc Ý Lìa Đặc cung kính vô cùng trả lời một câu. 6 tên linh nghiệt vương phân chạm một góc, giờ khác này chỉ là lạnh lùng nhìn về thuyền dưới chiến đấu. Tựa hồ từ 4 phương 8 hướng, không ngừng có hải tộc chiến sĩ xung phong đi ra. Khoang thuyền bên trong, Lạc Khắc nhưng toàn bộ co quắp ngồi ở cái ghế bên trên, không nhúc nhích dáng dấp. Bố Lý Tư ra ra. Lạc Khắc vì sao lại biến thành bộ dáng này? Đồng dạng có chút không còn chút sức lực nào ở sân nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, chỗ này à. Đối với Lạc Khắc tới nói, là một cái chịu tội địa phương. Nói, Ai Ở Sân đột nhiên nổi lên, phất tay như đao chém ở Quế Tư Tư sau đầu. U đọc sách Quế Tư Tư theo tiếng ngã xuống đất không tỉnh. Ai Ở Sân nhưng là hít khẩu nói, ngươi vẫn là không muốn rõ ràng đến quá nhiều chuyện tốt hơn à. Hoa Nhi, tỉnh lại sau này hết thảy đều sẽ biến thật. Chỉ mong. Lần thứ hai thở dài, Ai Ở Sân chậm rãi hướng về Lạc Khắc tới gần mà đi, đưa tay đặt tại đầu của nó bên trên. Hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến cùng là ai? Lạnh lẽo gào thét trong gió rét, cách cự ly 100 mét, Ngạc Ngộng quân chủ cùng Triệu Nam lại một lần nữa tiến hành rồi đối lập, trong tay màu vàng trường mâu xa xa chỉ vào. Muốn biết? Triệu Nam nhưng cân nhắc cười cợt, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta không ngại nói với ngươi nói. Mặt khác, không cho ẩn giấu ở trong hoàng cung mặt khác một vị ra tay sao? Chỉ bằng vào hiện tại những hải tộc này chiến sĩ liền muốn nắm lấy người của ta, tựa hồ có hơi không đủ. Ngạc Ngộng quân chủ trên mặt đống nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ sắc ý, chưa xong còn tiếp, E-655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 981, Lê Minh Chi Quỷ, 3. Chương 981, Lê Minh Chi Quỷ, 3. Một chiêu kiếm chém ra, một viên mang theo máu tươi đầu lâu cũng cùng lúc đó bay khỏi đi ra, trên bầu trời A Khắc Lưu Tư giờ khắc này hoàn toàn không có bất cứ người nào đồng ý đến gần. Khắc nào chiến thần như thế? Mà lúc này, toàn bộ Nặc Nhi Đa Vương thành bầu trời, cũng đã bị nghe tin vội vàng hải tộc chiến sĩ bao trùm. Từ hoàng cung phế tích bên trong, lúc này truyền đến từng trận tiếng chống trận, vì là hải tộc chiến sĩ tăng lên sĩ khí. Hoàng tử điện hạ giờ khắc này nhíu nhíu mày, đoàn người dày đặc, hắn cũng không thể xuất thủ quá mạnh công kích. Nhưng một cái tiếp theo một cái đánh giết, cũng thực sự quá phiền phức một chút. Vào lúc này hắn mới cảm nhận được Triệu Nam ý chí uy năng chỗ kinh khủng. Tức giận vô hạn tuy rằng mạnh mẽ, dựa vào không ngừng tăng lên tức giận, có thể làm cho sức mạnh của chính mình không ngừng tăng lên, nhưng mà loại này tăng lên nhất định sẽ mang đến mất khống chế. Dù sao vượt qua chính mình có thể khống chế cực hạn, cũng là như là tiểu hài tử nắm từ bản thân siêu ra bản thân năng lực truy sát như thế. Cuối cùng chỉ có thể tạp thương chính mình. Bởi vậy muốn khống chế tinh chuẩn, liền không cách nào làm được phạm vi lớn công kích. Ừ. Ta đã hoàn toàn trở nên hưng phấn rồi. Có thể phát sinh loại này tiếng kêu kỳ quái âm. Cũng chỉ có một cái nào đó không có tiết tháo chút nào có thể nói Hắc Thương Vương. Chỉ có điều vào lúc này tựa hồ muốn nhiều hơn cái trước. Nói thật hay a thác bạn. Nhìn ngươi cũng là trong đường nối người. Thật tốt. Ân. Còn nhiều hơn thêm cái trước gạ hệ vù người điên. Sư huynh cũng thực sự là. Phỉ Nina lắc lắc đầu, đồng nhiên liếc mắt nhìn khoang thuyền vị trí, chỉ thấy một vệt bóng đen từ thân thuyền chết một bên phá đi ra, sau đó thật nhanh hướng về mặt đất rơi xuống. Nàng xoay người nhìn Hứa Dương nói. Như vậy, ta đi chăm sóc một chút từ từ. Tỷ tỷ ngươi giúp ta nhìn tiểu yêu nhi. Ừm, vẫn là ta đi cho. Hứa Dương lắc đầu một cái, hơn nữa ta có thể không có cách nào quản được trụ mặt khác cái kia hai cái nha đầu. Chỉ tự nhiên chính là Diệp An Nhã còn có Diệp Nhược Phong hai vị. Hứa Dương trong lòng vô cùng rõ ràng, ngoại trừ Triệu Nam bên trong, có thể chấn được trên thuyền này chưa nhiều vấn đề nhân sĩ. Liên duy có trước mắt vị này mỹ lệ khó mà tin nổi người. Ai? Cũng không biết Triệu Nam đến cùng ở dự định chút gì. Hứa Dương lắc đầu một cái. Một cái hoàn mỹ kết cục. Phỉ Ni Na bỗng nhiên nói. Hứa Dương sững sờ, mang theo không hiểu hướng về Phỉ Ni Na nhìn lại, không hiểu lúc này nàng đến cùng đang nói cái gì. Mà Phỉ Ni Na lúc này nhưng là mang theo ngóng trông, nhìn cái kia bị mật vân bao phủ thiên không. Nhớ tới ở gần như muốn đến Nặc Nhĩ Đa Vương thành thời điểm, hắn cùng nàng ở ban đêm một phen lặng lẽ thoại. Ngươi đã là phong thần bên dưới mạnh nhất người. Sau này có chút dự định sao? Tại sao hỏi cái vấn đề này? Luôn cảm giác nếu như không có đi tới phần cuối, ở trên thân thể ngươi không phải nhận được chân chính bình tĩnh. Ngươi đây là ở nhổ nước bọt ta sao? Là thật sự ở chăm chú hỏi ngươi rồi. Ừ ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau. Vui đầu đến Triệu Nam trong lòng Phỉ Ni Na chỉ là nghe được Triệu Nam nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vậy thì, để ta sáng tạo một cái hoàn mỹ kết cục đi. Tâm tư ở trong chớp nhoáng này bị cắt đứt. Bởi vì một luồng mạnh mẽ ý chí. Ở trong chớp nhoáng này giáng lâm đến Nặc Nhĩ Đa Vương thành phía trên chiến trường. Cái này ý chí cường hãn, từ cường độ tới nói, tựa hồ cũng không yếu hơn vừa rời đi không phải Ngạc Ngộng quân chủ. Đó là một đạo vô thanh vô tức xuất hiện ở vương thành bầu trời bóng người. Một đạo nửa người dưới như thế một con rắn to. Nửa người trên nhưng là từ hai eo trong lúc đó mọc ra vảy giáp hình người nữ tính sinh vật, trên người mát mẻ cực kỳ yêu diễm. Năm sao giai cao đoạn hải yêu quân chủ. Hải yêu quân chủ xuất hiện. Trong nháy mắt liền để phía trên chiến trường, bởi vì không ngừng bị chém giết mà trở nên hơi thất kinh hải tộc chiến sĩ, sĩ khí lại một lần nữa phồng lên lên. Là hải yêu quân chủ. Mọi người đừng sợ, hải yêu quân chủ xuất hiện rồi. Nay quần kẻ xâm lấn nhất định không có quả ngon ăn. Hống hống, ba. Sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, nhất thời để tình hình trận chiến biến đổi càng thêm kịch liệt lên. Vậy mà lúc này, trên bầu trời một đạo to lớn ánh kiếm bay vụt mà xuống. Mang theo tiếng sấm gió, phá tan rồi tầng tầng không khí, trực tiếp đâm tới hải yêu quân chủ trước. Này ánh kiếm. Đến từ A Khắc Lưu Tư trường kiếm trong tay. Vậy mà lúc này, ánh kiếm nhưng cũng bị hải yêu quân chủ vây tay một cái đập tan. Hải yêu quân chủ giờ khắc này khoảng cách dài ở bên trong chiến trường, nhìn chăm chú ra tay công kích chính mình A Khắc Lưu Tư, chỉ là nhân loại, càng dám mạo phạm bản quân. Lớn mật. Âm thanh hét một tiếng mà ra, càng là mang theo kỳ dị nào đó sức mạnh. Để A Khắc Lưu Tư trong đầu phảng phất là bị chùy sắt đánh quá tự, phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Nhưng mà, nay một ngụm máu tươi nhưng đồng thời để hoàng tử điện hạ tức giận, bắt đầu trước nay chưa từng có bắt đầu bay lên, phất tay một vệt vết máu ở khoe miệng, trên người ánh bạc càng ngày càng nóng ánh lên, ồ. Cuối cùng cũng coi như ra tới một người khá là thú vị đối thủ sao. Hải yêu quân chủ nghiêng đầu nhìn A Khắc Lý Tư, sức mạnh của đối phương tựa hồ đang không ngừng mà tăng lên lên, nhưng vẫn chưa đối với nàng có bao nhiêu uy hiếp. Nàng ý lạnh mà nhìn nguồn sức mạnh này tăng lên, muốn nhìn một chút này loài người đáng buồn cười đến cùng có thể bạo phát tới trình độ nào. Nhưng mà trên mặt này vẻ tươi cười, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì đối phương tăng lên lên sức mạnh, giờ khác này càng là đã đạt đến có thể uy hiếp nàng trình độ. Đồng thời, còn đang tại tăng cao. Giờ khác này, toàn bộ vương thành đều ở bởi vì A Khắc Lưu Tư sức mạnh tăng lên, mà sản sinh kịch liệt rung động. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Tự lẩm bẩm. Hoàng tử điện hạ giờ khắc này xách ngược mũi kiếm, đi nhanh mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hải yêu quân chủ trước, trường kiếm chém xuống. Trong phút chốc công kích, để hải yêu quân chủ bản năng lui lại, nhưng mà đối phương nhưng là kề sát mà đến, nguồn sức mạnh kia, lại một lần nữa để tăng lên lên, không đủ. Không đủ. Để ta càng thêm phẫn nộ một điểm đi. Đáng chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Hải yêu quân chủ giờ khắc này trong lòng không khỏi ở tức giận mắng lên. Vốn là trước xuất hiện một luồng cường hãn cực điểm. Để ngạc mộng quân chủ cũng không thể không bị lôi kéo đi ra ngoài ý chí, liền để nàng cảm giác được sự tình có chút không ổn, không biết nàng đến cùng từ nơi nào rước lấy như thế một cái quái vật. Có thể không nghĩ tới, quái vật kia rời đi. Nơi này còn có một cái quái vật. Vô liêm sỉ. Ác mộng ngươi lần này là hại ta đến sao? Nếu không là ngươi nói bên này có cái gì thú vị đồ vật, ta mới sẽ không ngàn dặm siêu siêu từ chính mình lãnh thổ tới rồi. Có thể hiện tại cái gọi là thú vị đồ vật vẫn không có nhìn thấy. Liền không hiểu ra sao đụng tới một cái kẻ địch nguy hiểm, trong lòng cũng là có một luồng tà hỏa ở bước lên hải yêu quân chủ. Hai tay mở ra trong lúc đó, trong tay đã có thêm một cái màu bích lục trường cung, cùng với một nhánh màu xanh sẫm tên dài. Ngươi muốn chết, bản quân chủ sẽ tác thành ngươi được rồi. Mũi tên nhọn đánh vào trường cung bên trên, hải yêu quân chủ sắc mặt nhất thời biến đổi dữ tợn lên. Nhưng mà cùng lúc đó, hoàng tử điện hạ trên người sức mạnh, nhưng là lại một lần nữa xuất hiện tăng lên. Cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ. Thậm chí để bên này phía trên chiến trường để chống một cả khối không người khu vực đi ra. Hôn nhà ta. Thế giới nhỏ như thế này đánh nhau, còn có để cho người sống hay không a xa xa mà. Cao Minh Dương đã bắt đầu vô lực rên rỉ lên. Cứ việc bắt đầu nghiên cứu ý chí hệ thống, đồng thời thành công thu được một tầng lĩnh vực, nhưng là ở tiểu thế giới trước mặt, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Hoàng tử điện hạ cùng hải yêu quân chủ chiến đấu. Cái kia khổng lồ dư âm, thậm chí để vẹn vẹn tới gần đều biến đổi cực kỳ gian nan lên. Đồng thời còn muốn lo lắng bị dư âm gây thương tích cùng. Nhưng vào đúng lúc này, thuyền gỗ bên trên, nhưng là bị một vòng ngọn lửa màu xám trắng bảo vệ, bên ngoài cái kia hai cái tiểu thế giới cường giả quyết chiến, bất luận để bốn phía làm sao bạo loạn cũng được, nhưng cũng không cách nào gợn sóng đến này thuyền gỗ chút nào. Nặc Y Thìa Đặc, hai người này sinh linh, đều vô cùng mạnh mẽ. Không biết cùng chúng ta đến cùng ai mạnh ai yếu. Zenas, chúng ta hiện tại đã sống lại đây, chính mình cũng là sinh linh. Liền không muốn dùng sinh linh đến xưng hô đồng loại của chính mình đi. Nặc Y Dìa Đặc lúc này lạnh nhạt nói rằng, hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt chủ nhân nữ nhân là tốt rồi, những khác có thể mặc kệ. Không cái gì, hơi có chút ngứa tay mà thôi. Khả năng là sống lại quan hệ chứ. Bất quá nhìn bọn họ ở nhảy nhót, cũng coi như là một loại không sai giải trí. Ân, có thể lần thứ hai làm người. Cảm giác thật tốt. Mặt khác bốn tên linh nghiệt vương. Lúc này cũng phát sinh cùng dễ nạt tương tự cảm thán âm thanh. Nặc Y Dìa Đặc lúc này nhưng là suy tư mà nhìn cái kia trên bầu trời. Giờ khắc này, biển mây sôi trào, biến hóa thất thường. Đó là một cái kinh khủng hơn chiến trường. Bầu trời trong trẻo, biển mây bên trên, không có bất kỳ quấy nhiễu cùng phòng trường, có thể không cần chú ý tùy ý vung lên chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Không cần phòng trường đối với quý giá lục địa hủy diệt, Ngạc Ngộng quân chủ từ khi đổ bộ đại địa sau khi, hầu như không có như thế toàn lực ra tay quá. Mồ hôi làm cho nàng tóc dài dán vào khuôn mặt, cánh tay bởi vì vung lên quá mức mãnh liệt, giờ khác này thậm chí có loại không nắm vững trong tay màu vàng trường mâu cảm giác. Từng ngụm mà thở gấp khí, cứ việc toàn lực ứng phó, vẫn như cũ còn có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Làm sao, ngang dọc biển rộng hải dương bảy quân chủ, là trình độ như thế này thực lực sao? Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hoàn toàn không hề rời đi quá nguyên bản vị trí nửa bước, giờ khác này Triệu Nam lạnh nhạt nhìn Ngạc Ngộng quân chủ vẻ mỏi mệt. Ý chí uy năng. Đối phương vẹn vẹn là cách biệt chính mình một đường cường độ mà thôi, vô cùng yếu ớt chênh lệch. Chỉ tiếc tuyệt đối ngôn linh quyển là như vậy, kém một tia vẫn là không kịp, không kịp là không kịp, nhiều nhất bất quá là điều khiển thời điểm có chút cản trở mà thôi. Có muốn hay không thử một chút thiêu đốt chính mình tiểu thế giới? Triệu Nam bất thình lình hỏi một câu. Ngạc Ngộng quân chủ trong mắt con ngươi chậm rãi co rút lại lên, nhìn chằm chằm Triệu Nam chốc lát, nhưng là hơi thở một hơi, càng là cầm trong tay trường mâu ném ra, biến mất ở không trung. Bản quân không đánh. Căn bản là đánh không lại. Dù cho là thiêu đốt tiểu thế giới, như thế vẫn là đánh không lại. Nàng có thể thiêu đốt, đối phương cũng như thế có thể thiêu đốt. Không thiêu đốt dưới tình huống, đã chênh lệch như vậy cự lớn. Nếu như dùng loại kia tự tàn phương thức, cũng sẽ chỉ làm chính mình thua càng thêm triệt để mà thôi. Ngươi đến cùng là ai, đến cùng muốn làm gì? Ngạc Ngộng quân chủ lạnh giọng địa chất hỏi đến, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể làm được trấn áp chúng ta mọi người. Nhưng ngươi tại sao không thế nào làm? Triệu Nam thở một hơi, lạnh nhạt nói, muốn nói tại sao? Đại khái là để sự vật nào đó biến đổi càng thêm hoàn mỹ cùng chân thực một ít đi. Hoặc là nói, đặt thành bước cuối cùng. Ngươi nếu không muốn đánh, lâu như vậy tạm thời liền ở ngay đây cố gắng ở lại đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, đồng nhiên hướng về tầng mây bên dưới đưa tay trộm một cái. Chỉ thấy một bóng người từ trong tầng mây bị tóm đi ra, lại là Yula công chúa. Vương sư đại nhân. Chính ở trong chiến đấu Yula công chúa, giờ khác này cũng không hiểu, Triệu Nam đến cùng muốn phải làm những gì. Mà hắn giờ khắc này nhưng là nghiêm mặt nói, ta sợ phiền phức, ngươi hẳn phải biết. Nay chuyện hư hỏng tình ngươi tự mình giải quyết được rồi. Nghe lời này, Yula công chúa liền biết, đây cũng không phải là đối với mình nói tới. Mà là quay về kiếm trong tay của nàng sao. Bạch quang chợt lóe lên, vỏ kiếm bên trong một vị, lúc này mang theo cười khổ, thở dài, chậm rãi xuất hiện ở mấy người trước mắt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 982, Lê Minh Chi Quỷ, 4. Chương 982, Lê Minh Chi Quỷ, 4. Yên tâm, người này đối với các ngươi làm không được cái gì. Triệu Nam liếc mắt nhìn Yula công chúa, làm ra bảo đảm, mặt khác sự tình giải quyết xong sau khi, thì xuống đây đi. Cái này Ngạc Ngộng quân chủ muốn giết muốn lưu, cũng tùy các ngươi. Vậy mà lúc này, Triệu Mục nhưng là hết sức tò mò liếc mắt nhìn từ trước bản tôn. Mơ hồ tựa hồ nghĩ đến ý đồ của hắn là cái gì? Giết. Ba cái phân thân, thiện ác tà. Kỳ thực phân biệt đại biểu chính là bản tôn là một người hoàn chỉnh hợp lại ngóng trông ba loại lý tưởng trạng thái. Bản tôn cùng chân lý bên trong dung hợp, nhân cách bên trong vi diệu cân bằng chính là bị đánh vỡ. Trong lòng thiện ác tà chuốt xuống đến đã bắt đầu thiên hướng tà dị. Có thể lưu, chỉ cần có dùng. Có thể giết, chỉ cần không đạt tới nhu cầu giá trị. Triệu Nam một bước bước ra, hạ xuống biển mây bên dưới. Lưu lại Triệu Mộc suy tư lên. Người kia, đúng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Đồng nhiên, từ Ngạc Ngộng quân chủ trong miệng, phun ra một câu có vẻ vô cùng tiết tức giận đến, phong thần trở xuống, không gì địch nổi. Triệu Nam mạnh mẽ lại như là bản thân nàng ở bên trong biển sâu ngang dọc thời điểm như thế, cũng giống nhau nàng lúc trước chạm ở Bắc Hải vực lên lần đầu tình cờ gặp Triệu Mộc thời điểm giống như vậy, sinh sát cũng là muốn gì cứ lấy. Đối mặt cái này đối thủ mạnh mẽ, Ngạc Ngộng quân chủ thì có loại xem thấy mình bình thường cảm giác. Đương nhiên, cảm giác này cũng không hơn gì. Ngạc Ngộng quân chủ trên mặt nổi lên một đạo kinh tâm động phách nụ cười, nhìn trước mắt cái này từ vỏ kiếm hóa thân đi ra ra hỏa, cái này dùng thế gian không thể tồn tại giống như. Mang theo ngộng ảo sát thái giống như thiện ý, xông vào chính mình tâm linh ra hỏa, nhẹ giọng nói, rốt cục. Lại gặp mặt. Tuy rằng tình huống không thế nào thật là được rồi, đúng không? Triệu Mục cười khổ một tiếng, lúc này nói thẳng, có một cái biện pháp có thể để cho ngươi sống sót. Mà ta hy vọng ngươi cũng có thể tiếp thu đề nghị của ta. Trước lúc này, có thể giải thích cho ta một thoáng, ngươi cùng. Người kia, đến cùng là quan hệ gì? Huynh đệ. Ngạc Ngộng quân chủ nhưng lắc đầu nói. Nếu như là lời của ngươi, hẳn là sẽ không ẩn giấu cái gì chứ. Triệu Mục thở dài nói, chúng ta kỳ thực đều là bị sáng tạo ra đến. Từng người diễn biến, ở phương hướng khác nhau bên trên đạt đến mức tận cùng sau khi, vì hoàn mỹ cộng đồng một cái linh hồn mới xuất hiện phân thân. Đúng, lâu dài dừng lại ở hào quang vỏ kiếm bên trong. Không ngừng hấp thu chủ nhân đời trước tri thức. Cho đến ngày nay, Triệu Mục đã rõ ràng đến lúc trước giới chi vũ chế tạo đi ra mục đích thực sự. Cũng không phải là vì tăng lên nghề nghiệp lực lượng, mà là vì hoàn mỹ người sử dụng linh hồn hoàn mỹ độ. Chỉ có điều cũng không có ai cho bản tôn đã nói điểm ấy, mà đản sinh ra ba cái phân thân cũng có từng người khác nhau tao ngộ. Cái này cũng là xa xa mà vượt qua giới chi ngọc người sáng tạo dữ liệu. Nhưng mà vận mệnh đồng thời cũng mở ra một trò đùa, cứ việc đã hoàn toàn lệch khỏi giới chi ngọc hẳn là nắm giữ sớm định ra phương án, thế nhưng cuối cùng chân lý chi chủ vẫn là trở về. Xoay chuyển một vòng, vẫn như cũ vẫn là trở lại nguyên điểm. Thoại mặc dù có chút không minh bạch, thế nhưng lấy Ngạc Ngộng quân chủ kiến thức, nhưng ngờ ngợ cảm giác được, điều này có ý vị gì. Nàng nhắm mắt lại. Như thế loại này để linh hồn của chính mình phân liệt trở thành khác nhau trạng thái, từng người diễn biến, sau đó sẽ trở về chính mình cách làm. Thực sự là quá mức điên cuồng. Phong thần, cần thiết chính là thần tính, linh hồn, cùng với tiểu thế giới, ba hợp mà một, do đó đạt đến một cái hoàn mỹ phối hợp trạng thái. Song thành chân chính thống nhất, thần chi ba bộ khúc bước cuối cùng điều luật mới xem như là chân chính bắt đầu. Mà này ba cái khác nhau phương diện. Mỗi một cái phương diện tăng cao, đối với phong thần sau khi chỗ tốt đều sẽ hiện ra sức bùng nổ tăng trưởng. Linh hồn làm căn bản, hòa vào bên trong tiểu thế giới, để tiểu thế giới thăng hoa. Sau đó thông qua thần tính làm củng cố điều kiện, mới có thể hoàn thành phong thần bước cuối cùng, lĩnh vực của thần hoàn toàn xây dựng, hoàn thành phong thần sau khi, là dài dằng dặc điều luật con đường, từ 6 sao giai, đến 12 sao giai. Trong đó, linh hồn là toàn bộ trong quá trình, căn bản nhất đồ vật. Càng là mạnh mẽ hoàn mỹ linh hồn, lĩnh vực của thần chất lượng sẽ càng tốt. Đây thực sự là một cái vừa điên cuồng lại lớn mật thủ đoạn. Ngạc Ngộng quân chủ thở một hơi, chỉ có điều, mặc dù là như vậy, ngươi cũng cam tâm chính mình. Sao? Triệu Mục nhưng lắc lắc đầu nói, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm một ít chuyện. Đối với chúng ta mà nói, vốn hẳn phải là như vậy, mà không phải không thể không như vậy. Dù cho diễn biến phương hướng không giống nhau cũng được, nhưng bất luận ở cái nào phân thân trong lòng, đều là có một cái không cách nào dứt bỏ sự tình. Thân ở hào quang kiếm trong vỏ, Triệu Mục phải biết đến càng nhiều. Vậy thì là giới chi ngọc lý niệm là vô cùng tốt, nhưng mà mặc kệ là sử dụng tới hắn sơ thời đại cũng được, vẫn là mặt sau người thừa kế cũng được. Trên căn bản đều thất bại. Phân thân đến cuối cùng cũng không mong muốn trở về. Nhưng mà đến Triệu Nam này một đời. Chỉ là bởi vì đều hy vọng có thể bảo vệ ở cái này người bên người, vì lẽ đó không có cái gọi là trở về không trở về. Hoặc là, kỳ vọng là trở về. Bởi vậy, liền tình huống trước mắt xem ra, Triệu Nam nắm giữ giới chi ngọc này một đời, mới thật sự là phù hợp sáng tạo hắn đi ra người chế tác lý luận một đời. Cứ việc Ngạc Ngộng quân chủ dựa vào chính mình kiến thức, rõ ràng này ở trong quan hệ. Thế nhưng từ Triệu Mục trong miệng nghe được lẽ ra như vậy thời điểm, vẫn như cũ còn có loại khó mà tin nổi cảm giác. Nàng không nhịn được cau mày nói, ngươi vẫn như cũ vẫn là loại này lý tưởng thay đổi tính cách. Triệu Mục lắc lắc đầu nói, ngươi không phải chúng ta. Vì lẽ đó ngươi sẽ không hiểu. Trên thực tế, cũng có người so với ta càng sớm hơn một bước. Ngạc Ngộng quân chủ liên thanh cười lạnh nói, bản quân cũng sẽ không quản cái gì hiểu được không hiểu được. Bản quân chỉ là biết, ta muốn được đồ vật, chưa từng có không chiếm được. Triệu Nam ý chí bá đạo phi thường, nhưng mà Ngạc Ngộng quân chủ chính mình cũng là ngang dọc biển sâu một đời bá chủ, há có thể bởi vì không địch lại liền túi đầu trước người khác. Không cần đề nghị của ngươi, bản quân có bản quân lựa chọn. Triệu Mục, ta nhất định sẽ có được ngươi. Giờ khắc này, từ Ngạc Ngộng quân chủ trên người, một luồng khủng bố ý chí sôi trào lên, lại như là bốc cháy lên hỏa diễm giống như vậy, nàng một con dài nhỏ tóc bạc trên không trung múa tung lên, trên người cái kia cầm cố chính mình ràng buộc, trong nháy mắt bị phá nát ra. Ngạc Ngộng quân chủ trong miệng cuồng phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Cả người nhưng là hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời bên trong. Sự tình thật giống là làm thất bại a. Triệu Mục nhìn cái kia trường trong không gian đã không nhìn thấy bóng người, nhưng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lão sư, ngươi vừa nói. Đến cùng. Đương nhiên là vì lừa gạt đi người này a ở lại chỗ này, nàng thật sự sẽ chết đi. Triệu Mục bất đắc dĩ thở dài nói. Yêu La công chúa sắc mặt buông lỏng, tựa hồ là yên tâm. Giáo viên của chính mình là sẽ không nói khoác. Thế nhưng người đàng hoàng một khi nói dối, nhưng thường thường là có khả năng nhất lừa người. Triệu Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia biển mây, lắc lắc đầu, lại nói, thiêu đốt tiểu thế giới uy lực vẫn tính là không sai. Chỉ có điều không biết phải dưỡng thương bao nhiêu thời gian. Ngạc Ngộng quân chủ. Danh bất hư truyền A. hắn tự trên bầu trời, nhìn toàn bộ Nặc Nhi Đa Vương thành chiến trường. Chỉ bất quá hắn lại như vậy không hề che giấu xuất hiện ở chỗ này. Nhưng phảng phất không ai có thể nhìn thấy hắn như vậy. Tại ý chí điều khiển bên dưới, hầu như hết thảy tầm mắt cũng đã xuất hiện cái gọi là không nhìn thấy tồn tại ảo giác. Triệu Nam là trực tiếp đem trong mắt mọi người sự tồn tại của chính mình tính hạ lệnh cướp đoạt quá khứ. Dù cho là trong chiến đấu làm sao kịch liệt ta khắc Lưu Tư cùng Hải Yêu quân chủ tốt, vẫn là ở toàn lực chèn ép hải tộc chiến sĩ mọi người cũng được, giờ khắc này cũng không có phát giác được, phía trên chiến trường, lúc này có một bóng người đang chậm rãi bay xuống, hạ xuống hoàng cung phế tích bên trong. Khi hai mắt của chính mình trận lái tới thời điểm, Lạc Khắc phát hiện thân thể của chính mình vẫn như cũ vẫn là như vậy suy yếu. Nhưng mà trước mắt nhìn thấy cũng không phải quen thuộc gian phòng, mà là một mảnh phế tích bên trong. Đồng thời, xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ có ở sần một người. Đây là sáng tạo người của mình. Có thể sự tình thực sự có chút kỳ quái, bởi vậy Lạc Khắc cũng chỉ đành nghi hoặc mà hỏi, lão chủ nhân, tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ta đem ngươi mang tới nơi này. Ai ở sân nhìn Lạc Khắc một chút, trong thanh âm để lộ ra đến rồi một mảnh lạnh lùng. Đem ta mang tới nơi này. Lạc Khắc không hiểu nhìn ai ở sân, giờ khắc này cái kia lấy toàn bộ hoàng cung vì là chiến trường chiến đấu, cũng hấp dẫn hắn phần lớn chú ý có thể này vì cái gì. Thiên sinh còn có những người khác đây. Không nên hỏi tại sao, liền đem ngươi nhắm mắt lại trước đang nhìn thấy những người kia, cho rằng là ngươi đời này cuối cùng đang nhìn thấy đi. Ai ở sân mắt không có biểu tình gì đi tới Lạc Khắc trước. Chính như lúc trước, ai ở sân lần thứ nhất lên Triệu Nam thuyền gỗ, ở đuôi thuyền vị trí hướng về chính mình đi tới như thế. Trong đầu ký ức mạch kín bắt đầu xuất hiện một chút không thu không chế nhảy lên. Một ngày kia theo như lời nói, tựa hồ biến đổi cực kỳ rõ ràng lên. Ngươi, đúng là lão chủ nhân. Bằng cái kia trên thuyền gỗ thăng thời gian mang đến khí lưu quấy rầy y phục của chính mình cùng tóc dài, Lạc Khắc dùng chần chờ giọng điệu, nhìn trước mắt ông lão này. Nhớ tới vừa bắt đầu sáng tạo ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ là cái liền hỏi để cũng không hiểu được hỏi tiểu ma dụng cụ người. Thế nhưng hiện tại đã trưởng thành đến nơi này. Lạc Khắc, ngươi là ta sáng tạo đông đảo nhi tử bên trong. Kiệt xuất nhất một cái. Đọc sách, tờ, hoặc cổ. Diễn đối nghịch tự chính mình người sáng tạo khẳng định cùng tán dương, Lạc Khắc lúc này nhưng là cười cợt. U đọc sách đó là một loại một cách tự nhiên, hoàn toàn siêu thoát rồi chính mình mô phỏng mạch kín cử động. Thành như ở sân nói tới như thế, sáng tạo ra đến dường như nhi tử. Như vậy bị sáng tạo ra đến cũng giống nhau giống như phụ thân đối xử chính mình người sáng tạo. Ta vẫn luôn rất hy vọng có thể gặp lại lão chủ nhân ngươi. Lạc Khắc làm ra một cái hít sâu động tác, âm thanh cũng là như vậy tràn ngập nóng trông. Ai ở sần trên mặt nổi lên một vệt cười khổ, người kia, là ở cao hơn ta mình quá hơn nhiều. Nói một câu nói thật, ngươi là ta tiện tay chế tạo ra, nhưng mà thành tựu trái lại là rất nhiều ta chuốt xuống vô số tâm lực tác phẩm cũng không sánh được. Hắn nhìn Lạc Khắc, nhìn hắn trên mặt phản ứng, tự rêu nói, ngươi có hay không cảm thấy, ta tiện tay đem ngươi chế tạo ra. Cũng không có giao cho ngươi quá nhiều chờ mong liền đem ngươi ném cho Hữu Lì Xét. Bây giờ nhìn thấy ngươi có loại này thành tựu sau khi rồi lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, kỳ thực là một cái vô cùng người vô liêm sỉ. Lạc Khắc giờ khắc này nhắm mắt lại, nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 983, Lê Minh Chi Quỷ, Nam. Chương 983, Lê Minh Chi Quỷ, Nam. Từ Thản Ni Á Vương Thành đến Nặc Nhi Đa Quốc hoàn thành, khoảng thời gian này kỳ thực rất ngắn. Thế nhưng đối với Lạc Khắc tới nói, hay là chưa từng có nghĩ tới có thể có được thời gian. Hắn hy vọng có thể lần thứ hai xem thấy mình người sáng tạo, nhìn thấy cái này mình có thể mở mắt ra, có thể ghi chép một ít chuyện thời điểm. Từ một lúc mới bắt đầu, liền xuất hiện ở trước mắt mình người. Lúc trước vẹn vẹn là lấy chủ nhân thân phận, lấy không thể cải lệnh trạng thái, đem ở sần ghi vào trí nhớ của chính mình mạch kín bên trong. Nhưng mà chẳng biết vì sao, theo thời gian trôi đi, theo ở sần rời đi hiền giả chi tháp tháng ngày trôi qua, hắn bắt đầu sản sinh một loại muốn lần thứ hai xem thấy mình người sáng tạo ý nghĩ. Cứ việc vẫn như cũ vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt ở sần cái kia muốn nghe từ Ulysses, ở lại hiền giả chi tháp bên trong mệnh lệnh, hắn cũng giống nhau ma dụng cụ người hẳn là nắm giữ bản phận, mà qua tháng ngày. Nhưng mà ý nghĩ trong lòng, vẫn là không ngừng tráng lớn lên. Sau đó hiền giả chi tháp đến rồi một người ngoài. Hắn đem mình mang ra hiền giả chi tháp, giao cho mình đủ loại ưu lì xét đại nhân không có giáo sư quá sự tình. Cái gì là thiện lương, cái gì là tà ác, cái gì là thiện ý tội ác. Tất cả hết thể đều là như vậy mới mẻ, đồng thời là chính mình suy nghĩ mạch kín khó có thể lý giải được, rồi lại cam chi như đái giống như muốn phân tích sự tình. Lần thứ nhất, Lạc Khắc rõ ràng đến mình muốn lần thứ hai chính mình người sáng tạo loại ý nghĩ này đến cùng là cái gì? Là tưởng niệm. Mà đâm chiêu niệm người, cũng có càng sáng tỏ thân phận định vị. Là phụ thân. Cũng không có bởi vì ở sần ở thời gian sau này tự mình xin lỗi. Mà sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ, trong lòng chỉ có chính là nhìn thấy phụ thân vui sướng. Ngươi hiện tại có một cái vô cùng cường đại, có thể đi theo người. Ta nghĩ gửi ở trên thân thể ngươi cảm tình mạch kín liền không có cần thiết thu hồi. Các loại, chờ, Nặc Nhĩ Đa Quốc sự tình xong xuôi sau khi. Ta chỉ muốn phải về đến Tạ Nhi ạ thành vùng ngoại ô, cẩn thận mà trải qua quãng đời còn lại. Khi đó, ngươi là có hay không có thể hầu ở bên cạnh ta. Hầu như không hề do dự chút nào, Lạc Khắc liền đồng ý, chân tâm chân ý đồng ý. Làm cảm tình mạch kín người nắm giữ, Triệu Nam đã từng không chỉ một lần nói với hắn, loại này lấy hắn ký ức mạch kín bên trong hết thảy số liệu làm trụ cột kế mà tiến hóa mạch kín. Rất có thể ở dỡ bỏ sau khi, sẽ trong nháy mắt đem trí nhớ của nó mạch kín bên trong ký ức hết mức thanh trừ. Đem sẽ không lại có thêm Lạc Khắc tồn tại. Nếu như là từ trước, làm vì hoàn thành người sáng tạo mục mà sinh ra chính mình, dù cho là đối mặt bị thanh trừ ký ức, cũng không có quan hệ gì. Dù sao đây chỉ là vì hoàn thành sứ mạng của chính mình mà thôi. Nhưng mà, khi cảm tình mạch kín không ngừng tiến hóa, khi chính mình nắm giữ tên là chuyện tình cảm vật sau khi, Lạc Khắc đã bắt đầu đối với lấy ra trong cơ thể mình cảm tình mạch kín, xuất hiện mâu thuẫn. Không muốn sự tồn tại của chính mình biến mất, nhưng cũng không muốn vi phạm lúc trước ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Phải làm gì? Ai ở sân nói, không muốn đang chú ý cừu hận gì, liền bình tĩnh như vậy trải qua quãng đời còn lại đi. Như vậy, tất cả mâu thuẫn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn ở đoạn này ngắn ngủi tháng ngày bên trong, quá trước nay chưa từng có vui sướng cùng với phong phú mỗi một ngày. Ai ở sân vẫn như cũ hướng về chính mình đến gần, đồng thời lấy tay đặt ở mình không thể nhúc nhích thân thể bên trên. Lạc Khắc lúc này không hiểu nói, lao chủ nhân, thân thể của ta có phải là lại xuất hiện hư cái gì? Trục trặc. Ai ở sân nghe vậy chỉ là lắc lắc đầu, thế nhưng hai tay không có dừng lại. Lấy cực kỳ thành thạo thủ pháp, đem Lạc Khắc lồng ngực mở ra, lạnh nhạt nói, không có hư cái gì. Ta chỉ là muốn đem bên trong cơ thể ngươi cảm tình mạch kín lấy ra mà thôi. Cái gì? Lạc Khắc cho nghe lầm, trong mắt lấp lóe không yên mà nhìn mình bị mở ra lồng ngực, nhìn Ai ở sân lấy tay chậm rãi phóng tới chính mình sau đó bị thay đổi giản dị động lực lô bên trên, âm thanh xuất hiện một tia không thể khống chế run rẩy. Ai ở sân cười lạnh nói, tại sao? Đương nhiên là vì hoàn thành cuối cùng tác phẩm. Làm sao? Ngươi cho rằng ta thật sự tốt như vậy cho ngươi chơi loại này thân game sao? Tình cảm của ngươi mạch kín tuy rằng hoàn thành độ vô cùng cao. Chỉ có điều còn kém cuối cùng một ít. Cho nên mới phải lưu ở trên thuyền, cẩn thận mà hoàn mỹ một thoáng mà thôi. Hiện tại gần đủ rồi. Sứ mạng của ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi. Cái kia tiếng cười lạnh, lại như là tối lạnh lẽo vô tình lợi kiếm như thế, nếu có tâm. Giờ khác này tâm hẳn là bị triệt để mà đâm thủng. Đều là ở gạt ta. Lạc Khắc khó khăn ngẩng đầu, trong mắt đang nhìn thấy ở sần hình ảnh, dần dần mà mơ hồ, tại sao? Lao chủ nhân, ngươi đã đáp ứng ta, các loại, chờ, nơi này sau khi chuyện kết thúc, trở về đến Thản Ni Á ngoài thành vùng ngoại thành, cẩn thận mà tiếp tục sống A. Hừ, không nói như vậy, ta có thể thuận lợi ở lại chiếc thuyền kia lên. Không phải như vậy nói. Ta nơi nào có thể dựa vào tên kia sức mạnh xâm nhập vào Nặc Nhĩ Đa Vương thành bên trong. Ai ở sần trên mặt lộ ra một vệt vẻ điên cuồng, ta nguyên vốn đã từ bỏ. Gần như sắp muốn từ bỏ rồi. Là tên kia đem ta cựu hận trong lòng lần thứ hai hoán tỉnh lại. Đã như vậy, lâu như vậy nên vì này mà phụ trách đi. Ai ở sần trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn biểu hiện, ha ha ha. Là khác, tình cảm của ngươi mạch kín là ở quá hoàn mỹ rồi. Hoàn mỹ cho ta người sáng tạo này cũng không dám tưởng tượng. Quá thần kỳ rồi. Ma đạo kỹ thuật đúng là quá thần kỳ rồi. Bang bối thành làm sao hẳn là biến mất đây? Hắn không nên biến mất. Ta phải hoàn thành cuối cùng tác phẩm. Ta muốn dùng nguồn sức mạnh này đem Nặc Nhĩ Đa hủy diệt. Ta muốn dùng nguồn sức mạnh này đem cái kia đào ra ta cừu hận cùng tội nghiệt đi ra nam nhân giết chết. Ta muốn dùng này cố lực, sáng tạo một cái hoàn toàn mới ma đạo thời đại văn minh. Hắn lấy tay đặt ở Lạc Khắc động lực lô bên trên, chậm rãi lôi kéo đi ra, ngươi nên cảm giác được tự hào, Lạc Khắc. Tiếp đó, ngươi sẽ trở thành Á Vĩ thần linh. Từ trên người ngươi tiến hóa mà đến cảm tình mạch kín, đều sẽ tiếp quản một cái Á Vĩ thần linh sức mạnh. Lạc Khắc, ngươi là thần. Tại sao lại như vậy? Nhìn cái kia dần dần bị lấy ra động lực lô, cảm thụ càng ngày càng thân thể hư nhược, Lạc Khắc ngóng nhìn Ai ở sân, trong đại não ký ức mạch kín lại như là bị lửa thiêu quá giống như vậy, thống khó có thể tự tin. Hai mắt của nó run rẩy, một tia chất lỏng màu bích lục từ trong mắt hoạt rơi xuống. Lướt xuống trong nháy mắt, động lực lô cũng đồng thời bị lôi kéo mà ra, trong nháy mắt mất đi hết thể động lực khởi nguồn, cả người đều bại liệt lên. Ai ở sân cầm trên tay động lực lô tiện tay ném xuống đất, nhìn Lạc Khắc cái kia trong hai mắt trượt ra đến chất lỏng, cười lạnh nói, thực sự là buồn cười, lại còn hiểu được gào khóc. Bất quá cũng được, này chứng minh tình cảm của ngươi mạch kín đúng là trước nay chưa từng có hoàn mỹ. Hai tay hắn đồng thời đặt tại Lạc Khắc phía bên trên đầu, cảm tình mạch kín. Ta kiệt tắc ca. Hiện tại là ngươi mở ra toàn thời đại mới thời điểm rồi. Ta, đều sẽ là thời đại mới người khai sáng. Một đạo ánh sáng rực rỡ huy, giờ khắc này đột nhiên từ Lạc Khắc cái kia bị mở ra đầu lâu bên trong tán bắn ra, ai ở sần hai tay run rẩy, chậm rãi muốn tới gần đến này đạo hào quang đầu nguồn. Sau khi hai tay sắp đụng tới cái này để hắn tha thiết ước mơ cảm tình mạch kín sự tình, nhưng là đột nhiên bị món đồ gì văng ra như thế. Hắn giật mình nhìn cái này trùng sáng, hít vào một ngụm khí lạnh, hầu như khó có thể tin nói, chuyện này. Này lại vẫn ở tiến hóa. Không thể, rõ ràng đã đạt đến hoàn mỹ trình độ rồi. Ha ha ha, còn ở tiến hóa. Còn ở tiến hóa. Quá thần kỳ rồi. Quá thần kỳ rồi. Đã không cách nào ngột ngạt trong lòng mừng như điên, ai ở sẩn theo bản năng mà muốn tới gần đến cảm tình mạch kín trước, muốn gặp chứng cái này khoáng thế mạch kín tiến hóa quá trình. Thời khắc này, hắn hầu như có loại trái tim dừng lại cảm giác, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Nhưng mà, không thể động. Thân thể không thể động. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng là thân thể không thể động đậy lên. Ai ở sẩn trong đầu lần thứ hai kinh hoàng lên, lần này cũng không phải là bởi vì là cái gì tâm tình vui sướng, mà là một luồng đến từ thân thể, đến từ bản năng cảm giác sợ hãi giác. Trước mặt, chẳng biết lúc nào, một đạo có chút đến thân ảnh đơn bạc nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia hắn không cách nào phản kháng nửa phần nam nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là đang cùng kẻ địch mạnh mẽ trong quyết đấu sao? Ai ở sân hai mắt trợn lên tròn trịa, giờ khác này sắc mặt nhất thời biến đổi trở nên trắng bệnh. Xuất hiện chính là Triệu Nam. Hoặc là không phải giờ khắc này xuất hiện, mà là từ vừa mới bắt đầu cũng đã đứng ở chỗ này, yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Thẳng đến lúc này, mới đem sự tồn tại của chính mình ở sần trên người thả trở lại. Hắn quay đầu nhìn Lạc Khắc cái kia bị mở ra đầu lâu bên trong cái kia viên ánh sáng rực rỡ cầu, lần này tìm về Lạc Khắc sau khi, cái này cảm tình mạch kín xác thực xem như là song song rồi. Bởi vì đối với sợ hãi tử vong, đối với không thể thấy tưởng niệm người đau đớn, cảm giác được những này người, coi như thân thể chỉ là một đống vật liệu, nhưng cũng đã có thể xưng là một người. Hắn nhìn sợ hãi không ngớt tài ở sẩn, lạnh nhạt nói, ngươi đúng là trước nay chưa từng có ma đạo kỹ thuật thiên tài, bản thân thứ tình cảm này mạch kín lý niệm, có thể nói là kỳ tích. Chỉ có điều sau đó ta tế suy nghĩ một chút, cái gọi là cảm tình đến cùng là cái gì, đến cùng hẳn là bao hàm chút gì. Sướng vui đau buồn, cái gọi là cảm tình, hẳn là bao hàm hết thể những thứ đồ này mới đúng. U đọc sách. Ngươi, đến cùng muốn nói điều gì? Ai ở sần sắc mặt càng tái nhợt nói. Nếu cần bao hàm hết thảy, như vậy không chỉ là cao hứng, là quyến luyến, là phẫn nộ, là sợ hãi những thứ này. Là một con người thực sự, còn hẳn là nắm giữ chịu đến phản bội, đại bi ai tâm tử loại hình. Triệu Nam đi tới Lạc Khắc bên người, chậm rãi đem cái kia viên hiển lộ ra cảm tình mạch kín ép vào đầu của nó bên trong, đồng thời đem trên đất động lực lô cũng kiếm lên, lại một lần nữa trang trở lại Lạc Khắc trên người. Ai ở sần, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, ta là cái kia bị ngươi lợi dụng đến xâm nhập Nặc Nhị Đa Vương Thành, tìm ra cuối cùng tác phẩm, cho ngươi khi tay chân như thế ngu ngốc chứ. Triệu Nam lãnh đạm nhìn trước mặt cái này biểu hiện bắt đầu vặn vẹo ông lão, mặc dù có chút tàn nhẫn, bất quá đối với Lạc Khắc tới nói, có thể làm cho hắn sản sinh hết sức đau thương phản bội cảm giác, để trong cơ thể cảm tình mạch kín cuối cùng đạt đến hoàn mỹ trạng thái, đại khái cũng chỉ có ngươi người chế tạo này. Khi động lực lô đựng vào Lạc Khắc thân thể trong nháy mắt, ai ở sần nhưng là vô lực co quắp ngồi dậy đến, thất hồn giống như cúi đầu, kế hoạch tốt đẹp. Tất cả những thứ này đều là ngươi ở kế hoạch tốt đẹp. Ngươi cái này ma quỷ. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 984, Lê Minh Chi Quỷ, 6. Chương 984, Lê Minh Chi Quỷ, 6. Trước tiên, sinh. Yếu ớt tiếng kêu gào truyền đến. Ở động lực lô lại một lần nữa trang nhập trong thân thể sau khi, Lạc Khắc trong nháy mắt biến tỉnh táo lại. Hắn nhìn co quắp ngồi dưới đất, có vẻ hồn bay phách lạc gài ở sần, cùng với đứng ở một bên Triệu Nam, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là... Ta không phải đã. Triệu Nam nhìn Lạc Khắc nói, làm sao? Lấy vì là sự tồn tại của chính mình đã biến mất rồi. Yên tâm, ngươi còn rất tốt, thậm chí có thể nói đã kinh biến đến mức càng tốt hơn. Lạc Khắc nhất thời nhíu mày, vẫn như cũ có một loại như ở trong mơ cảm giác. Hắn lảo đảo đứng dậy, từng bước tới gần, có thể ở sần giờ khắc này phảng phất hoàn toàn rơi vào thế giới của chính mình bên trong giống như vậy, không phản ứng chút nào. Chẳng bằng nói là không hề tức giận làm đến càng thêm chuẩn xác. Người này phản bội ngươi, muốn bóp chết sự tồn tại của ngươi. Hiện tại ta đem tính mạng của hắn giao cho ngươi. Đến cùng phải làm sao, chính ngươi quyết định đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, liền lui về phía sau một bước. Lạc Khắc làm ra một cái sinh hô hấp động tác, nhìn vẫn như cũ không phản ứng chút nào ải ở sần, nhất thời trầm mặc lên. Hắn theo bản năng mà đưa tay bưng chính mình lồng ngực, nơi này tựa hồ có loại kỳ quái đau đớn. Rõ ràng đây là sẽ không xuất hiện ở trên người mình, nhưng hết thể cảm thấy mạch kín giờ khắc này đều ở nói cho hắn, cái này không phải tâm địa phương, trong lòng thống, lao chủ nhân. Ngươi đúng là dự định giết chết ta sao? Ngươi! Giết ta đi! Ai ở sân lúc này ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một loại tuyệt vọng cực độ rồi lại tự rêu tự mẫn nụ cười, được làm vua thua làm giặc. Lần này thua chính là ta không lời nào để nói. Nếu như trong cơ thể ta cảm tình mạch kín không có thành thục, ngươi là có hay không sẽ không ở trên thuyền như vậy đối với ta. Hồi lâu sau, Lạc Khắc nhẹ giọng hỏi một câu. Ai ở sần chăm chú là mím môi miệng mình, không nói một lời. Xin trả lời ta. Trả lời ta a. Phụ thân. Thế giới này không có nếu như. Ai ở sân bất thình lình trả lời một câu. Cùng lúc đó, từng trận nóng bức sóng khí từ thân thể của hắn tản mát ra, đem Lạc Khắc văng ra. Ai ở sân đột nhiên chạm lên, thân thể ở cấp tốc bành trướng, màu da cũng ở cái này trong nháy mắt biến đổi đỏ chót lên. Triệu Nam quả thực, lông mày căng thẳng. Người này cũng không có dự định công kích bất luận người nào, mà là dự định để trong cơ thể mình động lực lô không ngừng từng xuất hiện tại, dự định tự mình hủy diệt. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, phất tay để ở sân đình chỉ loại này tự bạo như thế cử động, để hắn triệt để mà nằm ở dừng lại giai đoạn. Ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Ta đã thất bại thảm hại rồi. Ngươi là muốn dằn vặt ta sao? Ai ở sân đối mặt Triệu Nam, giờ khác này gần như điên cuồng bình thường gầm thét lên. Lạc Khắc nhưng vào lúc này bỏ lên, túi đầu nói, thiên sinh, có thể hay không buông tha hắn? Triệu Nam tò mò nhìn Lạc Khắc một chút. Lạnh nhạt nói, làm sao? Ngươi là dự định tha thứ cái này phản bội quá ngươi, thậm chí muốn đem ngươi bóp chết người. Lạc Khắc hít sâu, lộ ra một mặt cô đơn biểu hiện, tự rêu nói đến, lao chủ nhân cũng không sai. Hắn chế tạo ta, vốn là vì có thể khống chế cuối cùng tác phẩm. Chỉ có điều là ta. Chỉ có điều là ngươi hiện tại cũng không xa sự tồn tại của chính mình biến mất rồi, đúng không? Triệu Nam nhẹ giọng hỏi một câu. Lạc Khắc túi đầu, khó khăn nói, đúng thế. Dù như thế nào, đều không muốn chính mình biến mất. Ta không hiểu đây rốt cuộc là cái gì tâm tình. Triệu Nam nhưng ha ha cười nói, Lạc Khắc. Ngươi bên trong xem như là hoàn chỉnh. Ta cho ngươi biết đi. Ngươi hiện tại thứ tình cảm này liền gọi là ích kỷ. Ngươi là có tư tâm, bất luận lúc nào cũng vậy. Lạc Khắc hít khẩu nói, ta. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, chớ để ý những thứ này. Ích kỷ không có cái gì không tốt. Thì như ta, cũng là một cái vì tư lợi người. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng không có dự định để ngươi người chế tạo liền chết đi như vậy. Trên thực tế, hắn nếu như chết đi, ta cũng sẽ rất đau đầu. Lạc Khắc không hiểu nhìn Triệu Nam một chút, mà ở sần giờ khắc này nhưng là mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Nhìn Triệu Nam cả giận nói, ngươi đến cùng còn muốn ta làm những gì? Triệu Nam cười lạnh nói, đương nhiên là để ngươi tự tay hoàn thành cuối cùng tác phẩm. Dù sao đây là các ngươi bàng bối thành dùng vô số người lực vật lực chế tạo đi ra, bước cuối cùng. Chẳng lẽ không hẳn là để ngươi để hoàn thành sao? Ai ở sần sững sờ, cũng không lý giải trong này. Mà Triệu Nam lúc này nhưng là nhẹ giọng nói, ta muốn cho bao vây cuối cùng tác phẩm hòm kim loại xuất hiện ở trước mắt của ta. Trong không khí, phảng phất có cái gì đang dập dờn, đó là từng luồng trùng kích thế giới ở khắp mọi nơi, nhưng có xem đến không gặp bản nguyên duyên vóng gợn sóng. Giờ khắc này, chỉ thấy mặt đất bên trong xuất hiện nhẹ nhàng rung động, đột nhiên một đạo khổng lồ vật thể, từ ba người trước, dưới đất chui lên. Đây là bị ngạc ngộng quân chủ đánh vào thâm tầng trong lòng đất dương kim loại. Mở ra. Ra lệnh một tiếng, cái kia cuốn quanh cái này dương kim loại xiềng xích, kim loại gãy vỡ ra. Mà cùng lúc đó, này cái dương biên giới tiếp hợp vị trí, nhưng là không ngừng nô ra chìm xuống trầm sương mù màu trắng. Ở đâu như băng xương trong sương mù, dương kim loại bốn phía tự động mở ra, ở ba người trong tầm mắt, cái kia trong dương, tên là cuối cùng tác phẩm trí cao ma đạo kỹ thuật kết tinh, chung cùng bày ra. Thâm mái tóc dài màu đen, có dường như tinh linh nhân bình thường đẹp trai vô song dung nhan. Chỉ có 17-18 tuổi giống như thiếu niên người tuổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như là một loại gần như bệnh trạng giống như trắng xám màu sắc. An mặc chính là hồng hắc song sắc điều tinh xảo áo giáp, cầm trong tay một thanh gần như toàn bộ hình tròn bình thường to lớn liêm đao, gò má bên trên, nắm giữ kỳ dị đặc thù màu đen hình xăm, khắc nào nhảy lên hỏa diễm. Cuối cùng tác phẩm, Lê Minh Chi Quỷ. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Lê Minh Chi Quỷ thời điểm, ai ở sần thân thể không nhịn được run rẩy lên. Đây là hắn, hắn toàn bộ thành thị, hắn hết thể đồng bạn dốc hết tâm huyết chế tạo ra kết tinh, chút xuống hắn nửa đời trước hết thảy. Rốt cục, lại một lần nữa nhìn thấy hắn rồi. Triệu Nam cũng ở đồng thời đánh giá Lê Minh Chi Quỷ tồn tại, không nghi ngờ chút nào, bộ thân thể này hoàn toàn không có nửa điểm ý chí phản ứng. Nhưng vẫn như cũ vẫn là dành cho hắn trước nay chưa từng có cảm giác ngột ngạt. Đến từ Lê Minh Chi Quỷ bản thể vật liệu. Một bộ đã ngã xuống á vĩ thần linh thân thể. Đơn thuần chỉ là này dụng cụ tàn tạ thân thể tản mát ra khí tức, đã mơ hồ có loại muốn lay động hắn tiểu thế giới xu thế rồi. Lê Minh Chi Quỷ nhắm mắt lại như là ngủ say. Giờ khắc này, Triệu Nam đi đường vòng Lê Minh Chi Quỷ phía sau, lại phát hiện phía sau lưng đối phương tuy rằng chế tác e rằng so với tinh xảo, nhưng cũng là 100% không hơn không kém ma dụng cụ vật liệu. Không hổ là bảng đối thành cao nhất kế tác. Tiến vào có thể mang các loại ma đạo mạch kín cùng thân thể dung hợp đến mức độ này. Triệu Nam thật dài thở một hơi. Cứ việc ở học giả đẳng cấp bên trên, chưa đạt đến đại học giả trình độ, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có cái kia phân nhãn lực đi quan sát Lê Minh Chi Quỷ trên người loại kia xảo đoạt thiên công giống như kỹ thuật vết tích. Triệu Nam gật gật đầu, đồng nhiên phất tay đem ở sân bắt được trước mặt chính mình, ngươi hiện tại có thể động thủ. Nhưng mà, ai ở sân nhưng lại không biết cái gọi là động thủ đến cùng là chỉ cái gì. Là muốn đem lạc khắc mạch kín lần thứ hai sách đi ra. Nếu như vậy, người này sau đó căn bản là không dùng ra hiện. Trực tiếp chờ mình ở Lê Minh Chi Quỷ trên người sắp xếp gọn mạch kín mới xuất hiện, chẳng phải là càng thêm bất việt tình. Dùng cái này. Triệu Nam lạnh nhạt nói một tiếng, vẫy tay một cái, một khối to lớn trong suốt thủy tinh. Tùy theo xuất hiện. Cái kia thủy tinh bên trong, bao bọc, nhưng là một cái có cùng lạc khắc hầu như tương đồng dáng dấp ra hỏa. Mái tóc màu đen, dài nhọn lỗ thai. Đây là... Mạn. Ai ở sân giờ khắc này cực kỳ giật mình nói, tại sao Mạn sẽ xuất hiện ở đây? Ở ta lên thuyền thời điểm, ngươi rõ ràng đã nói Mạn ở trên thuyền, bất quá là gạt ta mà thôi. Triệu Nam cười lạnh nói, đồng dạng, ngươi cũng không phải đang lừa gạt lạc khắc sao. Ai ở sân biểu hiện giận dữ, nhưng là không có gì để nói, chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Nam. Tàn nhẫn mà hít một hơi sau khi mới nói, ngươi đến cùng ở dự định những chuyện gì. Triệu Nam phất tay để thủy tinh mở ra, để thủy tinh bên trong Mạn rơi xuống đi ra, lại như là một câu thi thể. Ngã trên mặt đất không phản ứng chút nào. Nói đến, Mạn hẳn là ở lạc khắc trước mới cải tạo đi ra chứ. Lạc khắc chỉ là Mạn bị cặp bạ là sở kỳ mang đi sau khi, ngươi đang tìm kiếm trong quá trình, mới căn cứ suy nghĩ trong lòng mà tiện tay chế tạo ra. Triệu Nam nhìn ai ở sẩn, lãnh đạm nói rằng, mặc dù như thế, có thể ngươi có biết hay không. Ngoại trừ lạc khắc ở ngoài, người này cảm tình mạch kín, cũng thành thục. Cái gì? Triệu Nam vung lên bàn tay, lùi qua để không tỉnh Mạn thân thể tự động chạm dựng đứng lên, rất kinh ngạc thật sao. Bao quát chính ta cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Người này cảm tình mạch kín không ngừng vặt hái làm tinh linh nhân Mạn ký ức mà trưởng thành, kỳ thực đã đạt đến tương đương hoàn mỹ trình độ. Sau đó, hắn rốt cục biết rõ bản thân mình là một người không người, quái vật không quái vật bình thường thân thể, rơi vào cực kỳ trong cơn điên cuồng. Ta đem nó bao bọc một quãng thời gian rất dài. Triệu Nam thở dài nói, khoảng thời gian này hắn ý thức hoàn toàn là tỉnh táo. Ta cho rằng hắn sẽ điên mất. Nhưng trái lại không có. Khi ta lại một lần nữa đem hắn thả lúc đi ra, vốn là dự định hiểu rõ hắn sự đau khổ này, mà trên thực tế, ta cũng xác thực xuống tay với hắn. Chỉ có điều, không nghĩ tới chính là, hắn ở tử vong trước một khắc, tựa hồ là căn cứ vào một loại giải thoát cảm giác, tương tự cũng để cho mình mạch kín thành thủ. Nói, Triệu Nam cân nhắc giống như mà nhìn ai ở sân nói, mà thời gian... Là ở ta tìm xong ngươi sau khi 2 giờ. Ngươi là có hay không cảm thấy vận mệnh vô cùng vô thường đây? Ai ở sân đại học giả? Sợ hãi. U đọc sách. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi giác, giờ khắc này triệt để mà lan tràn ai ở sân toàn thân. Rõ ràng đã nắm giữ một cái thành thục cảm tình mạch kín, nhưng vẫn như cũ còn để cho mình lên thuyền, thậm chí thờ ơ lạnh nhạt chính mình tất cả hành động, chứng kiến hiện tại mới công bố ra. Hoàn toàn đem hết thảy đều đùa bỡn ở vỗ tay trong lúc đó. Ai ở sân hít vào một ngụm khí lạnh, chân chân chính chính cảm giác được chính mình hoàn toàn là thua, thế nhưng, ta không hiểu, nếu Mạn mạch kín đã chín rồi, ngươi vì sao còn muốn cho ta trợ giúp lạc khắc mạch kín cũng trở nên hoàn mỹ? Lại như ngươi trước đây đã nói, đem lạc khắc còn có quế tư tư cho rằng là con trai của chính mình. Đối với ta mà nói, bọn họ cũng là ta quý trọng người nhà. Triệu Nam nhẹ giọng nói, ta đã từng nói, muốn đem một cái làm là chân chính sinh linh lạc khắc đưa đến Tư Tư trước. Chỉ là vì tuân thủ lời hứa ban đầu mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 985, Lê Minh Chi Quỷ, 7. Chương 985, Lê Minh Chi Quỷ, 7. Ở Triệu Nam dưới sự khống chế, mạn thân thể chậm rãi bay tới ở sân trước, chỉ nghe hắn bình tĩnh nói, đồng thời, ở cảm tình mạch kín thành thục một khắc đó, mạn ý thức cũng triệt để tiêu tan, hoặc là nói, mạn tồn tại đúng là biến mất không còn tăm hơi. Nay vẹn vẹn chỉ tính là một bộ còn sống sót khu xác. Bất quá, chỉ cần thân thể vẫn tính là sống sót, cũng không có cái gì không tốt. Triệu Nam lắc lắc đầu, phất tay để Lạc Khắc hướng về chính mình đi tới. Này đương nhiên cũng không có cái gì thủ đoạn cứng rắn. Mà phảng phất là rõ ràng cái gì tựa hồ, Lạc Khắc cũng tiếp cận, từng bước đi tới Triệu Nam bên người. Lạc Khắc, ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích Quế Tư Tư không? Yêu thích. Không có bất kỳ chần chờ, tự Lạc Khắc trong miệng, phun ra mang theo ôn nhu văn tự. Nhưng mà Triệu Nam lại nói, nhưng cũng không phải chỉ cần yêu thích là có thể. Là ma dụng cụ người, bất lão bất tử, cuối cùng chỉ có thể nhìn Quế Tư Tư từ từ chết giả. Các ngươi sẽ không có đời sau, cuộc sống của các ngươi cũng sẽ không hoàn mỹ. Ngươi đồng ý như vậy phải không? Lạc Khắc trầm tư chỉ chốc lát sau lắc lắc đầu, chuyện này là cái gọi là ích kỷ sao? Đại khái xem như là trong đó một loại đi. Triệu Nam hít khẩu nói, cứ việc thuộc về tình cảm của ngươi mạch kín xem như là thành thục. Thế nhưng đối với ngươi tới nói, này bất quá là một cái nơi sinh hài tử như thế, ngươi sau đó cần học đồ vật vẫn như cũ còn có rất nhiều. Hắn chỉ vào mạn thân thể nói, mạn ý thức đã tiêu tan, giữ lại chính là bộ thân thể này. Tuy rằng bị cải tạo không ít, thế nhưng là một người sinh linh tới nói. Hẳn là nắm giữ năng lực vẫn tính là nắm giữ. Chỉ cần đem trí nhớ của ngươi mạch kín cùng với cảm tình mạch kín cùng tấy ghép quá khứ, như vậy ngươi đều sẽ thu được một bộ sinh linh thân thể. Làm sao? Chuyện này. Trong lúc nhất thời kỳ biến, lấy Lạc Khắc suy nghĩ năng lực. Tựa hồ còn không có cách nào hoàn toàn đến ra một kết quả. Triệu Nam lại nói, ngươi suy nghĩ thêm một chút, ta cũng không vội muốn khởi động cuối cùng tác phẩm, còn ai ở sân cũng có thể tiến hành đóng băng bao bọc. Các loại, chờ, lúc nào ngươi tương thông. Không cần tiên sinh. Lạc Khắc hít một hơi thật sâu nói, liền hiện tại đi. Ta tin tưởng ngươi. Bởi vì cho tới bây giờ, quyết định của ngươi cũng không sai ngộ quá. Triệu Nam nhưng tự rêu nói, chỉ có điều là sai rồi lựa chọn ngươi không có nhìn thấy mà thôi. Bất quá quên đi, từ chính ta góc độ tới nói, chính ta cũng sẽ không nói sai rồi chút gì. Bất quá nếu như ngươi vậy quả đoán. Vậy thì hiện đang tiến hành song hướng về cấy ghép đi. Lạc Khắc, đóng ngươi có thân thể cơ năng. Nghe vậy, Lạc Khắc hầu như không có chốc lát chần chờ. Có thể trở thành một cái chân chính sinh linh mê hoặc, đối với cảm tình mạch kín đã hoàn mỹ hắn tới nói, vốn là một loại không thể kháng cự sự tình. Hóa ra là vừa ý ta đối với sinh thể ma đạo cải tạo kỹ thuật, mới cuối cùng không có giết chết ta sao. Khi hai tay của chính mình không bị khống chế lại một lần nữa mở ra Lạc Khắc thân thể. Lấy ra mạch kín thời điểm. Ai ở sân biểu hiện nhưng là biến đổi cực kỳ bình thản lên. Dù sao mạn là ngươi cải tạo quá, đối với thân thể của hắn quen thuộc nhất liền muốn là ngươi. Mà có loại kỹ thuật này cũng chỉ có ngươi mà thôi. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa đạo. Ngươi không phải nắm giữ điều khiển tất cả năng lực sao? Vì sao không tự mình động thủ? Đối với này, Triệu Nam nhưng không có bất kỳ đáp lại. Tuyệt đối ngôn linh quyển tuy rằng cường hãn vô cùng. Chỉ có điều dính đến so với tư tưởng còn muốn phức tạp nhiều biến linh hồn thời gian. Nhưng tạm thời cũng có chút lực bất tòng tâm. Không sai, cái gọi là cảm tình mạch kín, nói đến, là lấy một loại cho rằng thủ đoạn, ở chế tạo một cái linh hồn. Hoàn toàn chín muồi cảm tình mạch kín. Ở Triệu Nam cảm thấy bên trong thế giới, là hai đám vừa đản sinh ra linh hồn. Thả ra đối với ta khống chế, để ta tự mình tới đi. Ai ở sân nhưng vào lúc này lạnh nhạt nói một câu, đây là đang hoàn thành bộ tộc ta cuối cùng sáng tạo. Ta hy vọng là toàn bằng ý của chính mình. Mà không phải ở ngươi dưới sự khống chế, vẹn vẹn là một người người đứng xem. Hoặc là nói, ngươi đối với mình không có lòng tin. Ta không bị ngươi loại này kích tướng. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta ý chí nội dung nếu là điều khiển, tất cả đương nhiên phải quy ta điều khiển. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, động thủ đi. Ai ở sần thật sâu nhìn người đàn ông này một chút. Lại một lần nữa lãnh hội đến người này chỗ kinh khủng. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn mình hai tay ở thao tác, chỉ có thể tận lực không để cho mình chớp mắt. Tối thiểu, cũng phải làm nhân chứng, tận mắt thấy tất cả những thứ này. Đem Lạc Khắc cùng với mạn cảm tình mạch kín đầu tiên tiến hành liên tiếp, ta muốn cho hai người này tân sinh ra mạch kín tiến hành cộng sinh. Dùng mẫu mạch kín phương thức tiến hành một lần nữa biên soạn đi. Triệu Nam chợt nói. Ai ở sần sững sờ sau khi, nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, coi như có thể khống chế cuối cùng tác phẩm, vẫn như cũ còn muốn dùng lạc khắc đến làm cuối cùng khai quan sao. Ngươi quả nhiên là hơn một nghi người. Mặc dù như thế, ai ở sần vẫn như cũ không cách nào phản kháng Triệu Nam ý chí, hoàn toàn dựa theo ý của hắn, tiến hành rồi thao tác. Mặt khác, ở cuối cùng tác phẩm trên người, nhiều hơn lên một đạo khởi động mệnh lệnh mạch kín, tiến hành không chí quyền hạn giả thiết. Qua đi trồng vào thân thể của ta là tốt rồi. Triệu Nam nói tiếp. Bởi vậy, cuối cùng tác phẩm đều sẽ có hai tầng bảo hiểm. Đầu tiên hắn sẽ trực tiếp nghe lệnh Triệu Nam mệnh lệnh. Thế nhưng khi có một ngày nếu cuối cùng tác phẩm xuất hiện vượt qua mạch kín khống chế ở ngoài nổi khủng tình huống, cũng có thể thông qua lạc khắc đến dừng lại cuối cùng tác phẩm. Cứ việc, bước cuối cùng, rất có thể là lạc khắc hoàn toàn mới linh hồn cũng chịu đến thương tích. Nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Cảm tình mạch kín, chỉ có đều là cảm tình mạch kín, mới có thể tiến hành cộng đồng cùng tồn tại biên soạn. Ai ở sân hai tay, bắn ra từng đạo ma năng, đến từ lạc khắc trên người ký ức mạch kín cùng với cảm tình mạch kín, đến từ mạn trên người cảm tình trở về, giờ khắc này đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn, ảo diệu bên trong chỗ cùng với mức độ phức tạp, đối với Triệu Nam tới nói, quả thực lại như là ở thiêu não như thế. Nhưng sự tình nhưng cũng chỉ có thể dựa theo ý chí của hắn tiến hành. Hắn cũng chưa đối với không hiểu những này mà cảm giác được thập khốn não. Ý chí đã là chỉ hắn tiêu hao hết thể thời gian đi truy tầm đồ vật. Thật nham chán a. Dạ Nguyệt. Chúng ta trước tiên đi một chút đi. Thuyền gỗ bên trên, bởi vì nắm giữ Linh Nguyệt Vương cộng đồng bố trí đi ra ngọn lửa màu xám trắng bảo vệ, an toàn huyện như thùng sắt. Nghe vậy. Miêu nữ nhưng là làm khó dễ nói, tiểu chủ nhân, phía dưới nguy hiểm, chúng ta vẫn là ở chỗ này chứ. Ta chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. Ăn nữa. Diệp An Nhã nhất thời lật một chút khinh thường, lần thứ hai ta liền muốn biến thành mập nữ rồi. Chuyện này. Phỉ Ni Na đại nhân. Ngươi có thể giúp ta khuyên một khuyên tiểu chủ nhân sao? Dạ Nguyệt chỉ có thể hướng về Phỉ Ni Na tiến hành cầu viện. Phỉ Ni Na nhìn Diệp An Nhã một chút, cưng chiều mà hỏi, An Nhã, ngươi thật sự muốn xuống sao? Phía dưới nhưng là chiến trường tới. Không phải rồi. Ta chỉ là muốn xuống tầm bảo. Diệp An Nhã nhẹ giọng nói, xem, cái này hoàng cung đã phá tan. Có thể cho rằng là tầm bảo địa phương. Thật sự chỉ là tầm bảo sao? Phỉ Ni Na nhất thời nheo mắt lại. Diệp An Nhã nhưng là có chút trột dạ gật gật đầu. Phỉ Ni Na cũng không ngại, lúc này chỉ là quay đầu lại lạnh nhạt nói, Nặc Y Lìa Đặc, ngươi bồi An Nhã tiểu thư xuống, xem tận một thoáng nàng. Nếu như chỉ là tầm bảo sẽ theo nàng đi. Nếu như không phải thoại, liền cho ta mang về, hiểu chưa? Được rồi, chủ mẫu. Hoàn toàn không có nửa điểm do dự, An mặc một thân áo bào đen bóng người cao lớn, giờ khắc này chậm rãi đi tới An Nhã lò lì trước, cung kính mà nói, đại tiểu thư. Xin mời không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt. Làm vì là chủ nhân của mình Triệu Nam duy nhất nắm giữ huyết thống muội muội, Diệp An Nhã tự nhiên nắm giữ đại tiểu thư xưng hô. Chỉ có điều bản thân nàng đối với này cũng không thích mà thôi. Nếu đến nơi này tự nhiên không thể vẹn vẹn chỉ là đảm nhiệm một tên khán giả Tiểu An Nhã. Lúc này dù cho là bất đắc dĩ, nghĩ thầm này so với ngốc ở trên thuyền cũng phải khá một chút Diệp An Nhã, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Mang tới miêu nữ. Còn có một cái khủng bố đến cực điểm Linh Nguyệt Vương, lặng lẽ từ thuyền gỗ bên trên bắn ra. Nặc Y Lìa Đặc thân thể bốn phía, đồng thời bắn ra mấy đạo ngọn lửa màu xám trắng, mạnh mẽ mà đem phụ cận hải tộc chiến sĩ đốt cháy trở thành tro tàn. Thế này, Diệp An Nhã phun nổ ra đầu lưỡi, cũng sẽ không nói chưa từng thấy người chết chạm qua huyết. Chỉ có điều cái này Linh Nguyệt Vương mỗi giờ mỗi khắc đều cho mình một loại cảm giác ngột ngạt mà thôi. Đại tiểu thư, phía trước kẻ địch đã thanh trừ xong xuôi, ngươi là dự định đi bên này sao? Nặc Y Lìa Đặc tương đương tận trách nói rằng,